chính quyền cùng không khí ma sát sinh ra từng đạo hừng hực hỏa diễm, giống như khổng tước xòe đuôi một đĩa nổ bắn ra hướng về phía ngạ quỷ đạo. Ngạ quỷ đạo thấy thế, vững vàng đứng ở tại chỗ, tự tin nhắm ngay lửa cháy ngập trời. Hấp thu. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay của hắn ở giữa phảng phất xuất hiện một cái thôn vệ tất cả hư vô lỗ đen. Năng lực của hắn là hấp thu địch nhân nhận thuật bên trong ẩn chứa trả cơ dạ, làm nhận thuật không có hiệu quả hóa. Nhưng mà ghi ạ xạ cụ dạ cụ nhưng căn bản không phải nhận thuật, cái kia lửa cháy ngập trời cũng không phải là trả cơ dạ tạo ra, mà là cao tốc quyền phong ma sát không khí đưa tới hỏa diễm. Ngạ quỷ đạo mở ra hai tay cũng không hấp thu đến bất kỳ trả cơ dạ, ngược lại trực tiếp đối diện bị ghi vô số quyền phong đánh kích. Ầm, ầm, ầm, tiếng vang nặng nề liên miên bất tuyệt. Nháy mắt ngạ quỷ đạo thân thể đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí bị đánh đến cốt nhục tách rời, thân thể trực tiếp tán loạn. Giải quyết ngạ quỷ đạo, ghi giải trừ 6 cửa, nhưng làn da như cũ giống như nóng đỏ đồng dạng. Phát sinh cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chói mắt bạch quang, hắn sáng ngời có thần trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Như thế nhận thuật vượt quá hắn đối nhận thuật nhận biết, nếu là chỗ gần gặp phải dạng này bạo tạc, hắn cảm giác chính mình thậm chí không kịp mở bắt môn độn giáp, liền sẽ bị cuốn vào trong vụ nổ, sau đó hóa thành tro bụi. Sau khi suy tính, hắn lập tức hướng về phủ gạ cụ tiến lên phương hướng tiến đến. Dĩ dĩ dạ giờ phút này tóc dài giống như mãng xà đồng dạng quấn chặt lấy xuất sinh đạo. Vẹn, ngươi chính là nạ gạ tổ phải không? Đến cùng phát sinh cái gì? Xuất sinh đạo không chút nào sợ, lạnh như băng nói, ngươi không cần biết, ngươi cuối cùng chỉ là người ngoài. Đang lúc nói chuyện, hắn cảm giác mặt khác mấy cái vẹn. Phát giác được ngạ quỷ đạo sụp đổ, mặt khác mấy vẹn cũng ở vào hạ phong về sau. Hắn chuẩn bị thi triển cụ chia rổ sơ no rút, thông linh chi thuật, đem mặt khác vẹn triệu hoàn tới. Trước giải quyết đi làm hắn cảm thấy phiền phức gì dễ dạ. Đồng nhiên, tiếng nổ cực lớn lên, hấp dẫn ánh mắt hai người. Dĩ dễ dạ nuốt giọng nói, liền xem như kiến thức rộng rãi hắn, cũng không có nhìn thấy qua lực phá hoại cường đại như thế nhân thuật. Làng đá bên kia phát sinh cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía bèn, đang muốn chất vấn xuống đối phương, chỉ thấy xuất sinh đạo chẳng biết lúc nào đã biến thành một đoạn thông linh gỗ. Sau đó, hắn nhìn thấy xuất sinh đạo dẫm lên phi điểu hướng cái kia nhanh chóng khuyết tán ánh sáng mạnh bay đi. Nagato, ngươi muốn làm gì? Dĩ dĩ dạ trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Theo tiếng nổ cùng với dâng lên của sáng, tất cả mọi người có thể nháy mắt phân biệt ra được bạo tạc quy mô. Cái kia tuyệt đối là có khả năng bao trùm hơn phân nửa làng mưa bạo tạc, trên cơ bản tất cả mọi người giờ phút này đều tại hướng về trung tâm vụ nổ rời xa, có thể nạ gạ tổ khống chế khôi lỗi lại không quan tâm hướng bạo tạc phương hướng bay đi. Cắn răng, dĩ dĩ dạ thuấn thân đi theo xúc sinh đạo. Làng mưa đông bắc chiến trường. Sasori, Z cùng Hỉ Dụ cổ cùng với làng cắt tam phương chiến đấu khó hòa giải. Đột nhiên ra trận xạ sổ dị trước giải quyết hỉ rủ cổ dung hợp thông linh thú, sau đó bị hỉ rủ cổ cùng dẹt lúc công kích xâm nhập làng cắt đội ngũ, đem làng cắt nỉ dạ xem như khôi lỗi không chế. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người không phải nói xạ sổ dị muốn làm gì. Kịch liệt tiếng nổ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hỉ rủ cổ thần sắc trên mặt không thể phỏng đoán. Hắn vốn cũng không phải là một cái tâm trí kiên nghị nỉ dạ, phía trước hắn cùng dẹt chiếm thượng phong lúc còn không có cái gì. Bây giờ chính mình thông linh thú bị giết. Nơi xa chiến đấu lại buộc phát hai người cường đại như thế nhân thuật, hắn phát giác được lần chiến đấu này có thể sẽ nguy hiểm tính mạng của hắn. Cân nhắc một lát, hắn trực tiếp hóa thành tàn ảnh thoát đi làng mưa. Hắn còn không mặc vào ạ cả sủ kỳ y phục đây. Đáng ghét cổ nổ hạ ni ra phản bội. Tuyệt không nghĩ đến trải qua hắn giới thiệu hỉ rủ cổ vậy mà gia nhập tổ chức ngày đầu tiên liền làm phản. Hư lạnh một tiếng, hắn thật sâu lẻn vào bên trong lòng đất, chuẩn bị chờ bạo tạc kết thúc phía sau một lần nữa đi ra. Nhìn xem bạch quang tan rã vạn vật, hỉ rủ cổ cùng ấy đã dạ lần lượt rút lui. Hắn lập tức rơi xuống từ trên không cùng chĩa rô bước lui xạ số gì, sau đó nhanh chóng kết tấn. Từ độn xa kim kết giới. Hai tay của hắn bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất, nháy mắt làng cắt đội ngũ bốn phía bốn đạo cắt vàng vụt lên từ mặt đất, tạo thành một cái to lớn kim tự tháp đem làng cắt mọi người bảo hộ ở bên trong. Xạ số gì một mình đứng tại một cái tháp cao bên trên, một mình thưởng thức ấy đạ dạ trung cực nghệ thuật. Đây chính là ngươi nghệ thuật sao? Thật sự là óng ánh chói mắt ta. Giờ phút này thân thể của hắn đạt tới chính mình vĩnh hằng bất diệt nghệ thuật. Nhưng hắn lại đột nhiên bắt đầu thưởng thức ấy đa dạng nghệ thuật. Trở lại làng mưa phía tây bắc chiến trường, nửa người còn lưu tại trên đất cả cụ rủ trên mặt lộ ra vô tận hoảng sợ cùng oán độc. Cái này sao có thể? Đáng ghét. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã nhanh chóng lẻn vào bên trong lòng đất, không muốn sống điều khiển sau cùng một cái trái tim thả ra thổ độn trả cơ dạ, rời xa nơi đây. Đã tụ lại nhì dạ làng đá mọi người sắc mặt kinh hoàng, có ngu ngơ tại chỗ, có khắp nơi tán loạn. Âu Ngô Kỳ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hỗn đản, mắng nhỏ một tiếng, hắn lập tức sử dụng chính mình nhanh nhất tốc độ tay kết ấn. Bên cạnh hắn ạ cả sủ chia không cần hắn nói, đã đồng thời bắt đầu chấm dứt ấn. Thổ độn rẽ mù no rút, cương lệ thức chi thuật. Thổ độn rẽ mù no rút, cương lệ thức chi thuật. Trong khoảnh khắc, đại địa lăn lộn, đất đá lên xuống, làng đá đông đảo nhị dạ trước người dâng lên hai cái to lớn nham thạch cự quái. Hai cái to lớn nham thạch cự quái đối mặt nhị dạ làng đá mọi người, cao lớn đứng tại thấp bé sau lưng, đều mở ra hai tay tận lực đất là nỉ dạ làng đá che đậy sắp đến tổn thương. Dạng này phòng ngự thậm chí có thể ngăn cản bị dư a mạ, vi thú ngọc, nhưng kịch sủ trịa không có chút nào buông lỏng, miệng hắn cùng động tác tay cùng sử dụng. Tập hợp. Đỏ giờ mù, thổ lao đường ô. Xung quanh một chút nỉ dạ làng đá nghe lệnh lách mình tụ hợp đến kịch sủ trịa bên cạnh, sau đó bọn họ cùng một chỗ kết ấn đập vào đại địa bên trên. Nháy mắt địa long lan lột, đại địa tức thời long xuống, xung quanh bọn họ nháy mắt dâng lên một cái thật dày hình bán cầu thổ cháo. Đem ổ ngổ kỳ cùng kịch sụ trịa xung quanh nỉ dạ làng đá đều bảo hộ tại thổ cháo bên trong. Gần như tại thổ cháo thành hình đồng thời, hừng hực bạch quang khuyết tán tới. Ở vào thổ cháo phía ngoài nỉ dạ làng đá nháy mắt bị hòa tan thành khói xanh, sau đó triệt để tiêu tán tại nhận giới. Bạch quang đụng chạm lấy mỏm núi đá trách trên thân, trì trệ một lát, sau đó nhanh chóng giải thể mỏm núi đá trách tiếp tục tiến lên, mà núi nghiệp tiếp theo đẩy tới đến thổ cháo bên trên. Thử. Phản phất cắt laser đồng dạng âm thanh vang lên. Sau đó lóe ra mở mịt hào quang màu vàng đất bán cầu hình dáng thổ cháo mắt trần có thể thấy nhanh chóng biến mỏng. May mà cái này hủy diệt tất cả ánh sáng mạnh cũng không lưu lại, quét qua thổ cháo về sau tiếp tục nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Đồng nhiên, bầu trời từ ánh sáng mạnh tạo thành hải tinh bắt đầu kiểm chế, sau đó hóa thành một cái to lớn hình bầu dục, bắt đầu càn quét tứ phương. Trong khoảnh khắc, vô tận trạ cờ dạn nổ tung lên, vô hình sóng khí càn quét bắt phương, làng mưa nháy mắt bạo phát một cái to lớn mặt trời. Cỗ này cường đại sóng xung kích hủy diệt dọc đường tất cả, đem tất cả tháp cao kiến trúc hóa thành cho bụi, càn quét làng mưa phương bắc sau tiếp tục hướng về phương nam xuất phát. Đúng vào lúc này, xuất sinh đạo đạp phi điểu đi tới sóng xung kích trước mặt. Cù chia rổ sờ no rút, thông linh chi thuật. Một đạo khói trắng về sau, bị uy đá nát ngạ quỷ đạo xuất hiện ở xuất sinh đạo dẫm đạp cự điểu bên trên. Thời khắc này địa ngục đạo trên thân nắm giữ vô cùng to lớn trạ cờ dạ, trong đôi mắt có khó tả uy nghiêm. Thân là làng mưa thần, hắn quyết không cho phép làng mưa tại trước mắt hắn hủy diệt. Hấp thu. Ngạ quỷ đạo hai tay mở ra. Nhắm ngay nơi xa cuốn tới màu trắng ánh sáng mạnh cùng sóng khí. Chỉ thấy hai tay của hắn ở giữa nháy mắt xuất hiện một cái đen nhánh lỗ thủng, sau đó bốn phía trả cờ giả cùng khí lưu nhanh chóng chạy vào trong đó. Sau một khắc, sóng khí xung kích đến ngạ quỷ đạo trước đó. Lần này, năng lực của hắn không có mất đi hiệu lực. Nháy mắt, từ trả cờ giả, ánh sáng mạnh, sóng nhiệt rất nhiều nguyên tố tạo thành sóng xung kích bên trong trả cờ giả nhanh chóng chạy vào ngạ quỷ đạo trước người trong lỗ đen. Mất đi trả cờ giả về sau, sóng xung kích va sụp vài chục tòa tháp cao phía sau cuối cùng tiêu tán. Mà giờ khắc này, gần nửa cái làng mưa đã được ấy đa dạ tự bạo phá hủy. Làng mưa dẫn đầu cảm nhận được bèn muốn chế tạo thống khổ. Chương 467, Tam Phương Tiểu Tâm Tư. Bao phủ trên bầu trời làng mưa mây đen cuối cùng bị xé nứt. Từ bên trên nhìn xuống đi, chỉ thấy một trận to lớn bụi mù lan lộn. Trong bụi mù, màu xám bụi đất chậm rãi tập hợp. Nhìn xem không bị thương chút nào chính mình, ấy đa dạ trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Hoang mang ở giữa, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện không gian ba động, sau đó A Áo Rồ Dạ bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hắn. A Áo Rồ Dạ giải thích nói, "Ệ Đỏ Tiễn Sẩy, vế thổ chuyển sinh, thân thể là bất tử chi thân, cho nên nói ngươi bây giờ chính là cái biết di động cho nổ đất sét." Nói là nói như vậy, nhưng A Áo Rồ Dạ biết Trần Tục xoay người thân thể cũng không phải là bất tử chi thân, chạ cờ dạ cũng không phải vô hạn. "Ệ Đỏ Tiễn Sẩy, vế thổ chuyển sinh, chạ cờ dạ cùng phục sinh lần thuật quyết định ở hiến tế nhị dạ thực lực cùng sinh mệnh lực." Mà vốn là thời không bên trong sở dĩ sẽ sinh ra bất tử cùng trả cờ dạ vô hạn ảo giác, chủ yếu là chiến đấu thời gian không dài, giết chết lần thuật không nhiều tạo thành ảo giác mà thôi. Đương nhiên, câu nói này cũng không thể nói sai. Dù sao một trận nhị dạ ở giữa chiến đấu cũng sẽ không quá lâu, giống như chiến tranh nhận giới lần thứ tư cũng mới đánh mấy ngày mà thôi. Nghe vậy, ấy đã dạ thất vọng nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, quá kém, tuyệt vọng. Nghệ thuật là trong nháy mắt lấp lánh, là thoáng qua liền qua đóa hoa. Có thể cỗ thân thể này, vậy mà không chết được. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, không để ý đến hắn, trực tiếp hướng hắn đưa tay phải ra. Nháy mắt hầm hực ấy đã dạ bạo phát ra rất nhiều cầu sinh dục vọng. Không, không cần a, ta còn có thể biểu diễn ta nghệ thuật. Nhưng mà hắn phản kháng là vô dụng, rất nhanh cả người hắn liền bị A Áo Rồ Dạ lấy đi linh hồn, vứt xuống diêm la trong bụng. Thi triển trung cực nghệ thuật về sau, ấy đã dạ không thích hợp lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu như bị người phát hiện hắn là ẻ đỏ tèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, đi ra làng đá cùng làng cắt liền sẽ cho cổ nổ hạ cài lên một cái nồi lớn. Đón lấy, A Áo Rồ Dạ lại đi một bên khác thu hồi xạ sổ dị linh hồn. Dần dần, bụi mù tiêu tán. Phía dưới lộ ra một cái to lớn đất đá hố sâu. Xa xa nhìn ra, phảng phất là một chỗ không có chút nào sinh mệnh khí tức hoang mạc sa mạc. Nhưng mà nhìn về phía hắn quanh mình, đều là sắt thép kiến trúc tường đổ. Tại cái này bằng phẳng hoang mạc sa mạc bên trên, chỉ có một đông một tây hai cái to lớn nô lên. Đột nhiên, phía tây nô lên đầu động. Giang giác. Giang giác. Hoa. Kèm theo một tiếng vang dọn, chỉ còn một nửa hình bán cầu thổ cháo xuất hiện từng đạo vết rách sau đó đột nhiên sụp đổ, thật mỏng đất mảnh trực tiếp rải rác đến đại địa bên trên. Trong khói dày đặc, may mắn còn sống sót nỉ dạ làng đá bọn họ theo phế tích bên trong leo ra, phảng phất giống như cách một thế hệ đánh giá bốn phía. Ổ Ngộ Kỳ Lăng không đứng tại trong đội ngũ gương, tỉnh táo hỏi, còn lại bao nhiêu người? Kitsu Chia đã sớm đến một lần, thân hình còn xuống không lưu loát nói, còn lại 21 người. 21. 21. Cái số này để Lăng không Ổ Ngộ Kỳ kèm chút thân hình bất ổn. Vì đoạt lại làng đá Dĩn Cờ Dị Kỳ, hắn lần này xuất lĩnh tổng cộng xuất lĩnh 62 tên tinh nhuệ nhị dạ làng đá. Bây giờ còn chưa có nhìn thấy Dĩn Cờ Dị Kỳ cái bóng, cũng đã hy sinh hơn phân nửa. Sau đó sâu sắc tự trách tập chúng hắn, đều là lỗi của ta. Ta không nên nuông chiều ấy đa dạ. Thiệt thòi ta phía trước còn cười nhạo xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn rẹ rồ họ rồ xi ma, nghĩ không ra ta Ổ Ngộ Kỳ cũng có hôm nay. Nghe lấy Ổ Ngộ Kỳ tự trách ngữ, Akatsuki an ủi, lão sư, không trách ngài, là ấy đa dạ hắn. Kitsuchi càng là vội vàng nói, phụ thân đại nhân, bây giờ không phải là tự trách thời điểm. Làm qua quan chỉ huy hắn biết giờ phút này nếu là Ổ Ngộ Kỳ xa vào tại tự trách bên trong, bọn họ toàn bộ đội ngũ đều đem bị đả kích chí mạng. Ổ Ngộ Kỳ nghe vậy, lập tức tỉnh lại. Kitsuchi, ngươi nói đúng, bây giờ không phải là thời điểm. Thân lạt sủ chỉ cả ta, gánh vác có thể là toàn bộ thôn. Hắn quét mắt xung quanh trên mặt còn có vẻ mặt kinh hoàng nhị dạ làng đá, nói, Kitsuchi, chiến đấu kế tiếp ngươi không cần tham dự. Phụ thân. Ta bây giờ không phải là phụ thân của ngươi. Ổ Ngộ Kỳ ngắt lời hắn, nói, dẫn đầu bọn họ quét dọn phía sau chiến trường. Biến thành hoang mạc chiến trường có cái gì tốt quét dọn đâu. Bất quá là lý do mà thôi. Nói xong, hắn đôi ạ cắt sủ chia nói, chúng ta đi. Tuyên bố xong bổ nhiệm, Ổ Ngộ Kỳ một mình hướng làng mưa trung tâm cái kia còn chưa sụp đổ tháp cao bay đi. Ạ cắt sủ chia cho chính mình ra tăng cái nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Lão sư, đều như vậy, vì cái gì chúng ta còn muốn tiếp tục? Ổ Ngộ Kỳ nhìn không chớp mắt, trầm giọng nói, nếu như từ bỏ, vậy chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Thế nhưng chỉ cần ta đến, kỳ sủ chia bọn họ vẫn còn, chỉ cần giải quyết Ạ Cát Sủ Kỳ, như vậy tứ vi cùng ngũ vi vẫn là chúng ta làng đá. Ạ Cát Sủ chia nghe vậy, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Phía tây nô ra kim tự tháp bắt đầu sụp đổ. Cắt vàng rơi xuống, bị dạ xạ che chở tất cả mọi người còn sống sót. Bất quá trước sau đi qua hỉ dù cổ, dẹt cùng xạ sổ gì săn giết, nhân viên của bọn hắn còn dư lại cũng không nhiều. Dạ xạ không lo được uy nghiêm, từng ngụm thở phì phò, sau đó theo nhẫn cụ trong bọc lấy ra viên thuốc nhanh chóng nuốt vào. Viên thuốc vào miệng là hóa, dạ xạ hô hấp dần dần vững vàng xuống. Hắn không khỏi cảm khái nói, làng lá viên thuốc đắt là đắt một chút, nhưng thật tốt dùng. Chia rồ quét mắt xung quanh, không thấy được bỏ cạp hậu thất lạc một cái. Sau đó, nàng điều chỉnh tâm tình đi tới dạ xạ bên cạnh. Nàng hạ giọng nói, lần này tiêu diệt Ạ Cát Sủ Kỳ nhiệm vụ có vấn đề, còn không có nhìn thấy mưa ẩn chúng ta liền tổn thất nặng nề, hiện tại còn không thấy cái kia truyền lời nói chúng nắm giữ tiên nhân mắt thủ lĩnh. Mà còn, nàng dừng lại, nói, cái kia áo trắng nỉ dạ có thể là cổ nổ hạ nỉ dạ phản bội, cái kia giống như thực vật đồng dạng nỉ dạ nói là làng có nỉ dạ phản bội, nhưng hắn từ nơi nào học được một độn. Dạ xa nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, nói, áo trắng nỉ dạ là hỉ dù cổ nổ hạ cấp S nỉ dạ phản bội, hắn là sản nìn đồng học, bất quá không nghĩ tới có thực lực như thế. Đến mức cái kia làng có nỉ dạ phản bội, cái kia không nhất định là cổ nổ hạ. Chúng ta cũng không có chứng cứ. Chia rô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, ta biết. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một cái, trong thôn tinh nhuệ nếu như tổn thất nặng nề, như vậy chúng ta làng cắt có thể sẽ có hủy diệt họa. Biết. Nói xong, dạ xạ phất tay khiến nói, tại chỗ sửa chữa một cái, loại bỏ phụ cận nỉ dạ làng mưa. Phụ cận nơi nào còn có cái gì nỉ dạ làng mưa? Bất quá là mượn cớ mà thôi. Hiểu rõ Ạ Cát Sủ Kỳ cường đại cùng khó dây dưa về sau, dạ xạ quyết định trước án binh bất động. Hắn không hề cho rằng bọn họ liên quân sẽ thất bại, nhưng hắn cũng không muốn đem làng cắt tinh nhuệ tiêu hao hầu như không còn. Đến mức chiến lợi phẩm. Hắn biết chỉ có trong tay có thực lực mới xứng nắm giữ tranh đoạt chiến sắc chủng loại tư cách. Làng mưa mặt phía nam chiến trường, tiện tay ném ra một cái sủ di kẹn giải quyết một tên nhị dạ làng mưa. Phụ gạ cụ nhảy đến tháp cao mở ra xạ dìn gẳng nhìn hướng phương xa, nhìn xem cái kia biến thành hoang mạc đồng dạng làng mưa phương bắc, hắn sợ thở hắt ra. Nếu là cái này nhẫn thuật là tại bọn hắn phụ cận thi triển, nhị dạ làng lá đoán chừng muốn tổn thất nặng nề. Hắn quay đầu nhìn về phía đi theo bên cạnh ý dỗ hạ, hỏi, có thể nhìn ra cái gì sao? Làng cắt cùng làng đá tổn thất làm sao? Y Dô Hạ lắc đầu, nói, quá xa, chỉ có tông gia. Không, liền xem như tông gia xa như vậy cũng thấy không rõ. Đúng vào lúc này, Guy dẫn đầu chạy tới, sau đó Ichia, Sisi, A Áo Dô Dạ cùng cả sỉ cũng lần lượt chạy đến. Vừa rồi bạo tạc thời điểm, bọn hắn đối thủ đều lần lượt biến mất tại một đám khói trắng bên trong. Phu Gạ Cụ lo lắng nói, gì dẻ dạ đâu? Hắn đối gì dẻ dạ không có ác cảm, đối với trong thôn cả cấp cường giả, Phu Gạ Cụ vẫn là hết sức quan tâm. Mà còn... Dì dì dạ nhiệm vụ còn là hắn sai khiến, nếu là dì dì dạ thụ thương hoặc là tử vong, vậy hắn khả năng lại muốn bị không có hảo ý người nói xấu đả kích hãm hại thôn anh hùng. Cả cạ xì nói, không cần lo lắng quá mức dì dì dạ đại nhân, hắn nhưng là trong truyền thuyết săn nhìn. Vừa rồi mọi người đã trao đổi qua, Bèn điều khiển khôi lỗi xác thực cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến quá mức, bọn họ đều không có rơi vào hạ phòng, thậm chí ghi còn đánh bại một cái. Cho nên, đối với gì dễ dạ, cả cả si có 10 phần lòng tin. Phu gạ cu nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền tiếp tục lên đường đi. Chấm đã. A áo rồ dạ đưa ra dị nghị. Đón ánh mắt của mọi người, A áo rồ dạ nói, cho đến bây giờ, làng mưa phổ thông nỉ dạ đã loại bỏ đến không sai biệt lắm, còn lại chỉ có làng mưa thủ lĩnh cùng với ạ cả sủ kỳ thành viên. Chỉ phương bắc bầu trời bị xé ra cửa hang, A áo rồ dạ nói, mặc dù không biết đó là ai tạo thành, nhưng chiến đấu kế tiếp khả năng không thích hợp phổ thông thượng nhận tham dự. Mọi người nghe vậy, đều nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Ạ cả sủ kỳ thành viên đều là cả cấp cường giả, không ít nhận thuật lực phá hoại cực lớn, chỉ là dư âm khả năng đều sẽ tạo thành to lớn sát thương. Phu gạ cụ sau khi suy tính, điểm xuống xung quanh cả cấp cường giả cùng tinh anh thượng nhận danh tự, sau đó để tệ sủ hổ thống lĩnh còn lại nị ra. Cùng đệ tam thời kỳ ám bộ, ảnh vệ đội là tiêu hao chủng loại khác biệt, phu gạ cụ ám bộ cùng ảnh vệ đội phần lớn đều là gia tộc tử đệ, hắn cũng không đành lòng để bọn họ hy sinh. Phải biết, cô nộ hạ xuất động cả cấp cường giả cùng tinh anh thượng nhận đông đảo, cũng sẽ không tại nhân số bên trên ăn thiệt thòi. Huống hồ, bọn họ còn có mặt khác hai nhà viện quân đâu. Chương 468, để thế giới cảm thụ thống khổ. Làng mưa tháp cao bên trên. U ám hô sâu trong phòng, Nagato một người đứng tại phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa. Hô. Một trận gió thổi qua, dường như thiên sứ cổ nạn bay đến trong tháp cao. Tập kích thôn chính là làng cát, làng đá cùng cổ nổ hạ. Phong tuyến đã hỏng mất, bọn họ rất nhanh liền sẽ đuổi tới tháp cao. Cùng lúc đó, một thân hồng vân phục Zets cũng theo dưới mặt đất lộ ra thân thể. Chế tạo ra vừa rồi bạo tạc chính là ấy đã ra, hắn cùng xạ sổ gì hình như có chút dị thường. Phân đoạn cùng cả cụ rủ sinh tử chưa biết, bất quá liền tính không có tử vong, bây giờ cũng không trông cậy được vào bọn họ. Còn có, khi dù cô thấy thế cục bất lợi, cũng trốn. Cô nàng nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, ta liền biết cổ nổ hạ nhì dạ phản bội không đáng tin cậy. Nghe lấy từng đầu bất lợi tình báo, nạ gạ tổ trên mặt nhưng không có mảy may lộ vẻ xúc động, ngược lại nhẹ nhàng điểm một cái. Biết, cô nàng thấp giọng khuyên nhủ, Nagato, chúng ta rút lui à, ba đại làng nhì dạ tinh anh nhì dạ tập hợp, chúng ta không có quá lớn phần thắng. Z cũng nhẹ gật đầu, phu hòa nói, Uchiha Aozora khẳng định cũng tại đột kích nhì dạ bên trong, Ōnoki, Uchiha Phủ Gạ Cụ, Gia Sa, Dì Dì Dạ mấy người cũng 10 phần khó dây dưa, chúng ta còn có chiến lực cũng chỉ có 3 người chúng ta, bây giờ không phải là cùng bọn hắn chính diện giao thủ thời cơ tốt. Hai người đối bẻn ấn tượng còn lưu lại tại quá khứ, không hề cảm thấy đối mặt ba đại làng nhì dạ ịt chỉa quá lớn phần thắng. Nghe lấy hai người khuyên bảo, Nagato thần sắc lạnh lùng, hai mắt sâu bên trong lại chiến ý ngang nhiên. Những năm gần đây, đôi này danh xưng tiên nhân chi nhãn gìn nghệ gặng, ngoại trừ cho Nagato thần minh năng lực, cũng không ngừng chèn ép thân thể của hắn, ép sinh mệnh lực của hắn. Cứ việc hắn kế thừa vũ trụ mạ kỳ nhất tộc cường đại tiên nhân thân thể, nhưng vẫn là không cách nào cân bằng gìn nghệ gặng cái kia cao thượng đến cực điểm nhãn lực. Di thực đệ nhất tế bào về sau, trong thân thể của hắn tập hợp xẻn rủ cùng vũ trụ mạ kỳ hai đại tiên nhân thân thể vết máu, tại gìn nghệ gặng áp bách dưới dung hợp tiến hóa thành cao cấp hơn tiên nhân thân thể. Thậm chí để trong cơ thể hắn dương độn trạ cờ dạ cùng âm độn trạ cờ dạ tới gần tại hoàn mỹ cân bằng. Âm dương hợp nhất phía dưới, hắn không những một lần nữa đứng lên, càng quan trọng hơn là trong cơ thể hắn xâm la vạn tượng lực lượng vượt xa lúc trước. Cái này để hắn đối với chính mình thân thể cùng với hai mắt khống chế cùng khai phá, đến một cái trước nay chưa từng có hoàn toàn mới cảnh giới. Cái này cho hắn đầy đủ sức mạnh. Nhân số nhiều ít tại ta mà nói cũng không có cái gì khác biệt, đều là chút sâu kiến mà thôi. Nhẫn giới sau này, chúng ta cùng ngũ đại làng nhị dạ tất có một trận chiến. Z ở một bên nói, có thể là, chúng ta còn không có thu thập tốt vĩ thú. Nagato thản nhiên nói, giờ phút này cũng chỉ có ba đại làng nì dạ kết hợp mà thôi. Ba đại làng nì dạ kết hợp mà thôi. Z ngạc nhiên lắc đầu, hắn biết Nagato dung hợp sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ tế bào phía sau nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn, nhưng hắn không tưởng tượng nổi Nagato thực lực phát triển đến loại tình trạng nào. Cảm giác Nagato trên thân ẩn ẩn bộc phát ra làm người sợ hãi trả cờ dạ không ổn định, Z đột nhiên cảm giác được cảm thấy Nagato có lẽ thật có lực lượng như vậy. Dù sao. Tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, cũng chỉ có mẫu thân, hạ gọ rộ mồ, hạ mù ra, ạ thù ra, ý đỏ ra bọn người mới để hắn sinh ra qua như vậy khiếp sợ cảm giác. Nạ gạ tổ kết cái dấu tay, trong chốc lát phân tán tại làng mưa mấy cái bèn nháy mắt về tới tháp cao xuống trong mặt thất. Tất nhiên không cách nào ngăn địch, bèn với hắn đã không có tác dụng. Đi tới cái kia vươn hướng ngoài tháp to lớn lơi pho tượng bên trên, nạ gạ tổ như thần linh đồng dạng hờ hững nhìn xuống toàn bộ làng mưa. Lần này, ta muốn để bọn họ cảm thụ thống khổ. Thoát ly đại bộ đội gì gì ấy ra dẫn đầu chạy tới tháp cao phụ cận. Giờ phút này, hắn đã triệu hoán ra phủ cả xa cụ, xí mạ hai vị gệ ả mà. Quét mắt tứ phương, sâu ngồi tiên nhân hỏi, tiểu gì gì ấy ra, chúng ta muốn đi đối phó tiên đoán chi tử. Gì gì ấy ra sắc mặt thâm trầm, nói, hắn hình như không có hướng phương hướng chính xác trưởng thành. Xí mạ tiên nhân nói, tiểu gì gì ấy ra, mặc dù đối phương nắm giữ gìn nệ gặng,

Cô nộ hạ cùng làng đá người đến về sau, đều không có mù quáng mà xuất thủ, mà là đứng yên ở nơi xa, cẩn thận quan sát chiến trường tình huống. Bị một đám cao thủ vây quanh, Nagato cũng không có mảy may bối rối. Làng cắt nì dạ đâu? Làm sao còn không có đến? Âu Ngộ Kỳ cảm giác nhận lấy khinh thị, âm thanh lạnh lùng nói, giải quyết một cái thôn nhỏ nì dạ mà thôi, bằng vào chúng ta như vậy đủ rồi. Hắn vốn cho rằng làng mưa trung tâm tất nhiên phòng giữ nghiêm ngặt, bây giờ nhìn thấy chỉ có Nagato ba người ở đây, nháy mắt lòng tin tăng gấp bội. Mặc dù làng cắt không có đổi tới, hắn cũng cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Khẽ lắc đầu, Nagato đem ánh mắt rời về phía trong đám người ả ảo rồ ra. Người cũng tới. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp theo Nagato ánh mắt nhìn, nhìn thấy trong đám người ả ảo rồ ra. Ui ui ui, các ngươi đều xem ta làm gì nha. Còn có, ta biết ngươi sao, cứ như vậy xem ta. Mặc dù ta dài đến đẹp mắt, nhưng ta thích nữ. Phát giác được mọi người liếc về phía tầm mắt của mình, ả ảo rồ ra giả vờ như ngượng ngùng nói xong miệng đầy lẳng lơ lời nói. Nói thật, ả ảo rồ ra có chút chột dạ. Trước mắt cái này đứng vững tóc đỏ nhị dạ là ai? Nagato không phải cái thân thể bị ép khô, chỉ có thể trốn ở trong tối chọc chọc trong mật thất điều khiển vẹn gì quỷ bệnh lao sao. Nhưng mà vô luận ả ảo rồ dạ làm sao nhổ nước bọn, đều không thay đổi được hiện thực. Bây giờ, đứng ở trước mặt hắn là hai độ thức tỉnh tiên nhân thân thể đồng thời nắm giữ gìn nghệ gẳng khủng bố nhị dạ. Là một cái không có bất kỳ cái gì lại thiếu hụt hoàn mỹ Nagato. Không cần giao thủ, ả ảo rồ dạ liền biết thời khắc này Nagato khủng bố dị thường, có lẽ đã không dưới Uchiha mà đã ra. Nghe lời ả cắt sủ kỳ thủ lĩnh cùng ả ảo rồ dạ đối thoại, Ổ Ngộ Kỳ không khỏi đem ánh mắt chuyển qua mà đến ả ảo rồ dạ trên thân, sau đó nhìn về phía phủ gạ cụ muốn phủ gạ cụ cho cái giải thích. Phủ gạ cụ liền nói ngay, châm ngòi ly gian trò xiết mà thôi, trực tiếp đem hắn cầm xuống. Ổ Ngộ Kỳ trầm ngâm xuống, gật đầu tiếp thu phủ gạ cụ giải thích. Sau đó, hắn nhìn về phía bên nói cho ta rổ xì cùng han hạ lạc, ta cho ngươi một cái tiểu chết thông khoái. Nạ gạ tổ nhìn không chớp mắt, như cũng nhìn hướng ả ảo rồ dạ nói, giả ngây giả dại, ngươi sợ hay sao? Đón lấy, hắn tiếp tục nói, ta cảm giác được, trên người ngươi cùng ta tương tự nhãn lực, bất quá. Ngươi nhãn lực cũng không có sự cường đại của ta. À áo rồ ra nghe vậy nheo lại hai mắt, mi tâm máu khe hở có chút đóng mở. So với lần trước giao chiến, thời khắc này nạ gạ tổ vô luận là năng lực nhận biết vẫn là ngạnh thực lực đều cường đại hơn nhiều, làm hắn cũng cảm nhận được giống như núi áp lực. Bất quá, tại hắn nheo lại trong hai mắt, đồng dạng ẩn giấu ngang nhiên chiến ý. Hắn không biết vẹn bởi vì cái gì kỳ ngộ đứng lên. Nhưng hắn không cho rằng thời khắc này vẹn là gì kỳ cấp tồn tại. Mà chỉ cần không phải gì kỳ cấp tồn tại, hắn không hề cho rằng chính mình liền nhất định sẽ thua. Huống hồ, giờ phút này còn có rất nhiều cả cấp ở bên. Đáng ghét. Liên tục bị không để ý tới, Âu Ngộ Kỳ nổi giận. Chân độn gần cái hạ cụ gì Nozuts, nguyên giới bác ly chi thuật. Theo quát khẽ một tiếng, hắn lần thứ hai hai tay chắp lại, ngưng kết ra chân độn trả cơ ra. Sau một khắc, một đạo trong suốt đầu hình chùm sáng trực tiếp bắn về phía vẹn. Buồn chán. Vẹn thấy cái này không tránh không né. Trực tiếp đưa tay trái ra ngăn tại trước người. Ổ Ngộ Kỳ thấy thế, cười lạnh nói, ngớ ngẩn. Hắn còn tưởng rằng Vẹn là cái cường đại nị dạ, bây giờ xem ra chỉ là một cái kiến thức nông cạn tiểu quốc nị dạ, cũng dám đón đỡ hắn trần độn. Akatsu chia lộ ra nụ cười, lẩm bẩm, đã thủ. Cô nộ hạ mọi người bao quát phủ gạ củ mấy người cũng tưởng rằng hết thể đều kết thúc, dì dì dạ trong mắt thậm chí lộ ra đau thương, vẻ tức hận. A áo rồ ra lại khẽ lắc đầu. Trần độn sát thực lợi hại, kẹp tẩy tờ tạ, huyết kế đào thải, uy lực nhận giới ít có người địch. Nhưng mà cái này cuối cùng không có đào thoát nhận thuật phạm chủ, vẫn là từ trả cờ dạ thi triển, trừ phi là từ hỏa, phong, thổ, nước, lôi, âm, dương bảy loại thuộc tính biến hóa dung hợp mà thành trả cờ dạ, nếu không đều sẽ bị ngạ quỷ đạo hấp thu. Quả nhiên, đạo này có thể đem vạn vật phân chia thành nguyên tử trạng thái chùm sáng đụng chạm tới nạ gạ tổ tay trái nháy mắt liền bị hút đi bảy loại phong, hỏa, thổ ba thuộc tính trả cờ dạ, nháy mắt tiêu tán trong không khí, không có lưu lại một tia vết tích. Nhìn qua, tháp cao bên trên không bị thương chút nào nạ gạ tổ. Mọi người kinh hãi mở ra lớn miệng. Làm sao có thể? Đây chính là Trần Độn A. Dù chỉ ca đệ tam kẹt cẩy tờ tạ, huyết kế đào thải, lại bị hấp thu. Nói đùa cái gì? Nhân thuật đối hắn là không có hiệu quả sao? Ổ Ngộ Kỳ con ngươi thích chặt, trong mắt xuất hiện vẻ kinh hoàng. À cắt sủ trịa kinh hãi sau đó, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, xích sao tới gần Ổ Ngộ Kỳ. Đối chiến kinh khủng như vậy người, hắn không thể có mảy may lười biếng, nếu không sủ chỉ cả liền sẽ có nguy hiểm. Phu gạ củ cũng là đổ mồ hôi chán. A áo rồ dạ ở một bên nói khẽ, hắn hẳn là có vẹn gì kỳ tất cả năng lực, hơn nữa còn khả năng là gia cường phiên bản. Hắn nhớ tới bị trần tục phía sau Nagato, cái kia tóc bạc phơ thân hình gầy yếu Nagato, nếu không phải là ít triệu tột sủ cả nọt dù gì, thập quyền kiếm, ký NB cùng nạ dù tổ đều sẽ ngã xuống tại trong tay của hắn. Có vẹn gì kỳ tất cả năng lực. Cả cả sỉ chờ cùng vẹn gì kỳ giao thủ qua nghĩ ra nghe vậy, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Vẹn mỗi cái năng lực đều cực kỳ cường đại. Một thân thể đồng thời nắm giữ những năng lực này liền đã có thể so với thần linh, nếu là gia cường phiên bản bọn họ cũng không biết ứng đối ra sao.

mất đi hiệu lực. Rầm rầm. Đại địa bên trên đá vụn, vụn sắt, bùn cát giống như nước biển chảy ngược, không ngừng mà bị hấp thụ đến trên không. Âu Ngộ Kỳ cùng Ạ Cát Sủ chia hai người khó khăn bay đến nỉ dạ làng lá phụ cận. Hồ Cạ các hạ, đây là cái gì nhẫn thuật? Các ngươi biết như thế nào phá giải sao? Phu Gạ Cụ giờ phút này đã mở ra sợ sàn ổ, dưới xương sườn đưa ra hai cái hài cốt hình dáng cánh tay dài, thật sâu bắt đến bên trong lòng đất. Nghe đến Âu Ngộ Kỳ nghe vậy, lớn tiếng nói, cái này tựa như là lợi dụng lực hút nhẫn thuật, phương pháp phá giải là đang thi triển nháy mắt phá hư cái kia hắc cầu. Âu Ngộ Kỳ nghe vậy, sắc mặt khó coi nói, hiện tại liền không có biện pháp sao? Phu Gạ Cụ lắc đầu. Hắn cũng chỉ biết nhiều như thế. A, một tràng tốt lên bên trong, một cái nì dạ làng lá trạ cờ dạ hấp thụ lực không đủ, trôi nổi. Xì xì thấy thế, lập tức điều động cái này sở sàn đủ, tu tá năng hổ, đem hắn kéo xuống. Sau đó, xì xì nhìn hướng ả ảo rồ dạ, lớn tiếng nói, ả ảo rồ dạ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ít trịa cũng lớn tiếng nói, lão sư. Lúc này cổ nổ hạ mọi người dưới chân mặt đất cũng bắt đầu nổ tung, biến thành đá vụn bị hút hướng lên bầu trời tinh thể, mắt thấy tất cả mọi người muốn bị hút tới trên không bị phong ấn. A áo rồ dạ tâm niệm cấp chuyển. Bây giờ đã bỏ qua phá hư chỉ bạ cụ tèn sẩy, địa bạo thiên tinh, thời cơ tốt nhất, nhưng hắn không có khả năng thật làm cho cổ nổ hạ mọi người bị nạ gạ tổ phong ấn. Nhìn xem còn có thể bảo trì thân hình ổn định Âu Ngộ Kỳ, A áo rồ dạ nháy mắt có ý nghĩ. Đứng tại kim giáp thần tướng thần mục bên trong, A áo rồ dạ ổn định thân hình lấy ra một chương quyển trục. Giải. Bành. Bành. Bành. Từng đạo khói trắng dâng lên, sau một khắc thần tướng xung quanh xuất hiện từng khối nham thạch to lớn. Âu Ngộ Kỳ thấy thế, cao mày nói, hắn chuẩn bị làm cái gì? Trên đất nham thạch, bùn đất đều bị hút vào bầu trời, hắn thông linh nham thạch có làm được cái gì? Phía dưới cổ nổ hạ nhị dạ không ít người thất vọng lắc đầu, bọn họ vốn định ả ảo rổ dạ có khả năng lần thứ hai thi triển ra cường đại nhận thuật ngăn cơn sóng dữ. Bầu trời nạ gạ tổ thấy cái này cũng lắc đầu, nói nhỏ, cũng chỉ có dạng này sao? Xem ra ta thật xem trọng ngươi. Đồng nhiên, mọi người kinh ngạc nhìn về phía trên không bị ả ảo rổ dạ thông linh ra cự thạch, cùng bọn họ suy nghĩ bị hấp thụ hướng không trung khác biệt. Cái kia từng khối cùng phổ thông nham thạch đồng dạng cự thạch vậy mà rơi xuống xuống dưới, mà còn rơi xuống thời điểm vậy mà bắt đầu nhanh chóng bành trướng biến lớn. Cái gì? Cả cả xì giờ phút này đã đẩy lên hắn băng đô bảo vệ, đen như mực hai mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. À cắt sủ trịa thường xuyên híp thành khe hở hai mắt đã tạo ra, hắn kinh ngạc nói, lão sư, vì cái gì tảng đá kia sẽ rơi xuống? Rõ ràng mặt khác tảng đá đều bị hút vào đi. Âu Ngộ Kỳ không hổ là thổ độn đại sư, hắn lập tức liền biết nguyên nhân. Tảng đá kia không phải đá bình thường, mật độ cực lớn. Trọng lượng quá nặng, bầu trời tinh thể lực hút không đủ để hút lên những này cự thạch. Đang lúc nói chuyện, cự thạch đã nện xuống. Oen, oen, oen. Tại từng tiếng ngột ngạt trong tiếng nổ, cự thạch thật sâu nhập vào bên trong lòng đất, nhấc lên một trận to lớn khói đặc. Khói đặc nhanh chóng bị bầu trời lực hút hút đi, mọi người nhìn, chỉ thấy đại địa bên trên xuất hiện vài tòa chùy lùi núi nhỏ. Phu Gạ Cụ vội vàng nói, "Nhanh, nhanh đi trên núi nhỏ. Có thể trở thành tinh anh thượng nhẫn đều không chết đồ đần." Phu Gạ Cụ còn chưa nói xong, cả đám đều lực buộc phát trả cờ dạ chạy tới gần nhất gò núi bên trên. Hai chân một mực bám vào trên núi nhỏ, cả cạ sĩ cái này mới có tinh lực nhìn hướng tứ phương. Chỉ thấy những đồng liêu khác phần lớn đều đã thoát hiểm, liền tính ngẫu nhiên có thực lực không đủ lý dạ, cũng tại phủ gạ cụ, dì dì dạ đám người trợ rút xuống, đi tới những này đặc thù trên núi nhỏ. Phía trước mọi người sở dĩ dễ dàng bị hút đi, chủ yếu là đứng thẳng địa phương bất ổn, không thể nào mượn lực. Bây giờ nắm giữ một cái ổn định đại địa, tất cả mọi người bằng vào cường đại trả cờ dạ lực khống chế chặn lại hấp lực. Có chút nhị giả còn tìm đến trên núi nhỏ hang hoặc lõm chỗ, chỉ dùng dựa lưng vào hang phía trên liền có thể không cần trả cờ giả cũng có thể ngăn cản bầu trời hấp lực. Dĩ dĩ giả giữ chặt cái cuối cùng nhị giả, sau đó hướng bả vai phủ cả xạ cụ tiên nhân nói, lão đại. Phu cả xạ cụ ăn ý phun ra lưới dài buộc lại nơi xa núi nhỏ nham thạch, sau đó lôi kéo mọi người bắn ra đến trên núi nhỏ. Người nhị giả kia vội vàng nói cảm ơn dĩ dĩ giả đại nhân. Dĩ dĩ giả xua tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nạ gạ tổ. Sau đó vừa nhìn về phía đứng tại một chỗ đỉnh núi A ảo rồ dạ. Xì mạ tiên nhân nắm chắc dị dạ, nói, lao đầu tử, xem ra cái này tiền đoán chi tử rất khó đối phó a. Phu cả xạ cụ tiên nhân nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng vậy, dung không được nửa điểm sơ suất, nếu là không có cái kia ủ trí hạ tiểu tử, tiểu dị dạ nói không chừng đã chết. Hắn cảm giác được bầu trời cái kia nạ gạ tổ chế tạo tinh thể có đặc thù năng lực phong ấn, nếu là thật bị trói buộc, bọn họ ngay cả cơ hội trốn đều không có. Bọn họ phản ứng nhanh lên ngược lại là có khả năng trở về thông linh giới, nhưng dị dạ dạ liền không nhất định có thể trốn. Nếu là bọn họ trở lại thông linh giới buổi tối thẳng lịch thông linh thuật, dị dạ dạ nói không chừng liền bị phong ấn. Xì mạ tiên nhân thì là thầm nói, nhận giới gần nhất đây là làm sao vậy, quái vật làm sao một cái tiếp một cái mà tuân ra đến. Dị dạ dạ nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn hướng đứng tại thần tướng mắt thứ ba bên trong ạ áo rồ dạ. Hắn biết ạ áo rồ dạ cường đại, dù sao ạ áo rồ dạ đã từng cùng ẹ đỏ tèn sẩy, vế thổ chuyển sinh, ra đệ nhị.

Phu gạ cụ cũng cảm thấy bất lực. Kế nhiệm hồ ca đệ ngũ về sau, mặc dù hắn còn biết cần tiếp tục tu luyện, nhưng đã đem tinh lực chút xuống đến chính vụ bên trên. Đối mặt áo rổ dạ nhiều năm mò cá, hắn cũng sẽ sinh ra lo nghĩ, trong lòng có lúc lại cảm thấy áo rổ dạ tu luyện là làm chuyện vô ích. Hắn cảm thấy, mạn dệ kỳ liền đã đủ để ngang dọc nhận giới, cả cấp đã là nhận giới đỉnh phong, lại cường năng mạnh đến mức nào. Nhưng mà hôm nay, áo rổ dạ cho hắn đáp án. Mạn dệ kỳ không phải cực hạn, cả cấp cũng không phải là đỉnh phong. Ánh mắt đảo qua núi nhỏ trên đỉnh núi áo rổ dạ, xì xì cùng ý chia, nhìn xem bọn họ trấn tĩnh khuôn mặt, phù gạ cụ trong lòng lập tức an ổn rất nhiều. Trong lòng hắn cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ, may mà, bây giờ cổ nổ hạ cùng ngụ trí hạ, đã có mới đại thụ trưởng thành. Áo rổ dạ không có quá nhiều ý nghĩ, hắn đã sớm mở ra mi tâm thiên nhãn. Nhàn nhạt hồng quang bắn ra, hắn tầm nhìn nháy mắt kéo đến nạ gạ tổ trước người, đem trong cơ thể hắn bên ngoài tất cả nhìn rõ. Tại thiên nhãn thị giác bên trong, hắn nhìn thấy nạ gạ tổ giờ phút này trong cơ thể có không ít rối loạn trả cờ dạ tại không tự chủ được khắp nơi tán loạn. Bởi vì gìn nghệ gẳng không phải trời sinh, cho nên mỗi lần phóng ra loại này cỡ lớn gìn nghệ gẳng đồng thuật đều sẽ sinh ra bài xích sao. Phát giác được bây giờ chính là đánh bại nạ gạ tổ thời cơ tốt nhất, áo rổ dạ trong đôi mắt nhãn lực phiên trào, dưới thân kim giáp thần tướng nháy mắt mọc ra che khuất bầu trời hai cánh. Hô! Thần tướng vô cánh, kịch liệt cuồng phong lăng không mà sinh, nhấc lên rất nhiều bụi mù. Sau đó, kim giáp thần tướng hóa thành một đạo to lớn kim quang hướng phía dưới rơi nạ gạ tổ bắn nhanh mà đi. Ít Triệu cùng xỉ xỉ thấy thế, cũng không có làm nhiều khôi phục, đồng dạng khởi động nhãn lực thi triển sở san đủ, tu tá năng hổ, đi theo áo rổ dạ. Lạc Nhật không muốn cho nạ gạ tổ mảy may khôi phục thời gian, áo rổ dạ lúc này lựa chọn đánh xa. Thần tướng từ không trung một chảo, nháy mắt một cái lượn quanh hỏa diễm thiêu đốt màu vàng thần cung xuất hiện ở thần tướng trong tay. Hưng hực viêm độn trả cờ dạ ngưng tụ thành màu vàng mũi tên, thần tướng dẫn cung, nháy mắt bắn về phía bên trên bầu trời nạ gạ tổ. Xì xì cùng ít chia thấy thế, cũng không hỏi vì cái gì, đồng dạng phát động đánh xa. Dạ xạ ca no mạ gạ tà mạ, bắt phản chi câu ngọc. Dạ xạ ca no mạ gạ tà mạ, bắt phản chi câu ngọc. Xì xì cùng ít chia hai người trong mắt chảy ra huyết lệ, bọn họ quả thần tướng trong lòng bàn tay nháy mắt phân biệt ngưng tụ xanh biếc cùng đỏ thâm óng ánh câu ngọc. Đi. Hai đại thần tướng đồng thời huy động cánh tay phát lực, đem ẩn chứa kinh người lực phá hoại câu ngọc ra sức ném ra. Trong khoảnh khắc, bên trên bầu trời liền xuất hiện một đạo chùm sáng màu vàng nóng thẳng xuyên qua nạ gạ tổ, phía sau 12 cái xanh biếc cùng đỏ thâm câu ngọc theo thật sát. Nhìn xem ủ trí hạ ba tên đại tân sinh phát động tiến công, dưới sân mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Là áo rồ dạ đại nhân bọn họ. Đây chính là ủ trí hạ sao? Không hổ là mạnh nhất nhất tộc a. Đối mặt địch nhân như vậy, bọn họ vậy mà còn dám phát động công kích. Nhìn xem áo rồ dạ ba người đột nhiên phát động công kích, nạ gạ tổ hơi nhíu nhíu mày. Không biết là gìn nghệ gằng năng lực quá mạnh vẫn là nguyên nhân khác, cứ việc hắn giờ phút này trước nay chưa từng có mạnh, nhưng hắn đang thi triển gìn nghệ gằng áo nghĩa kỹ năng về sau, trong cơ thể trả cờ dạ còn là sẽ rối loạn một đoạn thời gian. Tựa hồ, gìn nghệ gằng cùng thân thể của hắn có bài xích đồng dạng. Không kịp truy đến cùng nguyên nhân, hắn điều vận trong cơ thể có thể khống chế gìn nghệ gằng nhãn lực, thi triển tu la đạo năng lực. Tạch tạch tạch. Trên lưng hắn nháy mắt lớn lên ra 6 cánh tay, sau đó cánh tay nhanh chóng biến hóa, nhanh chóng biến thành từng cái rất có khoa học kỹ thuật cảm giác pháo đài. Hiu, hiu, hiu. Hàng trăm hàng ngàn cái phi đạn theo những này trên pháo đài bay ra, giống như tinh mịn như hạt mưa rơi xuống. Thoáng qua ở giữa, phi tiễn cùng 12 cái câu ngọc cùng đẩy trời phi đạn mưa va chạm đến cùng một chỗ. Sau một khắc, bầu trời bạo phát một đạo hào quang rực rỡ, phát ra mà đến một trận kịch liệt oanh minh. Nháy mắt, mọi người tại bầu trời giữa bạch quang mất đi thị giác, sau đó tại oanh minh nổ vang mất đi thính giác. Mật độ cao trả cờ dạ bạo phát ra năng lượng kinh người, bên trên bầu trời nháy mắt xuất hiện một đạo bạch quang hợp thành trả cờ dạ loạn lưu, trong đó thể khí nháy mắt bị tăng nhiệt độ đến hơn ngàn độ, đủ để đem bất luận cái gì nì dạ bốc hơi hòa tan. Xì xì cùng ít chia bị cái này rối loạn trả cờ dạ loạn lưu che đậy thị giác, lựa chọn tạm thời lưu lại. A áo rồ dạ lại điều khiển thần tướng trực tiếp bay nhanh tiến vào trong đó. Nháy mắt, kim giáp thần tướng vỏ ngoài liền phát ra mà đến xì xì tiếng vang. Nhưng mà a áo rồ dạ thần tướng khung xương cùng vỏ ngoài vốn là dùng rất nhiều tự nhiên năng lượng cùng viêm độn trả cờ dạ tạo thành, đầy đủ vững chắc đồng thời nhịn nhiệt độ cao. Còn chưa chờ rối loạn năng lượng cùng đối kim giáp thần tướng tạo thành trọng đại phá hư, kim giáp thần tướng đã xuyên thấu trả cờ dạ loạn lưu, đi tới trong mây bên trên. Nhìn xem trên không nạ gạ tổ, a áo rồ dạ không nói hai lời trực tiếp ngự kiếm ra khỏi vỏ. Chu tiên. Chu tiên kiếm hóa thành một đạo trăm mũi nhọn bắn ra, sau đó a áo rồ dạ vận chuyển trong cơ thể đã sớm ấp ủ tốt viêm độn trả cờ dạ. Hòa độn cả gì ẹn đẩn, bất diệt viêm long. Viêm độn trả cờ dạ giống như màu vàng dung nham theo a áo rồ dạ trong miệng phun ra, bất quá liền ngưng hình thành toàn thân lượn quanh đốt kim sắc hỏa diễm cự long. Cự long màu vàng dựng thẳng đồng tử hiện lên, nháy mắt để mắt tới nạ gạ tổ. Ngao. Ngửa mặt lên trời thét dài, hoàng kim cự long cuốn sạch lấy ngập trời liệt diễm xông về nạ gạ tổ. Keng. Chu tiên kiếm cùng nạ gạ tổ trong tay ngưng tụ hắc đồng phát sinh va chạm kịch liệt, phát ra chói thai kim kêu thanh âm. Vừa vặn đem Chu Tiên kiếm đánh bay, trên thân thiêu đốt liệt diễm cự long liền đã đến trước người. Tại Dìn Nghệ gẳng tầm nhìn bên trong, hoàng kim cự long rõ ràng rành mạch. Cái kia trôi nổi từng cây râu rồng, uy nghiêm dựng thẳng đồng tử, cùng với cự long trong cơ thể chạy xuôi cực kỳ đặc thù viêm độn trả cơ dạ, đều bị nạ gạ tổ thu hết vào mắt. Kèn lực lượng tạm thời mất khống chế, mặt khác gì năng lực lại không đủ để giải quyết đối phó cả gì Eden, bất diệt viêm long. Trong khoảnh khắc, nạ gạ tổ đã lâm vào tuyệt địa. Chương 473, bị hành hung sợ sàn ồ. Ngao. Một trận vang vọng chân trời tiếng long ngâm bên trong, hoàng kim cự long đầu đánh tới nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ đối hắn đưa ra tay phải, phức tạp phong ấn thuật thức lăng không hiện lên. Không phải kèn lực lượng, mà là xuất sinh đạo lực lượng. Bành. Một tiếng nổ vang bên trong, trong khói dày đặc xuất hiện một cái to lớn con cua. Con cua còn chưa kịp đụng nôn rất nhiều bọn, liền đã đụng phải hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long tại va chạm nháy mắt liền biến thành vô tận liệt diễm, nháy mắt giống như dòng nước cũng như thể khí trực tiếp chạy qua con cua, tiếp tục phóng tới sau lưng nạ gạ tổ. Mà tại ngọn lửa màu vàng nóng bao khỏa bên trong đỏ thâm con cua, rất nhanh liền trở nên cháy đen, mà sau đó không bằng trở về thông linh giới liền bị đốt thành than cốc từ không trung rơi xuống. Con cua sau lưng nạ gạ tổ hiển nhiên không nghĩ tới cái này cả gì Eden, bất diệt viêm long, vậy mà có thể tự do thay đổi, kinh ngạc thời điểm ngay tại chỗ bị vô biên liệt diễm bao vây. Nhìn xem bị nhốt ở màu vàng ngọn lửa trong biển hình người, à áo rô ra khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Liên ngươi dám tự xưng thần linh, đi qua ta đã sắp phong sao. Mặc dù ta muội chân hỏa còn chưa tu luyện thành công, nhưng à áo rô ra tự nhận chính mình viêm độn đủ để thiêu chết gì cấp phía dưới tất cả tồn tại. Nạ gạ tô mặc dù có gì nệ gẳng, nhưng hắn thân thể tất nhiên còn chưa đạt tới gì cấp bậc. Giờ phút này, à áo rô ra dưới người bọn họ bởi vì bạo tạc đưa tới trả cờ dạ loạn lưu đã bình phục, nhiệt độ cao khí lưu đã tràn lan đến xung quanh. Ít chia cùng xỉ xỉ vội vàng bay về phía à áo rô ra. Bầu trời khung cảnh chiến đấu rơi vào phía dưới trong mắt mọi người. Mọi người chỉ thấy con cua đã biến thành hỏa cầu khổng lồ nện xuống. Nạ gạ tổ vị trí bầu trời đã được gạ áo rổ ra ngọn lửa màu vàng nóng che kín, biến thành phiên trào màu vàng ngọn lửa biển. Cô nộ hạ mọi người bao quát phủ gạ cũ đều lộ ra nét mặt tươi cười, hỏa độn là ủ trí hạ sở trường cho hay, màu vàng viêm độn thì là ạ áo rổ ra tiêu chí. Tháng sau, không hổ là ạ áo rổ ra đại nhân. Đúng vậy à, 6 năm trước gạ áo rổ ra đại nhân chính là có thể cùng sản nhìn giao thủ tồn tại, bây giờ càng là thâm bất khả chắc à. U trí hạ không hổ là cổ nộ hạ đệ nhất gia tộc à, hổ ca đại nhân, ạ áo rổ ra. Xì xì còn có ít chia, thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp à. Cô nộ hạ mọi người cảm thấy mừng rỡ, mà ấu ngộ kỳ trong lòng thì là mười phần mâu thuẫn. Nhìn thấy nạ gạ tô bị thua, hắn tự nhiên vui vẻ, dạng này tứ vi cùng ngũ vi liền có thể thu hồi. Nhưng mà nghĩ đến cổ nộ hạ nắm giữ nhiều như vậy cường đại nị dạ, mà làng đá lại tại ấy đạ dạ phản phía sau thôn ẩn ẩn có chút không người kế tục, hắn lại không thể không vì thôn tương lai lo lắng. Xì mạ tiên nhân cùng phủ cả xạ củ tiên nhân bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, sắc mặt nghiêm túc. Xì mạ tiên nhân nói, lão đầu tử, ta hình như nhớ lúc trước trọng thương bún tà người, liền mặc gạ cả sủ kỳ y phục. Không sai. Phu cả xạ cụ tiên nhân nhẹ gật đầu, mà còn chiếu bún tà nói, lúc trước trọng thương hắn người sử dụng chính là ngọn lửa màu vàng. Nghe xong hai người lời nói, dì dì dạ nghi ngờ nói, lão đại, đại tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Xì mạ tiên nhân cùng phủ cả xạ cụ tiên nhân vừa muốn giải thích, trên không chiến cuộc lại xuất hiện biến cố. Ngọn lửa màu vàng hải dương tại thiên không phiên trào, cự long tại trong đó gây sóng gió, điều khiển màu vàng ngọn lửa biển di động. Bảo đảm trong đó bóng người một mực nằm ở trong biển lửa ương. Không khí bốn phía nhiệt độ tăng vọt, rất nhiều mây trôi phiên trào, bầu trời xuất hiện từng đợt vằn vẹo vầng sáng. Nhìn xem trong đó dây rùa thật lâu bóng dáng, à áo rồ ra chân mày cau lại. Liền xem như tiên nhân thân thể cũng không thể như thế trải qua thiêu a. Hắn vững tin chính mình cả gì Eden, bất diệt viêm long, xác thực đánh trúng nạ gạ tổ, nhưng hình như trong đó phát sinh một chút liền hắn thiên nhãn cùng câu ngọc gìn nghệ gẳng cũng không có bắt được biến hóa. Còn chưa có chết, hoặc là ngươi đã không phải là người. Hoặc là liền không nạ gạ tổ. Trong lòng có phán đoán, a áo rồ dạ lập tức điều vận rất nhiều âm độn trả cờ dạ rót vào câu ngọc xạ dìn gẳng cùng trời trong mắt. Đứng tại thần tướng mắt thứ ba bên trong, a áo rồ dạ ba con mắt bên trong đều bắn ra mỹ lệ u sâm hào quang. Nháy mắt, dưới người hắn thần tướng trở nên càng thêm lương thực, trước mắt thế giới trở nên càng thêm chậm chạp mà rõ ràng. Tại biển lửa cách đó không xa, một cái trong suốt hình người hình dáng xuất hiện, sau đó cụ hiện thành nạ gạ tổ dáng dấp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm a áo rồ dạ. Lực giống như ống bể đồng dạng kịch liệt trên dưới phập phồng. Vừa rồi hắn cảm giác tử vong gần trong gang tấc, nếu là lại trễ như vậy một sát, hắn tin tưởng mình giờ phút này đã được gã áo rổ dạ nắm giữ ngọn lửa màu vàng nóng đốt thành cho bụi. Đáng ghét, hắn viêm độn tuyệt không phải vết máu đào thải, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thuật? Phía trước hắn từng suy đoán gã áo rổ dạ viêm độn là vết máu đào thải, nhưng mà ngạ quỷ đạo lấy thân thử nghiệm về sau, hắn biết gã áo rổ dạ liệt diễm căn bản không phải nhân gian hỏa diễm. Hôm nay dùng ngạ quỷ đạo năng lực hấp thu ổ nổ kỳ trần độn về sau, hắn càng tin tưởng vững chắc ý nghĩ trong lòng. May mà ta thức tỉnh mới đồng thuật, bằng không hôm nay liền chết ở chỗ này. Nagato có chút vui mừng, đồng thời lại có chút kiên kỵ. Dung hợp đệ nhất tế bào, thăng hoa tiên nhân thân thể, tăng vọt xâm la vạn tượng lực lượng để hắn mở ra đôi này gìn nghệ gẳng trung cực đồng thuật. Lìm bỏ hẹn gỗ cũ, luân mộ biên ngục là đôi này gìn nghệ gẳng đặc hữu thời không gian đồng thuật. Thi triển lìm bỏ hẹn gỗ cũ, luân mộ biên ngục về sau, hắn có thể phân ra hai cái du tẩu cùng thời không khe hở cái bóng. Hai cái này cái bóng thực lực cùng hắn bản tôn gần như giống nhau như lúc, có thể nhận hắn điều khiển chủ động can thiệp nhận giới, đối nhận giới bên trong người cùng vật phát động công kích, vì hắn ngăn cản sắp đến tổn thương. Ngoài ra, hắn còn có thể cùng hai cái này cái bóng tùy ý đổi vị trí, thông qua đổi thành để chính mình đạt thành một loại trên ý nghĩa không gian chuyển vị. Lợi hại hơn là, những cái bóng này bởi vì tồn tại ở thời không khe hở, ngoại trừ thức tỉnh gìn nghệ gẳng hoặc là nắm giữ gì tiên thuật nghĩ ra, trên cơ bản không còn gì khác người có khả năng phát giác được hắn tồn tại. Vừa rồi tại sống chết trước mắt, hắn phát giác chính mình khả năng không cách nào ngăn cản a ảo rồ dạ viêm đột, thế là tại tối hậu quan đầu thi triển lìm bỏ hẹn gỗ cũ, luân mộ biên ngục, để cái bóng thay thế chính mình, từ đó tránh đi a ảo rồ dạ viêm đột công kích. Nagato hiện thân bất quá một cái trước mắt, a ảo rồ dạ ánh mắt liền tập trung đến hắn trên thân. Hắn là thế nào tránh thoát? Cái kia ngọn lửa trong biển chính là người nào? Hai vấn đề đồng thời xuất hiện a ảo rồ dạ trong đầu. Cả gì Enden, bất diệt viêm long, phô thiên cái địa, sùn xin nozuts, thuấn thân thuật, cùng thế thân thuật đều không đủ lấy trốn tránh, mà ảnh phân thân cũng căn bản bị không được cả ở thiếu đốt, cho nên hắn cảm thấy mười phần hoang mang. A áo rồ ra nhìn về phía nạ gạ tổ lúc, tới cửa cũng nhìn về phía A áo rồ ra. Cùng lúc đó, xì xì cùng ít chia đã không chế sở sạn đủ, tu tá năng hổ, bay lên không trung. Hai người bọn họ cách nạ gạ tổ xuất hiện địa điểm rất gần, hơi sửng sốt một cái trước mắt, sau đó liền một trái một phải hướng nạ gạ tổ phát động tiến công. Xoắn ốc kiếm nhắc lên kịch liệt cuồng phong, liệt diễm kiếm xông lên ngập trời liệt diễm, màu xanh biếc thần tướng cùng đỏ thâm thần tướng một trái một phải đánh về phía Nagato. Ichia trong mắt không khỏi hiện lên ý mừng. Mặc dù không biết đối phương là như thế nào tránh thoát lao sư công kích, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần đối phương chúng chính mình tuột sủ cả nọt dù gì, thập quyền kiếm, vậy liền tiếp xuống sẽ vinh cửu bị phong ấn ở sống mơ mơ màng màng hoàn cảnh bên trong. Mắt thấy hai lớn quả thần tướng sẽ phải đánh trúng Nagato, đột nhiên không khí bên trong đột nhiên truyền ra mà đến hai đạo to lớn xung kích. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ mạnh về sau, hai đại thần tướng đồng thời bay ngược mà ra. Thứ gì? Xì xì sở xa nổ am hiểu không rõ, nháy mắt liền ổn định thân hình, hắn cố gắng mở ra mạn dễ kỷ nhưng vẫn là không phát hiện được mảy may đồ vật. Khống chế sở xa nổ dừng ở trên không, ít chia chừng lớn hai mắt, nhưng mà hắn cái kia hệ tờ mạn dễ kỷ xạ dịn gẳng vẫn không có phát hiện cái gì. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Từng đạo không hiểu công kích theo bốn phương tám hướng hướng xì xì cùng ít chia sở xa nổ tập kích mà đi, đem hai đại thần tướng giống như bảo lĩnh đồng dạng đánh tới đánh lui. Nếu không phải hoàn toàn thân thể sở xạ nỗ lực phòng ngự cường đại, giờ phút này hai người sợ rằng đã bị trọng thương. Liên tính như vậy, trong mắt bọn họ cũng chảy ra rất nhiều huyết lệ, quả thần tướng trên khải giáp đã xuất hiện vết rách. Chương 474, A áo rồ dạ tiên nhân huyết kế. Ầm. Ầm. Ầm. Nhìn không thấy công kích theo bốn phương tám hướng đánh tới, không ngừng mà đập nện xỉ xỉ cùng ít chĩa sở xạ nỗ, để hai lớn quả thần tướng trên thân xuất hiện vết rách. Đáng ghét, vậy mà nhìn không thấy. Lại là cặp kia gìn nghệ gẳng năng lực sao? Thật sự là đáng sợ năng lực. Phát giác được trong đôi mắt nhãn lực nhanh chóng tiêu hao, xì xì cảm giác đã có chút duy trì không được sợ sàn ổ. Bên kia ít chĩa bởi vì hai mắt là hệ tơ mạn mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng nguyên nhân còn có thể ra chỉ, nhưng hắn trong lòng cũng cảm thấy bất lực. Chỉ có thể đơn phương ăn đòn, đổi ai cũng không bị không được. Mắt thấy xì xì sợ sàn ổ sắp tán loạn, đồng nhiên hai đạo màu vàng đao mang chém về phía xì xì cùng ít chĩa sợ sàn ổ phía trước. Keng. Keng. Phảng phất là chặt tới thứ gì. Không khí bên trong phát ra hai đạo kim loại giao kích tiếng va đập. Hô! Một trận cuồng phong thổi qua, kim giáp thần tướng ngăn tại trước người hai người. Xì xì, ít chia. Chiến đấu kế tiếp không phải là các ngươi có khả năng tham dự. Đi xuống đi. À học rồ ra. Lao sư. Xì xì cùng ít chia đều có chút không bằng lòng, nhưng mà thực lực cường đại, năng lực khó lường nạ gạ tổ, bọn họ xác thực không giúp đỡ được cái gì. Cảm giác như kim châm hai mắt cùng với trong cơ thể sắp khô cạn trả cơ ra, xì xì nhìn chằm chằm à học rồ ra. Sau đó điều khiển tản tạ sở sạ nổ hướng phía dưới bay đi. Ít chia sau khi suy tính, cũng thở dài, điều động sở sạ nổ hướng phía dưới bay đi. So với CC, hắn còn có dư lực. Nhưng tại trong trận chiến đấu này, hắn đồng dạng không được tác dụng quá lớn, lưu lại chỉ có thể xem như đồng cát. Mà nếu là chính mình lâm vào tình thế nguy hiểm, nói không chừng sẽ còn liên lụy ạ ảo rồ ra. CC cùng ít chia trước sau hạ xuống đi, bên trên bầu trời nháy mắt chỉ còn lại có nạ gạ tổ cùng CC hai người. Nạ gạ tổ không có để ý CC cùng ít chia lập trường, mà là kinh ngạc nhìn xem a ảo rồ ra. Hắn vậy mà có thể nhìn thấy cái bóng của ta. Vì giải trừ nghi ngờ trong lòng, Nagato điều khiển hai lớn lìm bỏ phân thân đối a ảo rồ ra phát động công kích. Nhìn xem một trái một phải nhào về phía chính mình hai cái thân ảnh mơ hồ, a ảo rồ ra ngự sử thần tướng vung tam tiên lưỡng nhận đao bổ tới. Cùng lúc đó, Kaji Enden, Bất Diệt Viêm Long trường ngâm một tiếng, xông về bên kia Nagato. Nháy mắt, bầu trời mở ra hai mảnh chiến trường. Một bên, thần quang từng trận, sóng khí phiên trào, một cái thần tướng một mình vung vẩy binh khí. Một bên, cự long gào thét, thần minh hò hét, hỏa diễm cùng sóng nước tại thiên không va chạm. Phu gạ cụ đỡ giải trừ sở sạ nổ CC, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? CC xua tay, nói, ta không biết, hình như trên không còn có ẩn tàng địch nhân. Ít Chia phụ hòa nói, đúng vậy, sắp thực có ẩn tàng địch nhân, mà còn thực lực cực kỳ cường đại. Phu gạ cụ nghe vậy, lập tức nhìn về phía một bên hỉ gạ y rồ hạ. Bị ạ tiểu gẳng. Mở. Không cần phu gạ cụ mở miệng, y rồ hạ liền đã mở ra chính mình bị ạ tiểu gẳng. Huyệt thái dương phụ cận nổi gần xanh, y rồ hạ cố gắng quan sát bầu trời chiến đấu. Nhưng mà vô luận hắn làm sao khởi động bị ạ tiểu gẳng, nhưng vẫn là không nhìn thấy trừ bỏ ạ ảo rồ ra, nạ gạ tổ bên ngoài trả cờ dạng nguồn gốc. Phu gạ cụ hỏi, có phát hiện sao? Y rồ hạ nói, hồ cả đại nhân, không có phát hiện được nhân. Một bên dị dị giả nghiêng đầu nhìn về phía xì mạ tiên nhân, xì mạ tiên nhân lắc đầu, nó cũng không có cảm giác được. Không có địch nhân. Phu gạ cụ trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ, cái kia ảo rồ dạ là cùng không khí đánh sao. Y rồ hạ nghe vậy, đổ mồ hôi chán, nhưng vẫn là lắc đầu. Từ không trung bên trong kim giáp thần tướng chiến đấu động tác rõ ràng đó có thể thấy được, ảo rồ dạ cùng địch nhân ngay tại giao chiến, có thể là hắn xác thực tìm không ra địch nhân. Nhìn xem y rồ hạ dáng vẻ quấn bách, mọi người kinh ngạc vạn phần. Ý Dồ Hạ cảm giác nhìn rõ năng lực đã là trong đội ngũ mạnh nhất, hắn cũng không tìm tới trong bóng tối địch nhân, như vậy đổi lại mặt khác nhị dạ cũng giống như thế. Nghĩ đến bốn phía có cường đại đồng thời có thể ẩn thân địch nhân, mọi người không rét mà run. Nhìn lên bầu trời chiến đấu kịch liệt, Dị Dị Dạ bỗng nhiên mở miệng hỏi, cái kia ả áo Dồ Dạ làm sao có thể cùng đối phương giao thủ? Một bên Ổ Ngộ Kỳ nghe vậy, cũng lặng lẽ bay tới, nghiêng tai lắng nghe. Bởi vì lão sư thức tỉnh câu ngọc gìn nghệ gặng a. Ít Triệt trong lòng có suy đoán, nhưng hắn không có đem nói ra, chỉ là nói lão sư thực lực thâm bất khả chắc, ta cũng không biết hắn là như thế nào nhìn thấu đối phương năng lực. Dừng lại, hắn tiếp tục nói, đây là một cái cấp độ khác chiến đấu, không phải chúng ta có thể tham dự. Hắn cùng ạ áo rồ dạ cùng một chỗ nhìn qua dị kỳ sẻn nhìn lưu lại bia đá, biết gìn nghệ gẳng là hệ tờ mạn mạn dệ kỳ xạ gìn gẳng bên trên đồng thuật. Nghĩ đến mạn dệ kỳ xạ gìn gẳng cùng phổ thông xạ gìn gẳng chênh lệch, hắn liền hiểu được gìn nghệ gẳng cùng mạn dệ kỳ chênh lệch. Mạn dệ kỳ có thể so với cả cấp, như vậy gìn nghệ gẳng liền tuyệt đối nắm giữ siêu việt cả cấp năng lực. Nghĩ đến cái này, Ít Triệu quét mắt mọi người, sau đó mở miệng hướng phủ gạ cụ đề nghị. Hồ ca đại nhân, bây giờ thượng nhẫn bọn họ đã nhúng tay không được chiến đấu, không bằng ngài mang theo mặt khác nỉ dạ trước hướng về sau rút lui, lưu ta cùng xì xì ở chỗ này tiếp ứng lao sư là được rồi. Xì xì sau khi suy tính, cũng khuyên nhủ, hồ ca đại nhân, ả cắt sủ kỳ thủ lĩnh thực lực vượt quá tưởng tượng của chúng ta, ngài thân hệ cổ nổ hạ an nguy, không thích hợp tham dự chiến đấu như vậy. Ta không thể đi. Phủ gạ cụ kiên định lắc đầu, sau đó nói, bất quá những người khác lưu tại nơi đây xác thực không có bao nhiêu tác dụng. Nghĩ đến nạ gạ tổ chức trước sau thi triển xỉn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, chỉ bạ cụ kèn sẩy, địa bạo thiên tinh, cùng lìm bỏ hẻn gỗ cụ, luân mộ biên ngục, hắn không thể không thừa nhận phổ thông nhị dạ đối với thiên không tiến hành chiến đấu không có chút nào dùng ra. Sau khi suy tính, phụ gạ cụ hạ lệnh, tất cả nhị dạ làng lá nghe lệnh, ngoại trừ xì xì cùng ít chia, những người khác nhanh chóng rút lui chiến trường, cùng tệ xù hồ tụ lại. Dì dì ra nghe vậy, mở miệng nói, hồ ca đại nhân, ta cũng ở lại đây đi. Ghi cũng mở miệng nói, hồ ca đại nhân, ta cũng muốn lưu lại, ta còn có năng lực chiến đấu. Cả cả xì thấy bạn tốt lưu lại, khẽ lắc đầu, nói, ta cũng lưu lại đi. Cân nhắc đến mấy người thực lực, phù gạ cụ gật đầu đồng ý. Nhìn xem phù gạ cụ nghỉ việc hơn 10 cái tinh anh thượng nhẫn, chỉ để lại gì dễ ra, cả cả xì trở thành danh vang dội cứng, giả, ấu ngộ ký lại không lời nào để nói. Liên tính nghỉ việc nhiều như vậy nỉ ra, cố nộ hạ ở đây nỉ ra số lượng cùng khối lượng vẫn là tại bọn hắn làng đá bên trên. Huống chi. So sánh đến nay còn chưa có người chạy đến làng cắt cùng chỉ tới hai người làng đá, Cố Nộ Hạ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bên trên bầu trời, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh về sau, thần tướng bay ngược mà ra, lộn sau hai tuần thân hình vừa đứng vững. Thật buồn nôn phân thân. Nhìn xem lùi đến nạ gạ tổ tả hữu hai thân ảnh, ả ảo rồ dạ như mày. Hắn đã hoàn toàn mở ra thiên nhãn cùng câu ngọc gìn nệ gẳng, nhưng hai thân ảnh dáng dấp hắn vẫn không có thấy rõ. Trong chiến đấu, hắn thậm chí sẽ thỉnh thoảng mất đi thân ảnh của hai người. Ngoài ra, càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là hai bóng đen này lực lượng cùng phòng ngự cực mạnh. Nếu biết rõ hắn sở sạ nổ cường độ rất cao, liền tính đơn đấu vi thú cũng không chút nào yếu ớt, nhưng mà cùng hai đạo bóng đen giao thủ lại rơi vào hạ phong. Tại vừa rồi giao thủ quá trình bên trong, bởi vì không cách nào chuẩn xác quan sát được đối phương, thế cho nên hắn một chút công kích cùng phòng ngự không hề tinh chuẩn, từ đó làm cho chính mình sở sạ nổ bị hai đạo bóng đen trọng kích. May mà hắn nhãn lực dồi dào, rất nhanh liền đem thần tướng khôi phục. Bên kia nạ gạ tổ sắc mặt đồng dạng không tốt, ngoại trừ gìn nghệ gẳng đồng thuật, hắn còn nắm giữ cái khác ngũ hành độ thuật, nhất là am hiểu thủy độn. Nhưng mà hắn thủy độn đối đầu a áo rồ dạ viêm độn lại trực tiếp bị nghiền ép, không có đưa đến mảy may tác dụng. Phát giác được cả gì Enden, bất diệt viêm long, trí tuệ, hắn linh cơ khẽ động thi triển nhân gian đạo năng lực rút ra cả gì Enden, bất diệt viêm long, tinh thần lực, cái này mới để cho đầy trời kim sắc hỏa diễm mất đi khống chế rơi xuống từ trên không. Nhìn xem bên kia bị lìm bỏ phân thân mấy lần trọng kích còn cứng chắc thần tướng, Nagato thầm nghĩ, không hổ là thần lực. Sở Sạn Nổ cả công lẫn thủ, trừ phi triệt để đánh tan Sở Sạn Nổ, tu tá năng hồ, hoặc là hao hết thi thuật giả nhãn lực, nếu không ở vào Sở Sạn Nổ, tu tá năng hồ, bên trong nỉ dạ liền sẽ một mực ở vào thế bất bại. Mà còn thông qua vừa rồi thăm dò, hắn đã kết luận ạ áo rổ dạ khẳng định có thể nhìn thấy chính mình lìm bỏ phân thân. Theo lý thuyết cái bóng của mình tồn tại ở cùng nhẫn giới trùng điệp khe hở không gian bên trong, cho nên vô luận là cảm giác nỉ dạ, hoặc là thức tỉnh bị ạ cựu gẳng, xa dìn gẳng đồng thuật nỉ dạ, đều không phát hiện được cái bóng của mình. Trừ phi ạ áo rổ dạ nắm giữ cùng chính mình giống nhau con mắt, hoặc là nắm giữ cùng mình cùng cấp lực lượng. Trong đôi mắt gợn sóng khuyết tán, nạ gạ tổ ánh mắt nháy mắt xuyên thấu kim giáp thần tướng mắt thứ ba vỏ ngoài, nhìn thấy trong đó ạ áo rổ dạ, nhìn thấy ạ áo rổ dạ trên mặt ba con mắt. Ba con mắt. Mắt thứ ba tựa hồ là ủ chỉ hạ mạn dễ kỳ, cặp mắt kia làm sao cùng ta dịn nệ gẳng lực lượng có chút tương tự. Nháy mắt, trong lòng hắn hoang mang toàn bộ tiêu tán. Vì cái gì ạ áo rổ dạ có khả năng cùng hắn tiến hành đối kháng? Vì cái gì ạ áo rổ dạ có khả năng phá giải hắn đồng thuật? Nếu biết rõ hắn nhưng là thức tỉnh trong truyền thuyết tiên nhân huyết kế, chính là ủ chỉ hạ làm sao có thể bằng được tiên nhân? Bây giờ hắn tìm tới nguyên nhân. Hiển nhiên, ạ áo rổ dạ giống như hắn thức tỉnh dị kỳ sen mìn huyết kế. Chỉ có gìn nghệ gẳng mới có thể đối phó gìn nghệ gẳng. Chương 475, Nagato hai lần biệt cảnh. Trên bầu trời, Uchiha ạ áo rổ dạ, ngươi thật sự là một cái không sai đối thủ. Đứng ở trong trời cao, Nagato chậm rãi nói ra, không thể không thừa nhận, ngươi một lần lại một lần cho ta kinh hỉ, nhưng mà ta đã xem thấu ngươi. Ạ áo rổ dạ nghiền ngẫm nhìn về phía Nagato, khẽ cười nói, a, ngươi xem thấu cái gì? Hắn cũng không cho rằng nạ gạ tổ có khả năng xem thấu lai lịch của mình, dù sao đầu hắn bên trong thiên thư vị cách khả năng so nhận giới còn cao. A áo rồ dạ khinh bạc thái độ làm cho nạ gạ tổ như mày, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sở dĩ có thể phá giải ta đồng thuật, là vì ngươi cũng thức tỉnh giống như ta huyết kế đúng không? Hắn một bộ xem thấu a áo rồ dạ bộ dạng, nói, mặc dù còn rất non nớt, nhưng ta có thể cảm giác được trên người ngươi nhãn lực, đó là cùng ta hai mắt tương tự nhãn lực. A áo rồ dạ nghe xong, trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác. Hắn câu ngọc dìn nghệ gẳng xác thực cũng coi như dìn nghệ gẳng, nạ gạ tổ nói cũng không sai. Đương nhiên hắn có khả năng phá giải nạ gạ tổ đồng thuật, câu ngọc dìn nghệ gẳng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhẫn giới không cần hai cái thần chỉ. A áo rồ dạ thản nhiên nói, không a, ta không ngại nhiều mấy cái thần chỉ. Ta để ý. Nạ gạ tổ âm thanh mười phần kiên định, có lẽ mấy năm về sau ngươi đem có uy hiếp ta năng lực, đáng tiếc ngươi bây giờ nhãn lực quá mức non nớt. Nếu là ngươi không có phản bội tổ chức, ta có lẽ sẽ còn lưu lại ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đứng ở cổ nổ hạ trận doanh, đứng ở ngăn cản ta con đường đi tới bên trên, cho nên ta không thể không giết ngươi. A áo rồ dạ khẽ cười một tiếng, nói, ngươi cứ như vậy tự tin. Ngươi đồng thuật đều bị ta xem thấu. Dị cái năng lực tạm thời không nói, lìm bỏ hẹn gỗ cũ, luân mộ biên ngục, đã được A áo rồ dạ xem thấu. Nếu biết rõ lìm bỏ hẹn gỗ cũ, luân mộ biên ngục, sở dĩ cường đại, ngoại trừ lìm bỏ phân thân có thể so với vi thú cường độ bên ngoài, càng làm cho người ta sợ hãi chính là lìm bỏ phân thân không cách nào cảm giác cũng vô pháp nhìn thấy. Nhưng mà bây giờ ạ áo rồ dạ có thể nhìn thấy lìm bỏ phân thân, dạng này lìm bỏ hẹn gỗ cũ, luân mộ biên ngục, đối ạ áo rồ dạ uy hiếp độ đem giảm bớt đi nhiều. Nagato thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi cặp kia non nớt gìn nệ gắng. Thật sự là vô tri. Nói xong, hắn lòng bàn tay nhắm ngay thần tướng mi tâm ạ áo rồ dạ. Bằng sket in, vạn tượng thiên dẫn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ạ áo rồ dạ liền cảm giác có một cái to lớn thiết truy từ phía sau nện đến bên hông. Nháy mắt, ạ áo rồ dạ thân thể đột nhiên chấn động mất đi cân bằng. Chạ cờ dạ ngắn ngủi đỉnh trệ một chút, sau đó cả người hắn theo thần tướng mắt thứ ba bên trong bay đi ra. Rõ ràng chỉ bạ cụ kèn sẩy, địa bạo thiên tinh, mới là lực hút áo nghĩa kỹ năng, nhưng bằng scan in, vạn tượng tiên dẫn, nhưng trong nháy mắt để ạ áo rổ ra mắc lửa. Nhìn xem theo thần tướng trong mắt bay ra thon dài bóng dáng, nạ gạ tổ âm thanh lạnh lùng nói, dừng ở đây rồi. So với chỉ bạ cụ kèn sẩy, địa bạo thiên tinh, bằng scan in, vạn tượng tiên dẫn, phát động đến càng thêm cấp tốc cùng ẩn nấp, đơn độc nhằm vào một người dưới tình huống uy lực đồng dạng có thể nhìn. Tay phải phóng liên tục ra to lớn lực hút, nạ gạ tổ giơ tay trái lên, dìn nghệ gẳng nhãn lực tập hợp trên tay hắn tạo ra đen nhánh thâm thúy hắc động, sau đó một cỗ to lớn sức đẩy tạo ra, đem cái này hắc động bắn về phía ạ áo rồ dạ. Đang bay ra thần tướng mắt thứ ba về sau, ạ áo rồ dạ khôi phục trả cờ dạ cùng nhãn lực không chế, trong đôi mắt câu ngọc luân chuyển, ạ áo rồ dạ trên thân nháy mắt mọc ra mấy cây dài nhỏ màu vàng sợi trả cờ dạ, nhanh chóng kết nối vào ngay tại nhanh chóng tán loạn sở sàn ổ. Được đến nhãn lực truyền vào, thần tướng nhanh chóng bay về phía ạ áo rồ dạ, muốn đem ạ áo rồ dạ lần thứ hai mang về mắt thứ ba bên trong. Nhưng mà nạ gạ tổ thi triển bằng scan in, vạn tượng tiên dẫn, lực hút quá khổng lồ, thế cho nên mấy ngàn mét khoảng cách chớp mắt là tới, thần tướng vô cánh lại cũng chỉ là cùng tại A Áo Rồ Dạ sau lưng bay lượn. Jin Nghệ gẳng tầm nhìn bên trong, Nagato thấy rõ A Áo Rồ Dạ cái kia tuấn mỹ dung nhan. Ngươi lúc này nghĩ cái gì đâu? Là hoảng sợ sao? Là hối hận? Là hoán hận? Không, đều không phải. Mặc dù A Áo Rồ Dạ trên mặt đã xuất hiện thất kinh thần sắc, nhưng so sánh A Áo Rồ Dạ dung nhan, hắn càng quan tâm chính là A Áo Rồ Dạ Jin Nghệ gẳng. Tại hắn màu tím nhạt trong hai con ngươi, hắn nhìn thấy A Áo Rồ Dạ trong mắt chấn tĩnh cùng ẩn tàng sát ý. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắc đồng công kích trải qua xìn dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, gia tốc đã công kích đến A Áo Rồ Dạ trước người. Keng. A Áo Rồ Dạ sau lưng một mực chưa ra khỏi vỏ ẩm huyết kiếm bay ra, ngăn tại A Áo Rồ Dạ trước người. Nháy mắt, cái này lấy quẻ ỷ kỳ dịch hoạch tâm rèn đúc phi kiếm đứt gãy thành vô số mảnh vỡ, bắn ngược vào A Áo Rồ Dạ thân thể, đem thân thể của hắn xuyên qua mấy đạo huyết động. Bất quá ẩm huyết kiếm vẫn là có tác dụng, trực tiếp thay đổi hắc đồng phi hành quy tích, để lao A Áo Rồ Dạ ra đầu bay đi. Ngay sau đó, Nagato hai cái lỉm bỏ phân thân một trái một phải tập kích tới. Cổng xạ, kim cương phong tỏa. Hoa. Một trận xích sắt run run âm thanh, bốn đạo màu vàng xiềng xích theo A Áo Rồ Dạ trong thân thể bắn ra, trực tiếp khốn trụ gần trong gang tấc hai đạo bóng đen. Cùng lỉm bỏ phân thân giao thủ mấy hiệp, hắn liền đã đoán được một chút mánh khỏe. Vốn là thời không bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ từng dùng cái này đồng thuật đem chín đại vĩ thu thuật mặt, đồng thời để nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ bị thiệt lớn, ép đến đứng ngoài quan sát dị kịch sèn nhìn hạ chàng làm đưa kim thủ chỉ lao ra ra. Nhưng cho dù là dạng này, thu được kim thủ chỉ nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ vẫn không có theo Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay chiếm được tiện nghi. A Áo Rồ Dạ đoán được hai cái bóng đen lai lịch, trong lòng cũng liền có cách đối phó. Hắn nhớ không lầm, nạ dụ tổ từng dùng có dung hợp sở xạ cụ phong ấn thuộc tính từ độn dạ sẽ gặng, loa toàn hoàn, định trụ Uchiha Mạ Đạ Dạ lỉm bỏ phân thân. Hắn không có sở xạ cụ phong ấn thuộc tính trạ cơ dạ, nhưng hắn đồng dạng có cường đại phong ấn chi thuật. Bị cổng xạ, kim cương phong tỏa, khống chế Nagato hai cái lìm bỏ phân thân nháy mắt đỉnh trệ xuống, để A Áo Rồ Dạ trực tiếp theo trong bọn hắn bay qua. Trong nháy mắt, A Áo Rồ Dạ cùng Nagato ở giữa liền đã lại không bất kỳ ngăn trở nào. Mắt thấy là phải bị hút tới Nagato trước người, A Áo Rồ Dạ há miệng phun ra hừng hực hỏa diễm. Hỏa độn cả gì ẹn đẩn, bất diệt viêm long. Màu vàng liệt diễm phun ra, đón gió biến hóa thành ngập trời liệt diễm, trong đó hoàng kim cự long lăn lộn mà ra, nháy mắt xông về trước mặt Nagato. Hơn 100 mét khoảng cách qua trong giây lát bị A Áo Rồ Dạ vượt qua. Bất quá một cái chớp mắt, nguyên bản phát động tập kích nạ gạ tổ đã biến thành bị tập kích mới. Rõ ràng rành mạch long đầu gần trong gang tấc, long tức phun ra mà ra, hừng hực hỏa diễm sóng lớn lần thứ hai che khuất bầu trời cuốn tới. Màu vàng ngọn lửa biển gần trong gang tấc, liền tính hắn thi triển nhân gian đạo rút lấy cả gì ẹn đẩn, bất diệt viêm long, bên trong tinh thần lực, hỏa diễm sóng lớn xung lực như cũ sẽ không biến mất, sẽ tiếp tục đem hắn bao phủ. Hắn duy nhất ngăn cản A Áo Rồ Dạ viêm độn xỉn dạ tèn sẩy, thần la thiên trinh, chớp mắt phía trước bị hắn dùng để ném hấp động. Đến mức lần trước thay thế đổi hắn lìm bỏ phân thân, giờ phút này đã được A Áo Rồ Dạ cổng xạ, kim cương phong tỏa, phong ấn. Lần thứ hai lâm vào tuyệt địa, Nagato trong mắt xuất hiện vẻ âm trầm, nhưng hắn như cũ đối với cự long đưa ra tay phải. Nháy mắt, so trước đó khổng lồ hơn 10 lần phong ấn thuật thức chống rông xuất hiện. Kuchiro Sonojuts, thông linh chi thuật. Oeng. Lượng lớn không khí bị gạt mở phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ, cả giật tỏ khắp mà hình thành to lớn khói nháy mắt tràn ngập cả tòa bầu trời, đem bầu trời biển lửa bao trùm. Ầm ầm. Ngay tại hướng nơi xa rút lui cổ nổ hạ mọi người bỗng nhiên cảm giác đại địa rung chuyển, quay đầu nhìn lại chỉ thấy chiến trường trung ương xuất hiện một đạo vô cùng to lớn bóng đen. Trung thu vui vẻ, xin phép nghỉ một ngày. Chương 476, Nagato có treo. Giống. Một đạo chấn nhiếp tâm linh to lớn tiếng gào thét trong lòng mọi người vang lên, khiến người theo sâu trong linh hồn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Khói đặc biến mất dần, chiến trường trung ương xuất hiện một cái thân hình khổng lồ, nắm giữ 9 cái con mắt to lớn sinh vật hình người, da của nó giống như tiểu tụy cây cối. Phần lưng có rất nhiều giống như gốc cây đồng dạng cao vút vượt. To lớn một nhân mới vừa xuất hiện, liền vung vẩy hắn cái kia tráng kiện hai tay, hướng về A Áo Rồ Dạ quét ngang mà đi. Lúc này Kim Giáp Thần Tướng hơi chút ra tốc lại lần nữa đem A Áo Rồ Dạ tiếp về mắt thứ ba bên trong. A Áo Rồ Dạ triệt để phóng ra nhãn lực, thần tướng hình thể lần thứ hai bành trướng, vung vẩy Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao nghênh đón tiếp lấy. Keng, keng, keng. Kim loại giao kích âm thanh không dứt bên tai. Veng, veng, veng. Sóng khí va chạm oanh minh liên miên bất tuyệt. Hai cái cự nhân chiến trường trung ương triển khai kịch liệt giao chiến, đã biến thành phế tích đại địa lần thứ hai rạn nứt, to lớn rung động cùng với đầy trời bụi mù, hướng về bốn phía càn quét mà đi. Đất rung núi chuyển rung động để ngay tại rút lui phủ gạ cụ đám người làm cho thân hình bất ổn, xen lẫn vô số mảnh vỡ sóng xung kích đem bọn họ làm cho đầy bụi đất. Kinh hoàng phía dưới, mọi người lần thứ hai tăng nhanh rút lui bước chân. Chạy trốn tới bị nạ gạ tổ xỉn dạ tèn sẩy, thần la thiên trinh, cùng chỉ bạ cụ tèn sẩy, địa bạo thiên tinh. Tạo thành hố sâu bên dưới, mọi người mới dám quay đầu hướng chiến trường nhìn. Nhìn xem trên chiến trường cái kia phảng phất thần ma chiến đấu cảnh tượng, trên mặt mọi người đều không thể ức chế lộ ra biểu tình kinh hãi. Đây là quái vật gì? Cửu vi cũng không có khổng lồ như vậy a. Phát sinh cái gì? A áo rồ ra đại nhân vậy mà có thể cùng loại này quái vật chiến đấu, hắn cũng là quái vật đi. Mọi người đổ mồ hôi chán, không chỗ ở nuốt nước miếng, đầu choáng váng. Bọn họ không ít người đều kinh lịch cửu vi loạn, tận mắt nhìn thấy cửu vi uy thế, nhưng mà nhìn xem lên mát, ngoại đạo ma tượng, cùng A áo rồ ra hoàn toàn thân thể sở sạn đủ, tu tá năng hồ. Trong lòng bọn họ đối cửu vi kính sợ cùng sợ hai hoàn toàn tái giá trình diện bên trong giao chiến nạ gạ tổ cùng A áo rồ dạ trên thân. Y rồ hạ cố gắng mở to hai mắt, nói, cái này quái vật to lớn trả cờ dạ lượng tuyệt đối vượt qua vi thu cấp. Không cần hắn nói, mọi người thông qua chiến đấu dư âm liền đã biết. Bất quá, nhẫn giới từ đâu tới cường đại như vậy loại này cự hình thông linh thú. Nghĩ đến một mực không có tìm được rổ si cùng han, ổ nổ kỳ trong lòng có dự cảm không tốt. Cái này lại là cái gì? A cắt sủ kỳ thủ lĩnh vì cái gì mạnh như vậy? Chiến trường trung ương trong hố sâu, Di Dẻ Dạ đám người đã ra bên ngoài rút lui một chút, núp ở chính mình chế tạo vách đá về sau. Khoảng cách gần nhìn xem to lớn như vậy gây mát, ngoại đạo ma tượng, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Cả cạ sĩ cùng ghi ánh mắt có chút ngốc trệ. Cả cạ sĩ đếm ký tự thân nắm giữ tất cả nhẫn thuật, lại phát hiện căn bản không có bất luận cái gì nhẫn thuật có khả năng đối dạng này cự nhân tạo thành tổn thương. Ghi cũng cảm thấy bất lực, không nói đến phía trước trên không cái kia không thấy được địch nhân. Bây giờ cái này to lớn thông linh thú là hắn mở tám môn có khả năng giải quyết sao? Mặc dù biết mở tử môn phía sau chính mình sẽ nắm giữ mấy chục lần cả cấp trạ cơ dạ, nhưng hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Xì xì nhìn qua cùng gật mặt, ngoại đạo ma tượng, giao chiến kim giáp thần tướng, ở đáy lòng cầu khẩn, à áo rồ ra, ngươi nhất định muốn không có sao chứ? Chiến trường biên giới, dẹp theo phế tích bên trong toát ra ngựa đầu nhìn hướng bầu trời, thầm nghĩ, vậy mà ép đến nạ gạ tổ vận dụng gật mặt, ngoại đạo ma tượng. Cái này ủ chỉ hạ ạ áo rổ dạ mạnh đến mức có chút quá phần đi. Có thể hắn rõ ràng không phải yến đỏ dạ chuyển thế A. Cùng những người khác tại kinh ngạc nạ gạ tổ thực lực khác biệt, hắn kinh ngạc chính là ạ áo rổ dạ thực lực. Tại nhận giới dạo chơi ngạch ngàn năm thời gian, hắn tự nghĩ xem người ánh mắt vẫn là không kém, nhưng mà ạ áo rổ dạ thực lực vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ngàn năm qua, nhận giới ra vô số nhân kiệt, nhưng mà chân chính có khả năng vấn đỉnh nhận giới mạnh nhất từ trước đến nay đều là yến đỏ dạ cùng ạ hữu dạ chuyển thế, thậm chí bởi vì gì cứ xèn nhìn thiên vị. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là ác hữu dạ chuyển thế càng cường đại một chút. Những nhân kiệt khác liền tính ngút trời anh tài, cũng chưa từng đi đến nạ gạ tổ cùng a áo rồ dạ cường đại như vậy tình trạng. Nạ gạ tổ là vì thu được cụ chỉ hạ mã đạ dạ dìn nghệ gẳng cùng với sẻn rủ hạt hỉ dạ mã tế bào, có thể nói hắn cơ duyên đúng dịp như trên lúc kế thừa ác hữu dạ cùng ỉn đỏ dạ lực lượng. Nhưng mà a áo rồ dạ đâu? Hắn không phải liền là một cái bình thường cụ chỉ hạ hậu duệ, dựa vào cái gì nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Vâng. Bên trong chiến trường đống nhiên phát sinh một trận nổ thật to, hai cỗ năng lượng to lớn phong bạo đan vào một chỗ, sau đó ầm vang bộc phát. Nháy mắt, đứng trên mặt đất gây mát, ngoại đạo ma tượng bị trực tiếp hất tung ở mặt đất, mà trôi nổi kim giáp thần tướng cũng bị đánh đến tại trên không lộn vài vòng thân hình vừa đứng vững. Kim giáp thần tướng hình dáng rõ ràng áo giáp đã tiêu tán, phía sau hai cánh thậm chí có chút hư ảo, hình thể cũng rút nhỏ một vòng. Phát giác được trong cơ thể trả cờ dạ cùng nhãn lực tiêu hao quá lớn, à áo rồ dạ dứt khoát giải trừ sở san đủ, tu tá năng hồ. Dẫm đạp tại bị triệu hồi chu tiên kiếm bên trên. Giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy suối quẩy. Lìm bỏ hẹn gô cụ, luân mộ biên ngục. Gây mát, ngoại đạo ma tượng. Mỗi đến sống chết trước mắt, nạ gạ tổ liền rút ra một lá bài tẩy, cái này để ả ảo rổ ra 10 phần khó chịu. Cùng gây mát, ngoại đạo ma tượng, đối đầu thời điểm, nạ gạ tổ hai cái lìm bỏ phân thân đã được giải cứu về tới nạ gạ tổ trong cơ thể, mà xỉn dạ kèn sấy, thần la thiên trinh, phóng ra khoảng cách cũng đã qua. Thời khắc này nạ gạ tổ ngoại trừ trả cờ dạ bên ngoài lần thứ hai khôi phục toàn thịnh trạng thái, câu ngọc xạ dìn gẳng cùng trời mắt đều mở, à áo rồ ra nhìn thấy nhảy tới gây mát, ngoại đạo ma tượng trên đầu nạ gạ tổ, trên người hắn màu lót đen hồng vân phục có chút cong lên, nhưng không có đốt cháy khét vết tích, mà dưới người hắn gây mát, ngoại đạo ma tượng mặc dù lây dính không ít kim sắc hỏa diễm, bất quá ngọn lửa này không có tiếp tục lan tràn, ngược lại là bị gây mát, ngoại đạo ma tượng giống như lột sắc đồng dạng rơi bị châm lửa cái kia một bộ phận vào ngoài, hiển nhiên. A áo rồ ra mọi việc đều thuận lợi viêm độn tại gây mát, ngoại đạo ma tượng, nơi này không chiếm được lợi ích. Đứng tại gây mát, ngoại đạo ma tượng, đầu bên trên, nạ gạ tổ từng ngụm thở phi phò, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Tốt. Rất tốt. Uchiha A áo rồ ra, ngươi thật sự là cho ta một lần lại một lần kinh hỉ. Ngươi kém một chút liền đem ta giết chết nữa nha. Hai lần cùng tử vong gặp thoáng qua, cái này để tự cho là đúng thần minh nạ gạ tổ trong lòng dâng lên lửa giận ngập trời. Bên trên bầu trời còn bay là tả nâng lên bụi mù. Không chút nào ngăn cản không được song phương ánh mắt. Là lấy, mặc dù cách hơn ngàn mét khoảng cách, nhưng chiến đấu hai người lại đều có thể thấy rõ lẫn nhau bộ dạng. Nhìn xem liền sở sản nổ đều duy trì không ngừng a ảo rồ dạ, bèn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi trả cờ dạ cùng nhãn lực tiêu hao đến không sai biệt lắm đi. A áo rồ dạ giờ phút này trong cơ thể trả cờ dạ cùng nhãn lực sát thực không nhiều, hắn trả cờ dạ mặc dù vượt xa phổ thông ca cấp, nhưng không phải nạ dù tổ, hạt khí dạ mạ loại kia kiểm tra hẻo lạ thể chất. Hoàn toàn thân thể sở sàn ổ, cả gì ẹn đần, bất diệt viêm long, cổng xạ, kim cương phong tỏa, đều cần không ít trả cờ dạ. Húng chi hắn sở sàn ổ trước sau cùng lìm bỏ phân thân cùng ghét mát, ngoại đạo ma tượng, đối chiến, chỉ là chiến đấu trong đó khôi phục là đủ hao hết một đôi phổ thông mạn dễ kỳ nhãn lực. Liên tính hai mắt của hắn là câu ngọc gìn nệ gẳng, nhưng cũng không nhịn được như vậy tiêu hao. Mặc dù như vậy, A Áo Rồ Dạ thực sự không cam lòng yếu thế liếc nạ gã tổ một cái. Ngươi cũng không khá hơn chút nào, cũng vậy mà thôi. Liên tính dung hợp hạt hỉ dạ mạ tế bào, nạ gã tổ tiên nhân thân thể thăng hoa, nhưng hắn trả cờ dạ cũng không phải vô cùng vô tận. Trước sau sử dụng xín dạ tèn sẩy, thần la thiên trinh, chỉ bạ cụ tèn sẩy, địa bạo thiên tinh, lìm bỏ hẻn gỗ cụ, luân mộ biên ngục, chờ hao phí trả cờ dạ đồng thuật đồng thời còn thông linh gây mát, ngoại đạo ma tượng. Nếu như tiếp tục giao chiến đi xuống, hắn cũng cần nghiền ép thân thể của mình tiến hành chiến đấu. Đúng vậy, trong cơ thể ta trả cờ dạ sát thực đã không nhiều lắm. Nạ gạ tổ không có phản bác, trong cơ thể hắn trả cờ dạ sát thực cũng còn dư lại không nhiều. Nhưng cùng A Áo Rồ Dạ không giống chính là, hắn còn có gệt mát, ngoại đạo ma tượng. Chương 477, A Áo Rồ Dạ có người. Đúng vậy, trong cơ thể ta trả cờ dạ sát thực đã không nhiều lắm. Nạ gạ tổ nhàn nhạt lời nói truyền ra, sau đó dưới người hắn gệt mát, ngoại đạo ma tượng, mở ra miệng rộng. Một đạo hình rồng hư ảnh từ đó bay ra. Hình rồng hư ảnh có tĩnh mịch màu tím, chậm rãi vòng quanh gậy mát, ngoại đạo ma tượng, xoay quanh lớn lên, dần dần hình thành một đầu thật dài màu tím cự long. Mặc dù có chút thắng mà không võ. Nagato cười lạnh một tiếng, nhưng thoạt nhìn, lần này là ngươi phải thua. Hắn lần thứ nhất thông linh gậy mát, ngoại đạo ma tượng, thời điểm, bởi vì gậy mát, ngoại đạo ma tượng, trong cơ thể không có bất kỳ cái gì trả cờ dạ, cho nên hắn nhất định phải lấy chính mình trả cờ dạ vì năng lượng khống chế gậy mát, ngoại đạo ma tượng. Mà bây giờ gây mát, ngoại đạo ma tượng, đã hấp thu ngũ vị trả cờ dạ, mặc dù còn không thể để thập vị phục sinh, nhưng dùng cái này đến để gây mát, ngoại đạo ma tượng, tiến hành một chút hành động hoặc thi triển một chút kỹ năng lại đầy đủ. Nagato cất cao giọng nói, ta còn nắm giữ gây mát, ngoại đạo ma tượng, ngươi còn có thể dựa vào cái gì? Tựa hồ là vì phát tiết hai lần lâm vào tuyệt địa lửa giận, thanh âm của hắn rất lớn, khuôn mặt cũng biến thành có chút vặn mẹo. Không thể không thừa nhận, A Áo Rồ Dạ là đời này của hắn gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Bèn gì cứ đệ nhất thất bại chính là A Áo Rồ Dạ đưa cho hắn. Bây giờ hắn đã đứng lên, nắm giữ to lớn hơn trả cờ dạ, cường đại hơn gìn nghệ gẳng kỹ năng, nhưng hắn vẫn là hai lần bị A Áo Rồ Dạ đẩy vào tuyệt cảnh. Càng làm hắn hơn sợ hãi chính là, A Áo Rồ Dạ nắm giữ cùng hắn giống nhau con mắt, bộ này để hắn trở thành thần linh con mắt. Mà A Áo Rồ Dạ lúc này chỉ có 19 tuổi, còn có cực lớn trưởng thành không gian. Nếu như lại cho A Áo Rồ Dạ một đoạn thời gian trưởng thành, hắn sợ A Áo Rồ Dạ nhãn lực sẽ siêu việt hắn. Hắn sợ A Áo Rồ Dạ sẽ trở thành so hắn càng cường đại hơn thần linh. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội. Ngắm nhìn phương xa chưa từng phản bác A Áo Rồ Dạ, đứng tại gây mát, ngoại đạo ma tượng, trên đầu nạ gạ tổ trong lòng chậm rãi thở dài một hơi. Ngươi cuối cùng thua. Đúng vào lúc này, một đạo không nhỏ khí bạo tiếng vang lên. Sau đó một cái cao hơn 10 mét cự đại con quốc xuất hiện ở chiến trường. Có một thanh đoàn đao, ngậm một cái to lớn cái tẩu, chính là quốc bùn tạ. Dì dè dạ đứng tại quốc bùn tạ trên thân, cất cao giọng nói. Nagato, A Áo Rồ Dạ còn có chúng ta. Shishi, Ichia, Kakashi, Duy Phụ Hòa nói, không sai, A Áo Rồ Dạ còn có chúng ta. Tại chỗ gần quan chiến, mấy người ngay lập tức phát hiện A Áo Rồ Dạ hủy bỏ sở san đủ, tu tá năng hồ, lập tức biết A Áo Rồ Dạ nhãn lực cùng trả cờ dạ tiêu hao không sai biệt lắm. Shishi cùng Ichia vội vàng đề nghị chi viện A Áo Rồ Dạ, dì dẻ dạ đám người tự nhiên đồng ý. Phía trước chiến đấu tại thiên không bên trong, bọn họ có lực không sử dụng ra được. Bây giờ chí ít có thể đối phó nạ gạ tổ triệu hồi ra gật mát, ngoại đạo ma tượng. Ngay tại tính toán chính mình con bài chưa lật ra ảo rồ dạ nhìn thấy gì dễ dạ, xì xì đám người đứng ra, trên mặt nở rộ nụ cười thật to. Chiến đấu đến bây giờ, hắn kỳ thật cũng không có thừa lại nắm chắc bao nhiêu bài, mà còn lại con bài chưa lật trên cơ bản đều không phải công kích hình, cho nên đối với nạ gạ tổ phách lối lời nói hắn cũng không có cái gì tốt phản bác. Bây giờ nhìn thấy mọi người đứng ra, hắn cái này mới nhớ tới chính mình cũng không dùng cùng nạ gạ tổ đơn đấu. Phe mình cũng không chỉ hắn một cái nỳ dạ. Nagato thấy thế, cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, sâu kiến tập hợp một chỗ, vẫn là sâu kiến. Lời nói của hắn mới vừa nói xong, quay quanh tại gậy mát, ngoại đạo ma tượng, trên thân màu tím cự long liền trực tiếp gào thét lên gió lốc xông về dị dị dạ đám người. Chỉ một thoáng, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác giáng lâm tại trong lòng mọi người. Dị dị dạ không nói nhảm, trực tiếp kết ấn. Tiên pháp gỗ e mẩn, ngũ hữu vệ môn. Kèm theo quát khẽ một tiếng, dị dị dạ, cốc bùn tạ, phù cả xạ cụ tiên nhân. Xí mạ tiên nhân đồng thời há miệng, lượng lớn ấn dầu, hỏa, phong phun ra mà ra. Vâng! Liệt hỏa đốt lên đặc thù tinh luyện dầu, kịch liệt gió cổ động hừng hực hỏa. Trong khoảnh khắc to lớn biển lửa mãnh liệt mà lên,

máu không chỗ ở chảy xuôi, bất quá vết thương nhưng đang nhanh chóng khép lại. Ánh mắt sâm lánh gắt gao nhìn xem A Hạo Dụ Dạ, Nagato sắc mặt dần dần trở nên vặn mèo. Lần thứ ba kém chút chết tại A Hạo Dụ Dạ trong tay. Cái này để luôn luôn tự phong làm thần linh hắn mặt mũi mất hết. Nagato, Ôn nhu giọng nữ truyền vào trong thai của hắn, để lên cơn giận dữ hắn bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, Dẹt cũng theo trong đất toát ra, thuấn thân đến gần mát, ngoại đạo ma tượng, nơi bả vai. Nhìn xem Nagato, Dẹt mở miệng nói, vừa rồi ta phát hiện đủ chỉ hạ ịt chỉ sở sàn đủ, tu tá năng hồ, trong tay hỏa diễm cự kiếm, là trong truyền thuyết thần khí tột sủ cả nọt dù gì, thập quyền kiếm, một khi bị đánh trúng liền sẽ bị phong ấn đến huyễn thuật thế giới bên trong, chỉ sợ ngươi gìn nghệ gẳng cũng khó có thể ngăn cản. Dừng lại, hắn chậm rãi nói, thủ lĩnh, rút lui đi. Chương 478, Akatsuki rút lui. Ghét mát, ngoại đạo ma tượng, trên đầu, Nagato lần thứ hai hiện thân, cố nạn cùng dẹt một trái một phải che lại bên người của hắn. Có bún tạ trên đầu, thì là lấy ả áo rổ dạ cầm đầu, dì dẻ dạ hơi lạc hậu hắn nửa bước, những người khác thì là trực tiếp đứng hầu sau lưng ả áo rổ dạ. Nếu là dựa theo tư lịch cùng hy vọng, ả áo rổ dạ không nên đứng tại đội ngũ phía trước, mà giờ khắc này hắn là trong đội ngũ một cái duy nhất có thể cùng Nagato quần nhau đồng thời đối Nagato có uy hiếp nì dạ. Nhẫn giới thực lực vi tôn, ở vào trên chiến trường, mọi người ăn ý đem vị trí hạch tâm để lại cho A Áo Rồ Dạ. Song phương từng người đứng trên cự thú, ăn ý ngừng chiến đấu. Nhìn đứng trên vệ mát, ngoại đạo ma tượng, ba người, A Áo Rồ Dạ tại suy nghĩ kết cuộc như thế nào. Ban đầu trong kế hoạch, A Áo Rồ Dạ cân nhắc chính là tê liệt nạ gạ tổ. Hắn thấy, ba đại lang nỉ dạ hợp lực vây quét ạ cả sủ kỳ tất nhiên dễ như trở bàn tay. Bởi vì có dạng này ý nghĩ, cho nên hắn tại nhiệm vụ quá trình bên trong đối làng cắt cùng làng đá xuống hát thủ. Ví dụ như hắn liền đem ấy đạ ra người này thân thể bom ném cho làng đá, dùng cái này suy yếu làng đá thực lực. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Nagato vậy mà thoát thai hoán cốt, nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Bây giờ Nagato, ngạnh thực lực trên người mình, chỉ bất quá kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ thiếu thốn mới sẽ 5 lần 7 lượt mà xa vào tuyệt cảnh. Có thể là đầu cơ trục lợi loại sự tình này, lần 1 lần 2 coi như cũng được, nhiều lần hiệu quả cũng liền càng ngày càng kém. A Áo Rồ Dạ không cho rằng Nagato sẽ lại cho chính mình lần thứ 4 cơ hội giết hắn. Cho dù có ả ảo rổ dạ cũng cho rằng đó là đặc biệt lưu cho mình cảm bấy. Bởi vậy, lúc này trong lòng của hắn tính toán không còn là chém giết nạ gạ tổ, mà là kết cuộc như thế nào vấn đề. Trong đôi mắt phát ra hào quang màu tím nhạt, trên trán thiên nhãn phát ra hồng quang, ả ảo rổ dạ tuấn mỹ gương mặt tại hai đạo quang mang chiếu dọi xuống lộ ra quỷ bí mà uy nghiêm. Nơi xa, nạ gạ tổ, cô nạn cùng dẹt thân hình hình dạng cùng trong cơ thể trả cờ dạ rõ ràng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nạ gạ tổ thời khắc này trả cờ dạ cũng không tính nhiều, nhưng hắn giờ phút này ẩn cùng gần mát. Ngoại đạo ma tượng dung hợp ở cùng nhau, tựa hồ tại mượn nhờ gậy mát, ngoại đạo ma tượng bổ sung trả cờ dạ. Bởi vì sợ tổn thương đến gậy mát, ngoại đạo ma tượng căn cơ, cho nên nạ gạ tổ hấp thụ gậy mát, ngoại đạo ma tượng trả cờ dạ tốc độ không nhanh, nhưng hắn trong cơ thể trả cờ dạ vẫn là lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Cô nàng mặc dù chỉ là một cái bình thường ca cấp, nhưng quỷ biết nàng có phải hay không tùy thân mang theo 6.000 ức kỳ bạ cụ phụ ạ. Nếu là nổ tung lời nói ở đây nhỉ dạ có thể sống sót mấy cái cũng không biết. Đến mức A Áo Rồ Dạ như cũ có chút kiêng kỵ, không biết hắn nắm giữ cái nào quỷ dị bí thuật. Mặc dù đối phương chỉ có 3 người, nhưng thật tiến hành sinh tử chiến, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Ngay tại lúc này, cả cạ sĩ cùng Uy leo ra phế tích giống như bọ chét đồng dạng nhảy tới cóc bùn tại trên thân. Cả cạ sĩ tiến đến A Áo Rồ Dạ cùng Dì Dì Dạ sau lưng, hỏi: "A Áo Rồ Dạ, Dì Dì Dạ đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Dì Dì Dạ trầm ngâm xuống, đem ánh mắt rời về phía A Áo Rồ Dạ, hỏi: "A Áo Rồ Dạ, ý của ngươi là?" A Áo Rồ Dạ nhìn không chớp mắt, một bên nhìn chằm chằm nạ gạ tổ đám người, một bên nói, đề nghị của ta là chờ hoặc là lui. Chờ hoặc là lui. Duy nghi ngờ nói. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, nói, tiêu diệt ạ cắt sủ kỳ không chỉ là chúng ta cổ nổ hạ trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đây là chúng ta cùng làng cát, làng đá cộng đồng nhiệm vụ. Mọi người ngắm nhìn bốn phía, đồng nhiên cảm giác có chút hoang đường. Dựa theo trước đó kế hoạch, lần này tập kích hành động sẽ tập hợp ba đại làng nì dạ đứng đầu chiến lược tiêu diệt ạ cắt sủ kỳ. Có thể cho tới giờ khắc này trung ương chiến trường cũng chỉ có bọn họ cổ nổ hạ nỉ dạ. Làng đá miễn cưỡng coi như nói còn nghe được, ít nhất ổ ngổ kỷ cùng ạ cắt sủ chia chạy tới, còn bắn hai phát trần độn đồng thời hỗ trợ ngăn cản chỉ bạ cụ tèn sầy, địa bạo thiên tinh. Có thể là làng cắt một phương đâu. Chiến đấu đều đánh nửa ngày, làng mưa trung ương mặt đất đều bị lật thật là nhiều lần, làng cắt lại còn là không có nửa cái nỉ dạ đuổi tới trung ương chiến trường, phảng phất làng cắt đại đội biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Ba đại làng nỉ dạ cộng đồng hành động, mặt khác hai làng nỉ dạ lớn xem kịch. Nị dạ làng lá đã sinh đã tử, không có đạo lý này. Đón lấy, A Áo Rồ Dạ nhìn qua nơi xa nạ gạ tổ ba người, thản nhiên nói, ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh thực lực khác biệt nhiều lời, mặt khác hai cái mới xuất hiện ạ cắt sủ kỳ thành viên thực lực cũng là cực mạnh, nếu như sinh tử tương bác, chúng ta người ở chỗ này ít nhất phải lưu lại một lượng bộ thi thể. Dĩ Dĩ Dạ bả vai bên trên phủ cả xạ cụ tiên nhân lên tiếng nói, ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh mạnh hơn, nhưng hắn cũng đã tiêu hao không ít trả cờ dạ à. Không nói cùng ngươi lúc giao thủ tiêu hao, riêng là thông linh tên đại gia hỏa kia liền không phải là phổ thông nỉ dạ có khả năng tiếp nhận. Không sai. À áo rồ ra nhẹ gật đầu, hắn là tiêu hao không ít trả cờ dạ, nhưng ta cũng đồng dạng. Dừng lại, à áo rồ ra nói ra, ta còn dư lại trả cờ dạ không nhiều lắm, nếu như tiếp lấy chiến đấu, liền cần dựa vào các ngươi. À áo rồ ra vừa mới nói xong, có bún tạ trên thân lập tức lâm vào yên tĩnh. Mặc dù phủ cả xạ cụ tiên nhân nói nạ gạ tổ tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ, nhưng người nào biết hắn đến cùng còn sót lại bao nhiêu. Không cần bao nhiêu, chỉ cần có thể sử dụng cái kia để người nhìn không thấy phân thân, bọn họ đều không thể ngăn cản. Nói như vậy, hiện tại đến phía ta. Ghi lách mình tiến lên, lại bị ả áo rồ dạ bắt lại cổ tay của hắn, ngăn cản hắn bày ra xoáy khí tư thế. Ghi tức giận nói, ả áo rồ dạ, ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Ngươi muốn làm gì? Ả áo rồ dạ liếc mắt, sau đó bỏ đi hắn ý nghĩ nói, Ghi, hiện tại không ai có thể cần ngươi đi thủ hộ, không cần vì đùa nghịch mà hy sinh chính mình. Cả cả sĩ lập tức biết Ghi tính toán, cũng liền bước lên phía trước chặn lại nói, Ghi, ả áo rồ dạ nói đúng. Ghi có chút do dự. Hắn không phải là vì đùa nghịch, mà là biết ạ cả sủ kỳ loại này cỡ lớn tiền thưởng tổ chức nguy hại. Xem Ghi có chút do dự, ả áo rồ dạ tiếp tục khuyên giải nói, ngươi đại chiêu vẫn là để lại cho cả cả sĩ tốt. Đúng vậy a. Là. Cái quỷ a. Cả cả sĩ chính phụ họa, đột nhiên nghe ả áo rồ dạ câu nói này, dưới mặt nạ bảo hộ trên mặt lập tức lộ ra sụp đổ biểu lộ. Ghi đại chiêu rõ ràng chính là hạ kỳ món tổ Nozin. Xem như Ghi chí hữu, cả cả sĩ là biết Ghi thực lực. Lúc trước Ghi phụ thân dùng hạ kỳ món tổ Nozin đối chiến làng xương mù tất nhân chúng, chiến bại 7 người, giết chết 3 người. Đổi thành càng có thiên phú, cơ sở tốt hơn Ghi, hắn cảm giác chính mình sẽ bị một chân đá đến biến thành cho bụi. Chính nhiệt huyết sôi trào Ghi ngay vậy, liếc nhìn cả cả sĩ, vậy mà thật ngừng mở ra bắt môn độn giáp ý nghĩ. Cả cả sĩ trên trán toát ra giọt lớn mồ hôi lạnh, tại Ghi bên cạnh cười làm lành nói, Ghi, ngươi hạ kỳ mòn tổn Nozin không phải lưu cho ta à? Chính nhìn xem bên cạnh hài kịch, đông nhiên ạ áo rồ dạ phát hiện nơi xa gây mát, ngoại đạo ma tượng, mở ra miệng lớn, một cỗ cường đại trả cờ dạ tại nó trong miệng tập hợp. Cẩn thận, là bị dịu a ma, vĩ thú ngọc. Ạ áo rồ dạ đang lúc nói chuyện, gây mát, ngoại đạo ma tượng, trước miệng đã xuất hiện một cái đen như mực viên cầu, từng khỏa màu đen, màu lam trả cờ dạ tiểu cầu không ngừng dung nhập trong đó. Nhìn xem bị dịu a ma, vĩ thú ngọc, nhanh chóng bành trướng biến lớn, ạ áo rồ dạ. Dì dẻ dạ đám người nhanh chóng kết tấn ngăn cản. Phía sau bọn họ là có cổ nổ hạ đông đảo nỉ dạ, bọn họ nếu là né tránh, khả năng phía sau nỉ dạ sẽ chết thảm trọng. Thổ độn đỏ dì hệ kỳ, thổ chật bích. Thổ độn đỏ dì hệ kỳ, thổ chật bích. Thổ độn đỏ dì hệ kỳ, thổ chật bích. A áo dô dạ, dì dẻ dạ cùng cả cả xì ba người vội vàng kết tấn, tại bì dù a mạ, vi thú ngọc, phải qua trên đường chế tạo ra từng đạo vách đá. Sau đó bún tạ trực tiếp quay trở về thông linh giới, ba người nhanh chóng rời khỏi tại chỗ. Bọn họ mới vừa thuấn thân rời khỏi, gây ma, ngoại đạo ma tượng, trong miệng bị dịu a mạ, vi thú ngọc, liền vỡ ra. Vâng! Một tiếng nổ rung trời sau đó, bị dịu a mạ, vi thú ngọc, hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng mạnh. Sau đó, chói mắt trả cờ dạ cổ sáng đem cứng rắn đại địa cày mở một đạo rãnh sâu hoắm, xé rách ngăn tại trước mặt nó từng tầng vết đá, xông về phương xa. Y Dô Hạ đã sớm quan sát đánh giá đến bị dịu a mạ, vi thú ngọc. Cố nộ hạ mọi người tại ạ áo rổ dạ đám người vì bọn họ tranh thủ thời gian bên trong làm ra lần tránh, toàn bộ đều né tránh qua gần mát, ngoại đạo ma tượng, bị dù a mạ, vi thú ngọc, công kích, để bị dù a mạ, vi thú ngọc, xông về bầu trời. Khói đặc tan hết, ạ áo rổ dạ nhảy tới một chỗ thật cao đống đá vụn bên trên, nhìn về phía nạ gạ tổ bọn họ phương hướng. Rút lui sao? Phát giác được bao quát gần mát, ngoại đạo ma tượng, tất cả trả cờ dạ nguồn gốc đều biến mất, ạ áo rổ dạ nhẹ nhàng thở ra. Kết quả như vậy là hắn có khả năng tiếp thu. Akatsuki hoạch tâm thành viên đi qua lần này tập kích hành động, bây giờ chỉ còn lại Nagato, cô nạn cùng Zetsu ba cái nhân vật trọng yếu. Bên kia làng đá cùng làng cắt cũng tổn thất không nhỏ, đạt tới chính mình suy yếu hai làng nhị dạ lớn mục tiêu. Mà còn có Akatsuki cường đại như vậy nhân vật phản diện tồn tại, hiện ra thực lực cổ nổ hạ mới không đến mức nhanh như vậy bị mặt khác làng nhị dạ tập kích. Chương 479, dọa dẫm làng đá cơ hội. Akatsuki ba người rút lui đến vô cùng dứt khoát, một phát bị dù a mạ, vi thú ngọc, về sau, ba người tính cả ghét mát. Ngoại đạo ma tượng trực tiếp biến mất không còn chút tung tích. Nơi xa, Izoha ngay lập tức phát hiện dị thường, lập tức hướng phủ gạ cụ bẩm báo. Hoka đại nhân, Akatsuki người thật giống như rút lui. Phủ gạ cụ nghe vậy, lập tức nhảy lên phụ cận chỗ cao. Thả mắt phóng tầm mắt tới, chỉ thấy làng mưa trung ương chiến trường khói bụi biến mất dần, phía trước cái kia đỉnh thiên lập địa to lớn thụ nhân đã biến mất, trên chiến trường chỉ còn lại có A áo rồ dạ, dị dẻ dạ chờ cô nổ hạ nỉ dạ. Phủ gạ cụ còn chờ quan sát, A áo rồ dạ đám người đã hóa thành bóng đen. Nhanh chóng cảm nhận được bên cạnh hắn. Hoka đại nhân, Akatsuki đã rút lui. Đúng vào lúc này, Ổ Ngộ Kỳ bay đến phụ cận, quát lớn, các ngươi cứ như vậy để thả đi ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh. Là chúng ta thả đi. A áo rồ dạ cười lạnh một tiếng, sau đó không nhanh không chậm gật đầu nói, không sai, là chúng ta thả đi, dù sao làng cắt cùng làng đá nỉ dạ ngay cả chiến đấu đều không có tham dự. Ngươi, Ổ Ngộ Kỳ trong mắt xuất hiện lửa giận, chúng ta là gặp phải ạ cả sủ kỳ thành viên, thương vong thảm trọng, cho nên mới chỉ có ta cùng ạ cả sủ trịa trước đến. Tiếp lấy hắn nhìn hướng phụ gạ cụ, nói, hổ cả các hạ, các ngươi cổ nổ hạ nỉ dạ, ủ chỉ hạ tộc nhân chính là như vậy. A áo rồ dạ là chúng ta cổ nổ hạ xuất sắc nỉ dạ, cũng là làm chúng ta ủ chỉ hạ cảm thấy kiêu ngạo tộc nhân. Rất A áo rồ dạ một câu, phụ gạ cụ đối Ổ Ngộ Kỳ hòa nhã nói, dù chỉ cả các hạ, A áo rồ dạ bình thường chuyên chú vào tu luyện, khó tránh khỏi ngôn từ có chút không ổn, ngươi đại nhân không tính tiểu nhân qua. Có phủ gạ cụ bậc thang, tự biết đối lý Ổ Ngộ Kỳ lạnh lùng ngừ một tiếng xuống bậc thang. Sau đó, phủ gạ cụ lại đối A áo rồ dạ nói, dù chỉ cả là vì nóng vội rồ xỉ cùng han, cho nên nói chuyện có chút quá khích. A áo rồ dạ không phải tiểu hài, thấy tốt thì lấy, có chút đối Ổ Ngộ Kỳ hạ thấp người bày tỏ hay nấy. Sau đó, A áo rồ dạ giải thích nói, vừa rồi đối phương thông linh thú phóng ra chính là bị dư a mạ, vi thú ngọc, dưới công kích như vậy, chúng ta có khả năng thi triển nhận thuật ngăn cản một lát đã tận lực, muốn ngăn cản đối phương thật bất lực. Dừng lại, A áo rồ dạ sắc mặt chán nản thở dài nói, trên thực tế, liên tiếp chiến đấu đã sắp hao hết trong cơ thể ta trả cơ dạ, đồng thời để ta chịu không nội dung tổn thương, tái chiến đấu tiếp kỳ thật ta đã không kiên trì được bao lâu. Đang lúc nói chuyện, trong mắt của hắn xuất hiện huyết sắc, mặt ngoài thân thể cũng tràn ra máu tươi. Chữa bệnh nỉ dạ? Chữa bệnh nỉ dạ ở đâu? Phu gạ cụ thấy thế, lập tức lo lắng gọi chữa bệnh nỉ dạ. Đợi đến chữa bệnh nỉ dạ đến, A áo rồ dạ lập tức ngồi liệt đến trên mặt đất, tùy ý chữa bệnh nỉ dạ kiểm tra cùng khiêm đi. Hắn chữa bệnh nhẫn thuật trình độ so ra kém Su Na cùng cả bù tổ, nhưng làm trong đó tổn thương trạng thái vẫn là đơn giản. Huống hồ liền tính bị nhìn ra dị thường, cô nộ hạ chữa bệnh nỉ dạ làm sao biết vạch trần A áo rồ dạ thương thế? Nhìn qua A áo rồ dạ nằm tại trên cáng cứu thương, bị nhấc hướng về phía khẩn cấp chống lên chữa bệnh trong lều vải, Ổ Ngộ Kỳ sắc mặt hơi nguội. Nguyên lai A áo rồ dạ vừa rồi cường đại là vì thi triển tổn thương thân thể bí thuật, cái này để trong lòng hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người kiểm tra cho ta chiến trường, điều tra ạ cắt sủ kỳ lưu lại vết tích. Phù gạ cụ lập tức đối bên người nhị dạ làng lá hạ lệnh. Theo phù gạ cụ ra lệnh một tiếng, ám bộ cùng thượng nhẫn bọn họ lập tức tản ra, một đội điều tra nạ gạ tổ đám người rút lui lưu lại vết tích, một đội điều tra làng mưa tình báo cùng tư liệu. Ổ Ngộ Kỳ như ở trong mộng mới tỉnh, cùng phù gạ cụ lên tiếng chào hỏi, sau đó nhanh chóng bay trở về làng đá đội ngũ. Cho ta cẩn thận tìm, liền tính đem làng mưa đào ba thước đất, cũng muốn đem rổ xỉ cùng han cho ta tìm tới. Còn lại nhị dạ làng đá nghe vậy, liền tính mang theo tổn thương, có thể bắt đầu kết đội tản đi khắp nơi tìm kiếm rổ xỉ cùng han vết tích. Bên kia, dạ xạ thông qua cắt chi nhãn quan sát được chiến đấu kết thúc, lập tức mang theo làng cắt mọi người đi tới chiến trường, sau đó cũng để cho làng cắt nhị dạ bắt đầu điều tra. Khẩn cấp trong lều vải, phu gạ cũ ngồi tại a áo rổ dạ bên giường, mở miệng nói, bên ngoài đã lập tốt kết giới, không cần diễn. Chỗ nào diễn? A áo rồ dạ nhún vai, kịch liệt như vậy chiến đấu, ta nhận đốt, chảy chút máu không phải rất bình thường sao? Phu gạ cụ không có cùng hắn nói chuyện phiếm, trực tiếp hỏi, làng đá có thể tìm tới rồ xỉ cùng hắn sao? A áo rồ dạ trực tiếp lắc đầu, nói, không có khả năng, đừng nói gìn cờ gì kỳ, vi thú cũng không tìm tới. Rồ xỉ bị A áo rồ dạ cầm tù tại lăng tiêu điện, hắn đã biến thành cho tàn, mà ngũ vi bị lên mát, ngoại đạo ma tượng, hấp thu, cho nên liền tính làng đá giao đảo sâu ba thước, cũng vô pháp đem hai người tìm tới. Phu gạ cụ kinh ngạc nói, Rồ xỉ là bị ngươi bắt, nhưng hắn đâu? A cắt sủ kỳ hẳn là không biết chúng ta kế hoạch đánh bất ngờ, làm sao có thể sớm mang đi han? A áo rồ dạ trầm ngâm xuống, trầm rãi nói, hổ ca đại nhân, ngài còn nhớ rõ vừa rồi A cắt sủ kỳ thủ lĩnh tại chiến đấu triệu hoán thông linh thú sao? Hắn nhưng là có khả năng thi triển bị dư a mạ, vi thú ngọc, nha. Phu gạ cụ hồi tưởng xuống, sau đó như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói là A cắt sủ kỳ sử dụng nhân tạo vi thú kỹ thuật, cái kia to lớn thụ nhân chính là hấp thu ngũ vi chế tạo mới vi thú. Ê! A áo rồ dạ ngạc nhiên, hắn bị phủ gạ củ náo động sợ ngây người. Bất quá suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, A áo rồ dạ phát hiện phủ gạ củ suy đoán rất phù hợp logic. Dù sao phủ gạ củ đối gần mát, ngoại đạo ma tượng, hoàn toàn không biết gì cả, mà gần nhất cổ nổ hạ vừa vận tại người nghiên cứu tạo vi thú. Kết hợp trùng điệp manh mối, phủ gạ củ làm ra loại này suy luận cũng là mười phần bình thường. Phủ gạ củ nghi ngờ nói, làm sao vậy? Ta phán đoán sai. A áo rồ dạ vội vàng lắc đầu, nói, không sai. Hổ ca đại nhân ngài quả nhiên trí tuệ xuất chúng. Phu gạ cụ lắc đầu tự đắc nói, ta chỉ là suy đoán mà thôi, cụ thể làm sao đến bắt đến ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh mới có thể biết. Nói xong hắn có chút nhìn có chút hả hê thở dài nói, nếu là bắt sẽ không người kia tạo vi thú, làng đá sau này đem gặp phải không có vi thú hoàn cảnh khó khăn. Dìn cơ gì kỳ tổn thất làng đá chịu được nổi, nhưng hai đại vi thú mất đi thật là làng đá không thể tiếp nhận. Liên nhận giới mà nói, cả cấp cường giả chính là hoàn toàn xứng đáng đạn hạt nhân. Kiên kỵ tại cả cấp cường giả lực phá hoại, ngũ đại quốc chiến tranh luôn là điểm đến là dừng, nhiều khi chỉ cần chiến bại mới làm ra bồi thường, song phương liền sẽ ngưng chiến. Mà vĩ thú thì là ngũ đại làng nì dạ ổn định bồi dưỡng cả cấp cường giả phương thức. Tại làng nì dạ cường đại thời điểm, vĩ thú cùng dỉn cờ gì kỳ không hề nhận chào đón. Nhưng làng nì dạ suy sụp thời điểm, một cái vĩ thú liền mang ý nghĩa một cái ổn định cả cấp cường giả, đó là thôn đối nước khác cùng mặt khác làng nì dạ cuối cùng uy hiếp. Vốn là thời không bên trong làng cắt chính là dựa vào nhất vĩ dỉn cờ gì kỳ gạ ạ dạ duy trì lấy chỉ có một chút uy nghiêm, đương nhiên hậu kỳ gạ ạ dạ đã trưởng thành lên, chính mình là cả cấp. Nếu là vĩ thú toàn bộ mất đi, chỉ cần cạ dẹt của làng cấp cường giả đứt gãy, như vậy thôn liền sẽ lập tức theo ngũ đại làng nì dạ vị trí trượt xuống, trở thành phổ thông làng nì dạ. Bởi vì mặt khác ngũ đại làng nì dạ tuyệt sẽ không cho khôi phục nguyên khí thời gian. Đương nhiên, a áo rồ dạ khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Hổ ca đại nhân, ổ ngộ kỳ nếu là tìm không được rồ xỉ cùng han, chắc chắn sẽ không buông tha ạ cà sù kỳ, mà muốn đối phó ạ cà sù kỳ, khẳng định cần ngươi xuất thủ. A áo rồ dạ vừa mở miệng, phụ gạ cụ liền biết a áo rồ dạ muốn nói cái gì. Lắc đầu, phụ gạ cụ cười nói, làng đã có cái gì đáng giá ngươi nhớ thương. A áo rồ dạ trầm ngâm một chút, nói, cả gẳng no rút, ra trọng nham chi thuật, nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật cùng với trần độn. Đây chính là dọa dâm ổ ngộ kỳ cơ hội tốt, a áo rồ dạ cũng sẽ không bỏ lỡ. Nói đến đây, a áo rồ dạ chợt phát hiện chính mình hình như không có đầy đủ đào móc ấy đạ dạ cùng xạ sổ gì giá trị. A áo rồ dạ còn chưa nói xong, phụ gạ cụ liền xua tay, nói, không có khả năng, trần độn bị sủ chỉ cả nhất hệ coi như chất bảo, hắn không có khả năng giao ra. A áo rồ dạ sắc mặt bình tĩnh nói, có kẻ mặc cả nhà, giá cả có thể mở cao điểm, ta danh giới cuối cùng chính là cả gẳng no rút, ra trọng nham chi thuật, cùng nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật, bằng không ta đến dưỡng thương. Nghĩ đến đây đã dạ, a áo rồ dạ bỗng nhiên đối vừa rồi đưa ra mấy cái nhận thuật không có hứng thú. Dù sao ấy đã dạ có thể là ổ ngộ kỳ thân truyền đệ tử, đáp cho cũng sẽ mấy cái này nhận thuật à. Được thôi. Phu gạ cu nhẹ gật đầu, sau đó cùng ổ ngộ kỳ thương lượng lúc, ta sẽ nâng một chút, đoán chừng ổ ngộ kỳ sẽ cân nhắc một cái, dù sao bẹn xác thực quá mức kinh khủng. Phu gạ cu không hề biết nạ gạ tổ bản danh, chỉ là biết danh hiệu của hắn bẹn. Nói đến đây, hắn hiếu kỳ nói, bẹn thực lực đến cùng làm sao? A áo rồ dạ trầm ngâm xuống, nói, bèn thực lực rất mạnh, mạnh đến cái tình trạng gì đây? Đệ nhất cùng mạ đa dạ đại nhân, ngài biết ta? Phu gạ cụ liếc gạ áo rồ dạ một cái không có trả lời. A áo rồ dạ cười ngượng ngùng xuống, sau đó nghiêm túc nói, hắn hiện tại đại khái là nắm giữ hạt hỉ dạ mạ đại nhân trả cờ dạ lượng, còn nắm giữ mạ đa dạ đại nhân nhãn lực. Không, hẳn là còn nắm giữ siêu việt mạ đa dạ đại nhân nhãn lực. Phu gạ cụ trong ấn tượng ủ chỉ hạ mạ đa dạ là cái kia hệ tờ màn màn dễ kỳ xạ dìn gẳng mạ đa dạ. Nói thật, hệ tơ mạn mạn dễ kỳ xạ dìn gặng ủ trí hạ mạ đạ dạ ngạnh thực lực thật đúng là không có bây giờ nạ gạ tổ cường đại. Senju hạt hỉ dạ mạ thêm ủ trí hạ mạ đạ dạ sao? T. Phu gạ cụ hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó sợ hai nói, đây chẳng phải là có thể so với dị kỳ sẻn nhìn rồi sao? Còn thiếu một chút. A áo rồ dạ nói, nhưng điểm này chênh lệch nhưng là hắn vĩnh viễn cũng không bước qua được. Nạ gạ tổ tiên nhân thân thể hẳn là chỉ là hơi kém Senju hạt hỉ dạ mạ tiên nhân thân thể, nhưng hắn một không có át hủ dạ trả cơ dạ, hai không có tu luyện tiên thuật. Cái này dẫn đến hắn tiên nhân thân thể dương độn vẫn là xứng đôi không được gìn nghệ gẳng âm độn. Âm dương không cân bằng, dẫn đến thực lực của hắn không tiến vào được gì tư cấp. Phu gạ cụ nghi ngờ nói, ngươi làm sao có thể kết luận? A áo rồ dạ lắc đầu không nói, cái này hắn nói không rõ ràng. Phu gạ cụ cũng không truy đến cùng, lắc đầu nói, ngươi khen hắn như vậy, có phải hay không móc lấy con khen chính mình? Dù sao ngươi có thể là đánh bại hắn. A áo rồ dạ chân thành nói, cũng không phải là ta đánh bại hắn, chỉ là liên tiếp đại chiến hắn tiêu hao không ít trả cơ dạ, lo lắng bị liên quân lưu lại. Đón lấy, A áo rồ dạ tự tin nói, bất quá, qua một thời gian ngắn liền không nhất định. Lần này cùng nạ gạ tổ giao thủ, để A áo rồ dạ phát hiện chính mình trả cờ dạ lượng không đủ. Hắn quyết định sau khi trở về tìm cơ hội mở ra phong thần kế hoạch. Tam vĩ trả cờ dạ rõ ràng bị hắn hấp thu lại biến mất không còn tam tích, A áo rồ dạ hoài nghi cái kia trả cờ dạ dung nhập thần vị bên trong. Hắn chuẩn bị trước sắc phong kỳ sạm vì thủy thần nhìn một chút, nếu như phong thần không có chỗ xấu, hắn liền hấp thu tứ vĩ ngưng tụ hỏa thuộc tính thần vị tự phong. Nếu là phong thần có khá lớn thiếu hụt, hắn liền tự mình trở thành tứ vĩ dịn cơ dị kỳ. Ngoài ra, tứ vĩ dị hỏa có thể giúp hắn tu luyện lôi hỏa kim thân. Chờ lôi hỏa kim thân tấn cấp sắt thép thân thể, hắn tiên nhân thân thể nói không chừng bởi vậy tiến hóa, đến lúc đó là đủ tinh luyện tinh hỏa, từ đó đem tam muội chân hỏa tu luyện mà thành. Hắn chỉ cần tiêu hóa xong tứ vĩ mang tới tăng lên, a áo rồ dạ tự tin lần thứ hai gặp phải Nagato, chính mình ngạnh thực lực sẽ không kém gì Nagato. Đến lúc đó, bằng vào chính mình cường đại thần thông, hắn tuyệt đối có thể tại trong giao chiến chiếm thượng phong, đến mức giết chết Nagato. Xin dạ kèn sầy, thần la thiên trinh, có thể nói phòng ngự mạnh nhất, lìm bỏ hẹn gỗ củ, luân mộ biên ngục, thì là mạnh nhất thế thân. Chỉ cần nạ gạ tổ không chủ quan, a áo rồ dạ thật đúng là không có nắm chắc giết hắn. Chương 480, hủy diệt chi tử. Vén lên khẩn cấp lều vải rèm, phụ gạ cụ vừa ra đến liền thấy bên ngoài chờ gì dị dạ. Giờ phút này gì dị dạ đã giải trừ sen minh mô, tiên nhân mô thức, nhưng mỹ bổ cụ dạn hai đại tiên nhân cũng còn trên vai của hắn, cũng không có trở về thông linh giới. Phụ gạ cụ cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó hỏi, gì dị dạ, ngươi tìm a áo rồ dạ có chuyện gì sao? Dị dị dạ nói, ta cùng mỹ bổ cụ dạn hai đại tiên nhân hơi nghi hoặc một chút cần a áo rồ dạ giải đáp. Phụ gạ cụ nhẹ gật đầu, nói, có thể, nhưng đừng quá mức quấy rầy a áo rồ dạ tính dưỡng. Dị dị dạ nói, liền mấy vấn đề, sẽ không chậm trễ a áo rồ dạ dưỡng thương. Phụ gạ cụ nhẹ gật đầu, sau đó mang theo ảnh vệ đội hướng bộ chỉ huy tạm thời tiến đến. Tam phương đã sơ bộ lục soát chiến trường, bây giờ Âu Ngộ Kỳ cùng dạ xạ đều đã đến, đang chờ hắn bàn bạc. Phụ gạ cụ rời khỏi, dị dị dạ vén rèm lên, đi tới a áo rồ dạ bên giường. Dị dị dạ đầu tiên là quan tâm nói, a áo rồ dạ, ngươi còn tốt đó chứ? Còn tốt, chủ yếu là trả cờ dạ tiêu hao tương đối lớn. A áo rồ dạ khẽ gật đầu, sau đó nói thẳng, dị dị dạ tiền bối, có chuyện gì sao? Dị dị dạ nghe vậy, đem ánh mắt chuyển tới bả vai phụ cả xạ cụ tiên nhân trên thân. Phụ cả xạ cụ tiên nhân nhìn xem a áo rồ dạ, đột nhiên nói, 6 năm trước ngươi đã từng đi qua thông linh giới đi. Ân. A áo rồ dạ trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, ngươi nói lời này là có ý gì? Xem a áo rồ dạ dáng vẻ nghi hoặc, xì mạ tiên nhân nói, tiểu tử, không cần tại trước mặt lão bà tử giả bộ hồ đồ, ngươi viêm độn quá mức rõ ràng, nhận giới căn bản tìm không được người thứ hai. A áo rồ dạ lắc đầu, phản bác, ta viêm độn xác thực nhận giới vô song, nhưng sẽ viêm độn cũng không chỉ ta một cái. Ít chia tại dị thời không mượn nhờ nhị vi ú hỏa đã nắm giữ viêm độn, chờ lần này trở về, mượn nhờ tứ vi dị hỏa tất nhiên sẽ để cho càng nhiều tộc nhân nắm giữ viêm độn. Sau này, viêm độn có thể sẽ trở thành ủ chi hạ tinh anh tiêu chuẩn thấp nhất. Sau đó, a áo rồ dạ đối cái này gì hãy ra bọn họ lạnh nhạt nói, các ngươi muốn hỏi chính là, ta có phải hay không tại 6 năm trước đã thường qua gì hãy dạ hôm nay triệu hoán con cóc lớn. Phu cả xạ cụ tiên nhân ngạc nhiên nói, ngươi thừa nhận. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, lúc trước ta mới vào thông linh giới, sau đó gặp phải cóc bùn tạ công kích, ta là bình thường phản kích ta. Dừng lại, a áo rồ dạ nói, lúc ấy không biết con cóc lớn cùng gì hãy dạ tiền bối quan hệ, cho nên phản kích ra tay sát thực nặng nề một chút. Hắn không có làm mảy may rảo biện cùng từ chối. Cùng 6 năm trước không giống, bây giờ hắn có thực lực cũng có lực lượng nói những lời này, hắn tin tưởng sống gần ngàn năm hai cái ghẻ ạ mà dĩ sẽ không bởi vậy cùng hắn cổ nổ hạ trở mặt. Dù sao, đây đều là 6 năm trước chuyện, mà còn cóc bún tạ hiện tại sinh long hoặc hổ, cũng không có trở ngại. Bất quá, a áo rồ dạ đánh giá thấp mẫu cóc lòng dạ hỏi. Xì mạ tiên nhân mở ra miệng lớn đối a áo rồ dạ tiến hành hóa học thuốc nước phun tung tóe. Bình thường phản kích. Ra tay trọng điểm. Ngươi kém chút đem bún tạ thiêu chết ngươi biết không? Thấy a áo rồ dạ nhíu mày, phụ cả xạ cụ tiên nhân an ủi, bún tạ không phải không sự tình sao? Cùng xì mạ tiên nhân so, nó xác thực càng thêm lý tính. Không nói đến a áo rồ dạ cùng cô nô hạ, ủ chỉ hạ quan hệ, chỉ là xem a áo rồ dạ có thực lực, mị bồ cụ dạn liền không nên vì chút chuyện nhỏ này cùng a áo rồ dạ trở mặt. Dĩ dĩ dạ thấy thế, vội vàng ba phải nói, đại tỷ đầu, không đánh nhau thì không quen biết, đều là hiểu lầm mà thôi, nói ra liền tốt. A áo rồ dạ hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là kém chút thiêu chết mà thôi, ngươi có thể đi hỏi một chút con cóc lớn. Ban đầu là người nào động thủ trước? Lúc ấy nếu là ta thật muốn giết nó đã sớm hóa thành cho bụi. Nghĩ đến a áo rồ dạ viêm độn uy lực, phụ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân nhất thời không phản bắt được. Xì mạ tiên nhân đột nhiên ánh mắt sáng lên, chất vấn, vậy ngươi vì cái gì muốn đóng giả ạ cả sủ kỳ thành viên? Ngươi cùng ạ cả sủ kỳ có quan hệ gì? Dì dì dạ nghi ngờ nói, đóng giả ạ cả sủ kỳ thành viên. Xì mạ tiên nhân liền vội vàng đem cả sự kiện giảng giải xuống. Nghe xong xì mạ tiên nhân lời nói, Dĩ Dĩ Dạ nhíu mày nhìn hướng A Áo Rồ Dạ, hiển nhiên hắn cũng cần A Áo Rồ Dạ giải thích. Hắn muốn biết vì cái gì 6 năm trước A Áo Rồ Dạ liền cùng A Cả Sủ Kỳ nhắc lên quan hệ. Việc này việc quan hệ cổ nổ hạ bí mật, chẳng qua hiện nay ngược lại là có thể nói một chút. Dừng lại, A Áo Rồ Dạ hỏi Dĩ Dĩ Dạ nói, ngươi còn nhớ rõ 6 năm trước ta bị hoàn bị đệ tam miễn trước sự tình sao? Dĩ Dĩ Dạ lúng túng nhẹ gật đầu. Miễn trước về sau, A Cả Sủ Kỳ một cái thành viên liên lạc lên ta. Phát giác được tổ chức này nguy hiểm, ta tại bẩm báo hổ cả đại nhân về sau, từng gia nhập ạ cả sủ kỳ một đoạn thời gian. Trong đó, ta vì thôn đánh cắp đông đảo ạ cả sủ kỳ tình báo, đồng thời còn chém giết, xúi dục ạ cả sủ kỳ một chút thành viên, bằng không hôm nay chiến đấu nơi nào sẽ đơn giản như vậy. Dĩ Dĩ Dạ bừng tỉnh, chắc không được phủ gạ cụ có khả năng trực tiếp biết được vẹn gì cái năng lực, nguyên lai thôn cũng sớm đã quan tâm ạ cả sủ kỳ, ạ áo rồ dạ càng là đã từng làm qua ạ cả sủ kỳ gián điệp. Nói đến đây, ạ áo rồ dạ đóng giả ạ cả sủ kỳ những người khác mục đích cũng không nói cũng hiểu, hiển nhiên chính là vì cho ạ cả sủ kỳ hấp dẫn cửu hận. Cân nhắc đến lúc trước gã ảo rồ dạ cùng bọn họ không hề quen biết, cũng thật đúng là không trách được gã ảo rồ dạ. Được đến đáp án, Dị Dị Dạ cùng hai đại tiên nhân cáo tử. Vừa rời đi lều vải, Xì Mạ tiên nhân liền nói, tiểu tử kia trong lòng khẳng định còn cất giấu cái gì. Dị Dị Dạ nói, đại tỷ đầu, cụ thể chi tiết khẳng định liên quan đến thôn bí mật, à áo rô ra tự nhiên là không thể nói. Xem như nị ra, Dị Dị Dạ biết tình báo tầm quan trọng, rất lý giải à áo rô ra. Phu cả xạ cụ tiên nhân cũng nói, mặc dù có chỗ che giấu, nhưng hắn hẳn là không có gạt chúng ta. Xì Mạ tiên nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, dù sao ta không thích rủ chỉ hạ nhà tiểu tử này. Đó lấy, nó vừa bất tức nói không chừng hắn chính là đại lao ra trong dự ngôn cái kia dẫn phát chiến tranh nì ra. Phu cả xạ cụ tiên nhân vội vàng ngắt lời nói, lao bà tử, ngươi cũng đừng nói mỏ. Dì dì dạ cũng nói, đúng vậy a, đại tỷ đầu, à áo rồ dạ không phải người như vậy. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể hay không chính là à áo rồ dạ đâu. Có khả năng dẫn phát nhận giới chiến tranh, tất nhiên là một cái thực lực cường đại tạm đối nhận giới có trọng yếu ảnh hưởng người. A áo rồ dạ thực lực chỉ ở nạ gạ tổ phía dưới, mà có thể ảnh hưởng phụ gạ cụ. Không biết vì cái gì, ý nghĩ này tại dị dị ái dạ trong lòng dần dần nảy mầm lớn mạnh. Trong lều vải, A áo rồ dạ nằm tựa vào giường bệnh bên trên. Đuổi dị dị ái dạ bọn họ về sau, A áo rồ dạ bình phục tâm tình, bắt đầu trải vớt lần này kế hoạch được mất. Đầu tiên, A cắt sủ kỳ cứ điểm bị phá, cả cụ rủ, thì đắn đều sinh tử chưa biết, hạch tâm thành viên chỉ còn lại có nạ gạ tổ, cô nạn cùng Z, mà còn bọn họ thực lực cường đại đã bại lộ đi ra. Tiếp xuống, cái này nắm giữ gây ma, ngoại đạo ma tượng, cái này nhân tạo vi thu tổ chức khủng bố sẽ bị toàn bộ nhận giới truy nã. Thứ nhì, làng cắt cùng làng đá tổn thất nặng nề. Nhất là làng đá, liên tiếp tổn thất hai lớn dỉn cờ dị kỳ cùng mấy chục thượng nhẫn cấp tinh anh, cái này để bọn họ trực tiếp theo sánh vai cổ nổ hạ, làng mây thay đổi, rơi đến làng cắt, làng xương mũ thay đổi. Có thể nói lần hành động này sau đó, liền tính ả áo rồ dạ không xuất thủ, lấy cổ nổ hạ thực lực hôm nay đều có thể đơn quét làng đá, làng xương mũ cùng làng cắt ba đại làng nị dạ. Đương nhiên, hành động lần này đối cổ nổ hạ cũng có chỗ hại. Phía trước gã cát sủ kỳ chỉ là tự cho là ở vào chỗ tối, kỳ thực là bị ạ áo rồ dạ nhìn đến rõ ràng. Nhưng mà lần hành động này sau đó, ạ áo rồ dạ đem mất đi ạ cát sủ kỳ tình báo, về sau đều phải lo lắng ạ cát sủ kỳ phát động tập kích. Nếu biết do ạ cát sủ kỳ bên trong hiện tại nhưng có thể nói thời kỳ này nhận giới mạnh nhất nạ gạ tổ tồn tại. Nghĩ đến một kẻ địch như vậy ở vào chỗ tối, ạ áo rồ dạ liền cảm giác có chút tâm tắc cùng lo lắng. Ngoài ra, lần chiến đấu này cũng bại lộ chính mình cùng cổ nổ hạ không ít tình báo. Chính mình tình báo bại lộ cũng không có gì, hắn còn có dấu con bài chưa lật, mà còn thực lực sẽ nhanh chóng tiến bộ, cũng không sợ người khác nhằm vào. Nhưng cổ nổ hạ hiện lên nhiều như vậy cường giả, tất nhiên sẽ khiến mặt khác làng nhì dạ khủng hoảng. Bởi vì ạ cát sủ kỳ tồn tại, hiện tại làng cát, làng đá cùng cổ nổ hạ còn có thể duy trì mặt ngoài một lòng, nhưng ạ áo rồ dạ tin tưởng bọn họ trong bóng tối tất nhiên sẽ nhằm vào cổ nổ hạ mở rộng kế hoạch. Mà còn chờ ạ cát sủ kỳ vấn đề giải quyết. Nói không chừng chính là các làng nhị dạ lớn liên thủ chèn ép cổ nổ hạ thời điểm. Nhân giới nhiều năm bình tĩnh cuối cùng muốn phá vỡ, xem ra là đến tăng lên một cái ủ trì hạ cùng cổ nổ hạ thực lực. Bộ truyện Điền Văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 481, chiến hậu kết thúc. Làng mưa bộ chỉ huy tạm thời. Âu Ngộ Kỳ nhìn xem không bị thương chút nào dạ xạ, lớn tiếng trách cứ, vì cái gì chiến đấu kết thúc các ngươi nhị dạ làng cắt mới đổi tới. Dạ xạ không nhanh không chậm nói, chúng ta gặp phải địch nhân cường đại, cho nên bị ngăn cản một chút thời gian. Âu Ngộ Kỳ nói, địch nhân cường đại. Tốt. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Dạ xạ ôm ngực nói, cô nộ hạ cấp S nỉ dạ phản bội Hizuko, làng có cấp S nỉ dạ phản bội Z, cùng với. Chúng ta làng cắt cấp S nỉ dạ phản bội xạ số gì? Chỉ là ba người liền ngăn cản các ngươi làng cắt nỉ dạ. Âu Ngộ Kỳ lạnh giọng chất vấn, huống chi tuyệt không phải đuổi tới trung ương chiến trường rồi sao? Dạ xạ cũng không phản bác, trực tiếp hỏi lại Âu Ngộ Kỳ, cái kia làng đá đâu? Các ngươi lại tốt tới nơi nào đi, theo ta nói biết các ngươi cũng chỉ có ngươi cùng ạ cắt sủ chia đuổi tới trung ương chiến trường đi. Âu Ngộ Kỳ sắc mặt khó coi nói, chúng ta chỉ là gặp phải ấy đạ dạ tự sát thức tập kích. Dạ xạ dễ cợt nói, a, lại bị đệ tử của mình làm cho chật vật như thế. Khủng, khủng. Thấy hai người muốn đánh nhau, phu gạ cụ vội vàng ho nhẹ ngăn lại. Tất cả mọi người gặp cường địch, có thể lý giải, có thể lý giải. Dạ xạ hừ một tiếng, sau đó hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ạ cát sủ kỳ tùy thời có khả năng đi mà quay lại, cũng có thể tập kích chúng ta từng người làng ní ra, tiếp tục lưu lại nơi này quá mức nguy hiểm. Âu Ngộ Kỳ cả giận nói, dù sĩ cùng Han đều không có tìm tới, nhiệm vụ liền không có kết thúc. Phu gạ cụ nhìn Âu Ngộ Kỳ một cái, nói, chủ trì cả các hạ, lấy trước mắt tình huống xem ra, dù sĩ cùng Han đã ngộ hại, thậm chí tứ vi cùng ngũ vi đều đã tử vong. Không có khả năng. Âu Ngộ Kỳ lắc đầu nói, tứ vi cùng ngũ vi phục sinh địa điểm tại chúng ta thổ quốc cảnh nội. Ạ Cát Sủ Kỳ làm sao biết tùy tiện giết tứ vi cùng ngũ vĩ? Dạ xạ cũng nhẹ gật đầu, Ạ Cát Sủ Kỳ nếu như trực tiếp giết tứ vi cùng ngũ vĩ, đây chẳng phải là làm vô dụng công. Phu gạ củ hỏi Âu Ngộ Kỳ nói, ngươi còn nhớ rõ bị vẹn triệu hồi ra to lớn thụ nhân sao? Âu Ngộ Kỳ gật đầu nói, tự nhiên, to lớn như vậy thông linh thú hiếm thấy trên đời. Phu Gạ Cú hỏi, cái kia thật là thông linh thú sao? Có cái gì thông linh thú có khả năng thi triển bị dư a mạ, vi thú ngọc? Cái gì? Dạ Xà nghi ngờ nói. Âu Ngộ Kỳ nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi. Sau đó Phu Gạ Cú nói, phía trước chúng ta cổ nổ hạ tại tiêu diệt một nhóm nỉ dạ tiền thưởng lúc thu hoạch một bộ tên là nhân tạo vi thú kỹ thuật. Lập tức, Âu Ngộ Kỳ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Làm sao có thể? Dạ Xà cùng Âu Ngộ Kỳ trong mắt đều xuất hiện vẻ kinh hãi. Phu Gạ Cú bình tĩnh nói, đây chỉ là suy đoán của ta, cụ thể làm sao ta cũng không rõ lắm. Mặc dù Phủ Gạ Cụ nói đến lập lờ nước đôi, nhưng Âu Ngộ Kỳ lại ẩn ẩn cảm giác Phủ Gạ Cụ nói là sự thật. Dù sao, ví dụ ác ma, vi thú ngọc, là vi thú biểu tượng. Mà còn, mặc cho ba đại làng nhì dạ đem làng mưa lật mấy lần, cũng không có tìm tới rộ xỉ cùng han vết tích. Tìm. Nhất định phải tìm tới ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh. Âu Ngộ Kỳ lo lắng nói. Nhìn xem có chút thờ ơ hai người, Âu Ngộ Kỳ suy nghĩ một chút, nói. Ả Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh thực lực cường đại như thế, lại chế tạo vi thú, chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Dạ Xà nghe vậy như mày, đổi người nào nắm giữ cường đại như thế lực lượng đều không chịu cô đơn a. Âu Ngộ Kỳ rèn sắc khi còn nóng nói, Ả Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh khẳng định muốn khiêu chiến chúng ta ngũ đại làng ní ra địa vị, chúng ta không thừa dịp hiện tại tiêu diệt bọn họ, chẳng lẽ chờ bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó phát triển, ngóc đầu trở lại sao? Phu Gạ Cú hỏi, dù chỉ cả các hạ, ý của ngươi là? Dạ Xà cũng nhìn hướng Âu Ngộ Kỳ. Ý của ta là tổ kiến kết hợp bắt bộ đội, đặc biệt bắt ạ cả sủ kỳ dư nghiệt. Âu Ngộ Kỳ ánh mắt lướt qua Dạ Xà, sau đó lưu lại tại Phủ Gạ Cụ trên thân. Làng cắt có đáp ứng hay không không trọng yếu là cô nổ hạ thái độ. Dạ Xà đồng dạng nhìn về phía Phủ Gạ Cụ, phía trước nhân viên tình báo đã nói cho hắn trung ương chiến trường cùng ạ cả sủ kỳ giao thủ tất cả đều là cô nổ hạ nì ra. Đón hai vị cả ánh mắt, Phủ Gạ Cụ trầm ngâm chỉ chốc lát, gật đầu nói, kế hoạch là chúng ta đưa ra, chúng ta cô nổ hạ nguyện ý vì thế hiến một phần lực. Âu Ngộ Kỳ nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, vậy thì tốt, chúng ta làng đá có thể xuất động kỳ sủ chỉa cùng bạo phá tiểu đội. Hồ cả các hạ, các ngươi cổ nổ hạ nhớ để ủ chi hạ ạ áo rổ dạ xuất động A. Phu Gạ Cú nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ làng khó. A áo rổ dạ tại lần này chiến đấu bên trong thi triển cấm thuật, sử dụng quá nhiều lời nói. Dừng lại, hắn nói, nếu không, ta để xì xì hoặc là gì dễ ra. Âu Ngộ Kỳ trực tiếp lắc đầu, thầm nghĩ, nếu là không có ủ chi hạ ạ áo rổ dạ, cái này bắt bộ đội có thể có làm được cái gì? Dạ Xà cũng nói, nếu là Uchiha Aozora không thể ra tay, như vậy chúng ta làng cắt liền không tham dự. Hắn cũng biết Aozora là đối chống chọi bèn chủ lực, không có Aozora lời nói, hắn cũng không muốn để làng cắt nhị dạ hy sinh vô ích. Âu Ngộ Kỳ sau khi suy tính, nói, chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi liên minh anh hùng cùng công thần, như thế nào mới có thể bổ cứu Aozora? Cần dược liệu gì cứ việc nói. Phu Gạ Cú lắc đầu, nói, nếu có biện pháp liền tốt, nhưng đó là huyết kế cấm thuật. Bộ không quay lại. Âu Ngộ Kỳ cùng Dạ Xà im lặng. Uchiha Mạn Dễ Kỳ đồng thuật bọn họ đều có chỗ hiểu rõ, cũng biết không ít đồng thuật đều kèm theo cực lớn nguy hiểm. Có khả năng đối kháng giống như thần minh vẹn, à áo rồ dạ chắc hẳn trả ra đại giới cũng là cực lớn, có lẽ tiêu hao chính là sinh mệnh. Tựa hồ là không muốn liên quân thất bại, Phù Gạ Cụ thở dài. Ta lại khuyên nhủ à áo rồ dạ à, bất quá đây chính là nguy hiểm sinh mệnh sự tình, ta cũng không biết có thể hay không. Âu Ngộ Kỳ mở miệng nói, có gì cần, ngươi đại khái có thể mở miệng. Dù sao cũng là liên quân sự tình. Dạ Xà cũng nói, chúng ta làng cắt cũng nguyện ý xuất lực. Phu Gạ Cụ suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó lại lắc đầu. Âu Ngộ Kỳ thấy thế, lập tức hỏi, làm sao vậy? Có cái gì tốt ý nghĩ sao? Dạ Xà nói, hồ cả các hạ, bây giờ chúng ta là minh hữu, có chuyện gì đều có thể nói. Phu Gạ Cụ cân nhắc, ngượng ngùng nói, ta đột nhiên nhớ tới ả ảo rổ dạ đối nhận thuật cực kỳ cùng nhiệt, nếu như đưa cho hắn cao giai nhận thuật, có lẽ có thể đả động hắn, để hắn không để ý hậu quả xuất thủ. Bất quá, Âu Ngộ Kỳ vội la lên, bất quá cái gì? Các ngươi ủ chỉ hạ lúc nào như thế nhăn nhăn nhó nhó? Phu Gạ Cụ cười khổ nói, phổ thông nhận thuật không lọt nổi mắt xanh của hắn, không dối gạt các ngươi nói, thôn chúng ta phong ấn chi thư đều bị hắn lật nát. Âu Ngộ Kỳ cùng Dạ Xà đều không có nói tiếp. Chiếu Phu Gạ Cụ nói, không có cấp S nhận thuật căn bản dẫn không nổi ảo rổ dạ hứng thú. Nhưng mà cái nào cấp S nhận thuật không phải các thôn nội tình, làm sao có thể tùy tiện tiết lộ? Phu Gạ Cụ tựa hồ cũng là phát giác mình nói sai, lắc đầu nói, bắt bộ đội sự tình nói sau đi, chúng ta trước thảo luận xuống đối Vũ Quốc xử lý đi. Dạ Xà nghe vậy, nói thẳng, Vũ Quốc thổ địa chúng ta không cần, tốt nhất quy ra tiền cho chúng ta liền được. Âu Ngộ Kỳ nói, chúng ta làng đá cũng không cần. Vũ Quốc đại mỹ bị vẹn xử lý, cho nên coi bọn họ đem ạ cả sủ kỳ trục xuất về sau, ba người bọn họ kỳ thật liền có đối làng mưa thậm chí Vũ Quốc quyền xử trí. Ngày trước, đối với cái này châu ba nước giao tiếp tiểu quốc, ba đại làng nỉ dạ đều cực kỳ coi trọng. Nhưng mà Bây giờ tiếp thu vũ quốc mang ý nghĩa phải thừa nhận tùy thời đến ạ cả sủ kỳ phản công, vô luận là làng đá, vẫn là làng cát, đều không có thực lực này. Bằng vào thôn nhiều năm xây dựng kết giới cùng với rất nhiều lý dạ, bọn họ tự tin có khả năng chống cự ạ cả sủ kỳ tập kích, nhưng nếu là tại cái này cái ạ cả sủ kỳ lúc đầu hang ổ, không có đầy đủ thực lực chỉ có thể là cho ạ cả sủ kỳ đưa đồ ăn. Cô nộ hạ mặc dù có dạng này thực lực, nhưng phủ gạ cụ cũng không có đưa ra, cũng cùng hai người đồng dạng quyết định từ bỏ vũ quốc. Từ bỏ vũ quốc, một mặt là không muốn một mình gánh chịu ạ cả sủ kỳ cửu hận, một phương diện khác thì là không nghĩ tới sớm hấp dẫn làng cắt cùng làng đá cửu hận. Chiếm lĩnh vũ quốc, hỏa quốc liền trực tiếp cùng thổ quốc cùng phong quốc giáp giới, đến lúc đó rất dễ dàng bị trong bóng tối địch nhân châm ngòi ly gián, dẫn phát chiến tranh. Về sau, ba vị cả lại đối công chiếm làng mưa tịch thu được chiến lợi phẩm tiến hành phân chia. Phân chia xong, liên quân bắt đầu có thứ tự vũ quốc. Vì bắt bộ đội sự tình, Âu Ngộ Kỳ cùng Dạ Xa đặc biệt cùng phủ gạ cụ đồng thời đi đến hỏa quốc bàn bạc. Đạt tới nhất trí về sau, bọn họ mới xuất lĩnh thủ hạ của mình rời khỏi hỏa quốc, trở về từng người thôn. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 482, Cô Nộ Hạ chuẩn bị chiến đấu. Hỏa quốc biên cảnh, phía trước ba cạ bí mật hội đàm hang. A Áo Dô Dạ, Kỳ Sù Chịa Cạ Dù mà mặt phẳng chiếu đối diện ngồi vây quanh tại trên bàn đá. Âu Ngộ Kỳ cùng Dạ Xạ cuối cùng vẫn là lựa chọn chảy máu, gây dựng cái này đặc biệt bắt ạ cả sủ kỳ dư nghiệt đội ngũ. Hôm nay là cái này ba đại làng nhị dạ kết hợp tiểu đội lần thứ nhất hội nghị. Ba người chúng ta hôm nay vì cái gì ngồi tại cái này, mục đích cũng không cần ta nhiều lời. Quét mắt đại biểu làng đá Kỳ Sủ Chịa cùng làng Cắt Bạ Kỳ, A Áo Dô Dạ nói, ạ cả sủ kỳ ba tên dư nghiệt thực lực cường đại, không triệt để diệt trừ, chúng ta ba làng nhị dạ lớn đều sẽ ngủ không yên ổn. Kỳ Sủ Chịa cả rủ mạ cơ nghe vậy đều gật đầu phụ họa. A Áo Dô Dạ trước giới thiệu một chút ạ cả sủ kỳ hiện trạng. Hiện tại ạ cả sủ kỳ thành viên bên trong còn có Bèn, Cô Nạn, Zets, thì dù cô xác định sống sót, ấy đã dạ đã chết, thì đản, cả cụ rủ, xà xô gì sinh tử không biết. Nói đến đây, Kỳ Sủ Chịa nói bổ sung, thì đản bị ta ép thành mảnh vỡ phong ấn, cả cụ rủ thi thể cũng phát hiện, bất quá không bài trừ hắn còn sống. Bà Kỳ mở miệng nói, xà xô gì hẳn là cũng chết rồi, cả dẹt đại nhân dùng cắt chi nhãn nhìn thấy hắn tại ấy đã dạ bạo tạc bên trong hòa tan. A Áo Dô Dạ gật đầu nói, cái kia lại trừ bỏ phía trước liền phản bội chạy trốn nọ rồ xì mà dự, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đám người, bây giờ ạ cắt sủ kỳ dư nghiệt cũng chỉ có Bèn, Cô Nạn cùng Dẹt ba cái hoạch tâm thành viên. Thấy hai người đều rất phối hợp, ạ Áo Rồ Dạ trực tiếp đem chính mình chỉnh lý lại tình báo đưa cho bọn hắn. Đây là ta mới nhất chỉnh lý lại liên quan tới ạ cắt sủ kỳ dư nghiệt tình báo. Cô Nạn, ạ cắt sủ kỳ bạch hổ, có thể đem tự thân hóa thành trang giấy, thông qua khống chế trang giấy dùng cái này tiến hành công kích, phân thân cùng phi hành tác dụng. Cái này để nàng thích ứng nhiều loại chiến trường đồng thời miễn dịch vật lý công kích. Ngoài ra, nàng còn có thể đem trang giấy chế tạo thành kỳ bạ cụ phụ ạ, cho nên cùng nàng giao thủ thời điểm còn cần lo lắng phóng tới trang giấy sẽ hay không bạo tạc. Zets, Akatsuki Huyền Vũ, bây giờ biểu hiện ra năng lực là cường đại thổ độn ẩn nút năng lực, cùng với một tay cường đại mục độn. Còn không có nhìn thấy vẹn tình báo, Kisu Chia Cạ Rủ Mạ Cơ sắc mặt liền đã trở nên rất khó coi. Vô luận là Zets vẫn là Cô Nạn, đều là loại kia lực cơ động cực mạnh, lực sát thương kinh người nỉ ra. Mà còn theo ạ Áo Rồ Dạ công bố tình báo đến xem, hai cái này cũng là chính cống cả cấp cường giả, tạm tại cả cấp cường giả bên trong cũng coi như 10 phần khó dây dưa người. Nói thật, liền tính không tăng thêm vẹn, chỉ là bắt Cổ Nạn cùng Zets chính là một kiện 10 phần khó khăn nhiệm vụ. ạ Áo Rồ Dạ nhìn thấy hai người trên mặt sầu khổ, nói thẳng, cái này vốn là một kiện 10 phần cực khổ nhiệm vụ, các ngươi muốn từ bỏ lời nói thẳng. Kisu Chia cùng Dạ Xa trực tiếp lắc đầu, thù lao đều đã thanh toán, quỷ mới sẽ từ bỏ. Thấy thế, ạ Áo Rồ Dạ tiếp tục nói, Bèn tình báo cũng không muốn nói nhiều, các ngươi muốn nhìn liền xem, lúc chiến đấu ta cũng không trông cậy vào các ngươi. Kisu Chia cùng Dạ Xa im lặng. Đón lấy, A Áo Rồ Dạ phân phối nhiệm vụ nói, hiện tại, chủ yếu có hai nhiệm vụ. Hắn nhìn xem hai người nói, thứ nhất, lợi dụng các thôn hệ thống tình báo đem ạ cả sủ kỳ dư nghiệt tìm tới. Kisu Chia cả rủ mạ trung tâm đầu, cái này không cần A Áo Rồ Dạ nhiều lời. Thứ hai, bắt đầu diễn thử đối phó ạ cả sủ kỳ ba người chiến thuật. Nói xong, A Áo Rồ Dạ đem một phần khác đưa cho bọn hắn. Đây là ta cho các ngươi cung cấp một chút mạch suy nghĩ, các ngươi cũng có thể chính mình nghiên cứu thích hợp chiến thuật. Kisu Chia Cạ Rủ Mạ Cơ mở ra văn kiện, phát hiện phía trên là một chút suy nghĩ, ví dụ như lợi dụng phong ấn thuật phong cấm đại địa để tuyệt không cách nào thổ độn, ví dụ như sử dụng cả gẳng Nozuts, ra trọng nham chi thuật, chậm lại cô nạn tốc độ phi hành các loại. Có một ít có khả thi, có chút lại khó mà thực hiện. Quá trình ta sẽ không quản, nhưng phát hiện bọn họ vết tích về sau, cô nạn cùng Dẹt để cho các ngươi kiềm chế. Mà chúng ta Cổ Nộ Hạ nhị dạ sẽ tại ta dẫn đầu xuống đối phó Bèn. Kisu Chia Cạ Rủ Mạ Cơ nhìn nhau một cái, đối ạ Áo Rồ Dạ phân phối nhiệm vụ biểu thị ra đồng ý. Mặc dù nhiệm vụ cũng rất khó khăn, nhưng so sánh nhìn thẳng vào Bèn Cổ Nộ Hạ, hai người bọn họ thôn nhiệm vụ đơn giản tạm an toàn rất nhiều. Vậy cứ như thế đi. Các ngươi cắt tìm một cái nỉ dạ cùng người quả nhất tộc khế ước, đến lúc đó có cái gì tình báo trực tiếp thông qua thông linh thú truyền lại. Nói xong, A Áo Rồ Dạ liền trực tiếp triệu hồi ra một cái con quyển trục lớn nhất quả. Kitsu Chia cùng dạ xạ hai người cho ta kêu một cái nỉ dạ đi vào khế ước. Kitsu Chia hỏi, cứ như vậy giải tán, không cần cùng một chỗ tập hợp diễn luyện chiến thuật sao? A Áo Rồ Dạ lắc đầu nói, không cần, tìm tới A Cát Sủ Kỳ mọi người lại tập hợp liền được. Xử lý xong bắt tiểu đội sự tình, A Áo Rồ Dạ đáp lấy kim xí đại bằng, rất mau trở lại đến trong thôn. Hồ Cạ trong văn phòng. Nghe xong A Áo Rồ Dạ báo cáo, Tiểu Đại nói, A Áo Rồ Dạ, ngươi đây là tay không bắt sói à? A Áo Rồ Dạ nói, bọn họ cũng có thể không tổ kiến cái đội ngũ này, mọi người có bản lĩnh các quét trước cửa tuyết liền được. Đối mặt A Cát Sủ Kỳ cái này trong bóng tối cường địch, cũng chỉ có Cổ Nổ Hạ còn có thể ngồi vững điếu ngư đài. Làng đá cùng làng các khẳng định là hy vọng cùng Cổ Nổ Hạ bảo trì minh hữu quan hệ, cộng đồng giải quyết A Cát Sủ Kỳ dư nghiệt. Phu Gạ Củ không có nghiên cứu chi tiết bắt tiểu đội sự tình, hắn hỏi A Áo Rồ Dạ nói, mặc dù A Cát Sủ Kỳ hẳn là sẽ không khôn ngoan đến trực tiếp tập kích Cổ Nổ Hạ, nhưng để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là muốn vì thế làm một chút chuẩn bị, ngươi có đề nghị gì sao? A Áo Rồ Dạ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước Phu Gạ Củ cùng Tiểu Đài đã thảo luận ra phương pháp. Phu Gạ Củ nói, ta ý nghĩ là hàng thấp cao cấp nhận thuật thu hoạch độ khó, đối một chút có thiên phú mà còn có hỏa chi ý chí nhị dạ mở ra cao cấp nhận thuật thậm chí phong ấn chi thư bên trên cấm thuật, từ đó bồi dưỡng một nhóm ưu tú tinh anh nhị dạ, thậm chí bồi dưỡng được mấy cái có khả năng một mình đảm đương một phía cả cấp cường giả. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, ý nghĩ này không sai. Cô nộ hạ tinh anh thượng nhận không ít, nếu như có thể tính nhắm vào bồi dưỡng một cái, nói không chừng có thể nhường ra mấy cái chạm đến cả cấp ngưỡng cửa tinh anh thượng nhẫn. Tiểu thì là nói, ý kiến của ta là khởi động thời chiến điều lệ, đem các đại gia tộc cần lui nhị dạ đều triệu tập đi ra vì thôn hiệu lực. Ngoài ra ta cảm thấy còn có thể tăng nhanh nhị dạ huấn luyện cùng tuyển chọn, nhiều phương diện phong phú nhị dạ đội ngũ. A Áo Rồ Dạ liếc Tiểu Đài một cái, sau đó cúi đầu trầm ngâm. Bồi dưỡng mũi nhọn chiến lực đối tiêu diệt tạ cả sủ kỳ hữu dụng, nhưng cùng phong phú trung hạ nhẫn đội ngũ cùng tiêu diệt tạ cả sủ kỳ có quan hệ gì? Chẳng lẽ Tiểu Đài đã hiểu, biết Cổ Nổ hạ nhẫn mới là nhận giới chiến lược mạnh nhất? Nhưng đó là A Áo Rồ Dạ không có ở đây dưới tình huống mới thành lập được chứ? A Áo Rồ Dạ hơi suy tư xuống, liền hiểu Cựu Đại dụng ý. Tựa hồ là nhận lấy hắn phía trước ngôn luận ảnh hưởng, Cựu Đại có lẽ cũng đối nhất thống nhận giới có ý nghĩ, cho nên mới đưa ra loại này chuẩn bị chiến đấu phương châm. Mà nhìn xem Phủ Gạ Cụ biểu hiện, nói không chừng Phủ Gạ Cụ cũng loại suy nghĩ này. A Áo Rồ Dạ đối với cái này tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, hắn phụ hòa nói, "Ân, lập tức nhận giới hoàn cảnh sát thực không vững vàng, vô luận là phong phú nhị dạ đội ngũ, vẫn là bồi dưỡng tinh anh nhị dạ, đều là rất tốt ý nghĩ." Cựu Đại cùng Phủ Gạ Cụ nghe vậy, khẽ miệng lộ ra tiêu ý. Sau khi suy tính, A Áo Rồ Dạ nói, "Tộc trưởng, phía trước Tệ Sủ Hổ hướng ta thỉnh giáo tu luyện như thế nào thành viêm độn, hiện tại ta đã tìm tới giải quyết phương pháp, gần đây phiền phức ngài sảng chọn một nhóm nị dạ." Nói xong A Áo Rồ Dạ dựng lên hai ngón tay. "Hai cái điều kiện, một là đáng tin cậy, mà là tu luyện ta viêm độn bí thuật có thành tựu." Phu Gạ Củ trong mắt toát ra ánh sáng, kinh hỉ nói, "Ý của ngươi là xác suất thành công rất cao, mà còn thích hợp đại bộ phận người." A Áo Rồ Dạ gật đầu nói, mặc dù không thể bảo đảm mỗi một cái đều tu luyện thành công, nhưng xác suất thành công hẳn là không thấp, mà còn sẽ không nguy hiểm tính mạng của bọn hắn. Không nói đến hắn đều nhanh nghiên cứu ra khởi tử hồi sinh nhẫn thuật, có hắn cùng cả bù tồn tại, liền tính rèn luyện lúc dị hỏa mất khống chế, cũng có thể bảo vệ người tu luyện sinh mệnh an toàn. Suy nghĩ một chút, A Áo Rồ Ra nhắc nhở, nhất định phải đáng tin cậy. Dù sao dùng chính là tứ vị dị hỏa, nếu là tình báo bị tiết lộ, làng đã nói không chừng sẽ vì cái này trở mặt. Phu Gạ Cụ gật đầu nói, ta sẽ thật tốt sàng chọn. Bộ truyện Điền Văn siêu hay, tình tiết hóng hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 483, Sát Phong Kỳ Sạm. Rời khỏi Hồ Cạ văn phòng, A Áo Rồ Dạ về nhà thật tốt ngủ một giấc. Lần này tập kích Hạ Cát Sủ Kỳ hành động vượt quá hắn dự kiến, cùng Nạ Gạ Tô một trận chiến càng là tiêu hao hắn không ít tinh lực. Ngày hôm sau, A Áo Rồ Dạ dưỡng đủ tinh thần, đi tới Lăng Tiêu Điện. Hắn đã sớm để Thái Nhất thông chi mặt khác Thiên Đình thành viên, cho nên tới đến đại sảnh bên trong lúc, Tú Nạ, Xi Xi, Kỳ Sạm đám người đã rơi hết chỗ ngồi. Chờ A Áo Rồ Dạ ngồi xuống chính mình trên ghế, Tú Nạ đánh giá hắn, cau mày nói, "Dì Dì Dạ nói ngươi sử dụng cấm thuật." A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, một mặt thâm trầm nói, "Đúng vậy à, sử dụng cấm thuật tiêu hao ta hơn một nửa trả cờ ra đây." Tú Nạ nghe vậy, một đôi mắt đẹp lật cái thật to bị A Cựu gẳng. Những người khác cũng là bị A Áo Rồ Dạ tức giận cười. Xem A Áo Rồ Dạ biểu lộ, còn tưởng rằng hắn tổn thất bao lớn đâu, không nghĩ tới chỉ là tiêu hao trả cờ ra. Tú Nạ hừ một tiếng, nói, "Dì Dì Dạ cái này thằng đốc, hắn vậy mà tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, ngươi làm sao có thể tùy tiện liều mạng?" A Áo Rồ Dạ nhún vai, quét mắt mọi người, nói, "Người đều đến đông đủ, như vậy hội nghị liền bắt đầu." Mọi người nghe vậy, lập tức yên tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn về phía A Áo Rồ Dạ. Gần đây, tất cả mọi người vì Thiên Đình làm không ít cống hiến. Đang lúc nói chuyện,

sắp phong hắn làm thủy thần tiêu hao ạ áo rổ dạ rất nhiều giọt nước màu vàng, dẫn đến ạ áo rổ dạ trên thiên thư chỉ còn lại có hơn 10 giọt nước màu vàng. Cho nên, hắn tại hấp thu tứ vĩ phía trước kiểm tra một hồi rổ xỉ ký ức. Một mặt là nhìn xem có hay không có cái gì không sai nhẫn thuật, một mặt khác là xem hắn thái độ làm người. Nếu là cái này ra hỏa làm đủ cho xấu, ạ áo rổ dạ liền trực tiếp hấp thu, không quản sống chết của hắn. Đáng tiếc trời không toại lòng người, rổ xỉ thật là cái khổ hạnh tăng lữ, tại du lịch nhận giới lúc làm không ít việc thiện. A áo rổ dạ cũng không phải thánh mẫu tâm phát tác không giết thiện nhân, chỉ là hắn hiện tại trên thiên thư giọt nước màu vàng hơi ít, sợ giọt nước màu vàng tiêu hao hầu như không còn thiên thư sẽ xuất hiện cái gì dị thường. Cái này để A áo rổ dạ có chút bó tay bó chân. Bởi vì gìn cờ dị kỳ một khi bị rút đi vị thú liền sẽ tử vong, A áo rổ dạ căn bản là không có cách tại bảo trì rổ xỉ tính mệnh dưới tình huống rút đi tứ vĩ. Sau khi suy tính, A áo rổ dạ không có mạo hiểm. Hắn quyết định tạm thời buông tha rổ xỉ, trước đi thu thập một đợt giọt nước màu vàng. Đồng thời chuẩn bị đem kỳ sinh chuyển sinh, nghiên cứu phát minh thành công. Mặc dù trong thời gian ngắn ả ảo rổ dạ không nghĩ xuống tay với nạ rủ tổ, nhưng hắn biết tương lai chính mình rất có thể sẽ đi cướp đoạt cửu vĩ. Trong lòng hắn có loại dự cảm, tập hợp 9 đại vĩ thú 10 phần trọng yếu. Nhưng nạ rủ tổ có thể là hắn hậu bối, hắn cũng so sánh thích nạ rủ tổ, cũng không muốn tổn thương đến hắn. Bây giờ, có rổ xì tại phía trước, hắn hoàn toàn có thể dùng cái này tới làm cái thí nghiệm, luận làm sao an toàn rút ra vĩ thú mà không làm thương hại đến gìn cờ gì kỳ. Cái này thí nghiệm cực kỳ khó khăn, may mà vốn là thời không bên trong từng có án lệ thành công. Một, chính là trịa rổ dùng Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh, sống lại bị rút đi nhất vĩ gạ ạ dạ. Thứ hai, là nạ rủ tổ mượn nhờ âm cựu vĩ cùng với dị Kisken nhìn trợ giúp phục sinh. Ngoài ra, bắt vĩ vĩ ký NB sống sót, đặc biệt lưu lại một cái bạch tuộc chân cam đoan kỳ NB sinh mệnh. Có cái này ba cái thành công án lệ, ạ áo rổ dạ con nắm chắc có khả năng càng tốt an toàn hơn rút ra vĩ thú mà không làm thương hại đến gìn cơ dị kỳ. Dù sao hắn đã nắm giữ Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh, cái này cấm thuật, mà còn đã nhanh phá giải hoàn thành. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 486, khởi tử hồi sinh. Tại tiến hành rút ra gìn cờ dị kỳ vi thú thí nghiệm phía trước, ả áo rồ ra đầu tiên quyết định học được Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh, đồng thời bởi vậy kích hoạt khởi tử hồi sinh thần thông. Phía trước, hắn đã cùng Sú Na bọn họ phân tích ra Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh bên trong âm độn trả cờ dạ, dương độn trả cờ dạ biến hóa, nhưng bởi vì thời gian quan hệ một mực không có thí nghiệm. Bây giờ vừa vặn có thời gian, hắn liền đi tới trong ngục giam bắt đầu thí nghiệm. A áo rổ dạ làm ra thí nghiệm kế hoạch 10 phần đơn giản. Phía trước hắn đã dùng nhân gian đạo năng lực thôi miên một chút tử tù luyện tập Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh, bây giờ chỉ cần tìm mấy cái tội ác tẩy trời tử tù xem như vật thí nghiệm liền được. Đầu tiên hắn chuẩn bị sắp chết tù số 1 sử tử, sau đó dùng nhân gian đạo năng lực thu lấy tử tù số 1 linh hồn. Về sau để tử tù số 2 thi triển Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh, dương độn năng lực khôi phục tử tù số 1 sinh cơ, cuối cùng hắn sắp chết tù số 1 linh hồn thả lại trong thân thể. Toàn bộ quá trình thí nghiệm bên trong, tử tù số 1 linh hồn bị ả áo rổ dạ nhân gian đạo thu sợ sẽ không vì vậy mà không hoàn chỉnh, thân thể từ tử tù số 2 phục hồi như cũ kích hoạt sinh cơ, theo lý thuyết hẳn là có thể hoàn mỹ phục sinh. Tử tù số 2 chỉ thi triển Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh, dương độn năng lực, chỉ là sẽ mất đi một chút sinh mệnh lực cùng trả cơ dạ, cũng sẽ không để chính mình tử vong. Mà ả áo rổ dạ bản nhân càng là chỉ dùng chính mình nhân gian đạo năng lực, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Theo lý thuyết, chỉ cần nghiêm ngặt chấp hành thí nghiệm kế hoạch, nhân thuật phóng ra không thành vấn đề, toàn bộ thí nghiệm sẽ rất gần thành công. Đương nhiên, kế hoạch này cũng có không xác định chỗ. Một là, Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh, dương độn có thể hay không triệt để kích hoạt mất đi sinh mệnh khí tức thân thể. Hai là, liền tính kích hoạt lên thân thể, linh hồn cũng không nhất định có khả năng cùng thân thể lần thứ hai hoàn mỹ dung hợp. Bất quá, những này sự không chắc chắn cho đối ả ảo rổ dạ đều không có bất cứ thương tổn gì. Dù sao chết đến cũng không phải hắn, những này tử tù tội ác tày trời, chết vừa vặn cho hắn bổ sung giọt nước màu vàng. Làm xong thí nghiệm kế hoạch, ả ảo rổ dạ rất nhanh bắt đầu tiến hành thí nghiệm, học tập hiểu Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh. Thí nghiệm đều đâu vào đấy tiến hành, không có thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không có gặp phải quá lớn ngăn cản. Trong đó, ả ảo rổ dạ duy nhất gặp phải nan đề chính là linh hồn cùng nhục thể tách rời về sau, sẽ rất khó lại dung hợp làm một thân thể. Mà còn hắn phát hiện liền tính hắn cố gắng bảo vệ người chết linh hồn, nhưng nhân gian đạo thu sợ linh hồn thời điểm còn là sẽ đối hắn tạo thành nhất định tổn thương, cái này để cuối cùng dung hợp thân thể cùng linh hồn một bước trở nên khó khăn rất nhiều. Dù sao cũng là linh hồn phương diện vấn đề, liền tính ả áo rồ dạ nắm giữ nhân gian đạo, dày cả nozuts, linh hóa chi thuật, thông ngũ các loại năng lực, cũng vẫn là có chút bước đi liên tục khó khăn, tiến bộ vẫn còn có chút chậm chạp. Thời gian thấm thoát, hơn một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong một tháng này, nhẫn giới một mảnh yên tĩnh. Cô nộ hạ, làng cắt cùng làng đá đã trong bóng tối toàn lực phát động chính mình hệ thống tình báo, nhưng ạ cắt sủ kỳ ba người phảng phất trong vòng một đêm liền tại mai danh nhận tích, Ba đại làng nỉ dạ cũng không tìm tới bọn họ mảy may vết tích. Ba đại làng nỉ dạ nhưng cũng không bởi vậy phớt lờ, bọn họ đáy lòng đều hiểu, đây chẳng qua là trước bao tác bình tĩnh mà thôi. Vì nhằm vào Akatsuki, Fugaku, Dạ Xạ cùng Ấu Ngộ Kỳ thậm chí liên danh viết mật tín cho giới cả cùng Mỹ Dục, muốn tổ chức gỗ ca đại hội, vơ vét nhận giới cũng muốn diệt trừ Akatsuki dư nghiệt. Mà trong một tháng này, A Áo Rồ Dạ trên cơ bản không hề rời đi qua Lăng Tiêu Điện. Thí nghiệm còn chưa hoàn thành phía trước, hoàn chỉnh rút ra tứ vị sẽ dẫn đến rổ xỉ tử vong, nhưng hắn có thể rút ra tứ vị trả cờ dạ dùng làm tu luyện. Trong đó, ngoại trừ lợi dụng tứ vị trả cờ dạ ngưng tụ dị hỏa tu luyện lôi hỏa kim thân bên ngoài, hắn đem theo ổ nổ kỳ chỗ nào lường gạt nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật cùng cả gẳng no rút, ra trọng nham chi thuật, cùng nhau đưa vào nhận thuật của mình kho. Nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật cùng cả gẳng no rút, ra trọng nham chi thuật, đều chỉ là cấp A, nhưng ở trong mắt tạ ảo rộ ra, hai cái này nhận thuật lại so kẹt tẩy tờ tạ, huyết kế đào thải, trần độn càng trọng yếu hơn. Dù sao hắn viêm độn uy lực không dưới trần độn, đối trần độn không hề khao khát. Mà nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật cùng cả gẳng no rút, ra trọng nham chi thuật, có thể nói là nhận giới mạnh nhất phụ trợ nhận thuật. Học được phía sau liền tăng nhanh chính mình tốc độ, giảm bớt tốc độ của người khác, tăng cường chính mình lực lượng, yếu bớt người khác lực lượng. Có thể nói, hai cái này nhận thuật học được có khả năng cho chính mình tăng thêm một cái tăng thêm bờ UFF, cho người khác tăng thêm một cái yếu bớt bờ UFF. Trừ cái đó ra, hai cái này nhận thuật tuyệt đối dính đến lực hút quy tắc, có lẽ đối hắn về sau câu ngọc gìn nghệ gẳng giải tỏa kẹn năng lực có nhất định trợ giúp. Đối với Akatsuki Mai danh nhận tích, ả áo rồ dạ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nếu là Akatsuki quá mức phách lối, mới vừa bị ba đại làng nhị dạ tập kích xong liền lập tức liền phản công trả thù mới không bình thường. Bây giờ Akatsuki còn không có quét ngang nhận giới năng lực, nếu như đối một cái ngũ đại làng nhị dạ bọn họ tiến hành mãnh liệt trả thù, không những sẽ không để mặt khác ngũ đại làng nhị dạ cảm thấy sợ hãi, ngược lại sẽ bức bách mặt khác làng nhị dạ liên hợp lại, đến lúc đó mục tiêu của bọn hắn cùng kế hoạch sẽ càng thêm khó mà thực hiện. Cho nên, A Áo Rồ Dạ suy đoán lúc này Akatsuki tất nhiên sẽ mai danh nhận tích một đoạn thời gian, trong bóng tối tăng lên chính mình thực lực, phát triển tổ chức tìm minh hữu. Akatsuki tìm cái gì minh hữu A Áo Rồ Dạ đoán không được, nhưng Akatsuki có thể làm sao tăng thực lực lên A Áo Rồ Dạ biết. Đơn giản chính là bắt vĩ thú, tăng lên gật mát, ngoại đạo ma tượng, thực lực. Mặt khác vĩ thú gìn cờ dị kỳ đều tại cái khác ngũ đại làng nì dạ bảo vệ phía dưới, trừ phi Akatsuki muốn xúc tiến ngũ đại làng nì dạ kết hợp, nếu không tạm thời sẽ không đối với bọn họ động thủ, cho nên chỉ có lưu lạc tại làng thác nước thất vĩ gìn cờ dị kỳ sẽ trở thành Akatsuki mục tiêu. Bởi vậy, A Áo Rồ Dạ đem thất vĩ gìn cờ dị kỳ tình báo tiết lộ cho tổ chức mọi người, để bọn họ đi đem phù bắt tới. Mà A Áo Rồ Dạ vẫn là ở tại Lăng Tiêu Điện bên trong. Đi qua hơn một tháng thí nghiệm, hắn cuối cùng đem kỳ sinh kỳ sinh chuyển sinh hoàn toàn phân tích rõ ràng, đối với âm dương độn hiểu rõ cũng càng lên một tầng. Đồng thời, hắn một mình sử dụng nhân gian đạo kỳ sinh kỳ sinh chuyển sinh dương độn hoàn thành cải tử hồi sinh thao tác. Đang thí nghiệm đài tử tù phục sinh ngay mắt, hắn thần hải bên trong thiên thư giống như lô đen, đem trong cơ thể hắn dương độn trả cờ dạ cùng âm độn trả cờ dạ toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Cùng lúc đó, hắn thật vất vả góp nhặt giọt nước màu vàng lại lượng lớn bốc hơi, về sau lại được mới xuất hiện chữ cổ hấp thu. Hồi lâu sau, trên thiên thư còn dư lại không có mấy giọt nước màu vàng cuối cùng bình tĩnh trở lại, trên thiên thư thì là xuất hiện bốn cái mạ vàng chữ cổ. A Áo Rồ Dạ ngưng thần quan tưởng chữ cổ. Sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên là khởi tử hồi sinh, cuối cùng không có phụ lòng ta lâu như vậy cố gắng. Hắn lúc trước theo làng cắt đánh cắp Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh, chính là vì dùng cái này kích hoạt khởi tử hồi sinh môn thần thông này, bây giờ chân chính thu hoạch, A Áo Rồ Dạ mặc dù vui vẻ, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, đi qua hắn cải tiến sau đó Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh, mặc dù còn có chút hạn chế, nhưng xác thực đã có thể đi đến cải tử hồi sinh năng lực. Hắn tin tưởng liền tính không có thiên thư, chính hắn cũng có thể không ngừng hoàn thiện, thôi diễn ra bản thân phiên bản khởi tử hồi sinh. Bất quá, có ngày sách trực tiếp cho câu trả lời chính xác. A Áo Rồ Dạ cũng là không cần tiếp tục mò đá qua sông. Hơi bình phục hạ tâm tình, A Áo Rồ Dạ quan tưởng chữ cổ, bắt đầu tiếp thu thần thông truyền thừa. Khởi tử hồi sinh, lên người chết mà mọc lại thịt từ xương, để người chết linh hồn trở về thi thể, niết bàn chúng sinh, hiển thị rõ sinh tử sự ảo diệu vậy, đây là phục sinh qua đời người vô thượng diệu pháp. Trong khoảnh khắc, không thể toàn bộ văn tự, uy nghiêm ảo diệu âm thanh, sinh động như thật xuất hiện ở A Áo Rồ Dạ thần hải bên trong xuất hiện. Khởi tử hồi sinh truyền thừa tri thức A Áo Rồ Dạ phần lớn đã biết. Ví dụ như dương độn sống lại thi thể cùng âm độn chiêu hồn nhập thể. Bất quá, khởi tử hồi sinh so A Áo Rồ Dạ biết cải tiến bản Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh, cường đại hơn nhiều, chẳng những các loại chi tiết cùng kỹ xảo càng thêm hoàn thiện, mà còn triệt để tu luyện thành công liền có thể tái tạo lại toàn thân. Cái này đã vượt ra khỏi Kiskensei, kỳ sinh chuyển sinh, có thể đạt tới giới hạn, bất quá cái này cần thi thuật giả có cao siêu âm dương độn tạo nghệ, đồng thời sẽ tiêu hao thi thuật giả rất nhiều sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Ngoài ra, khởi tử hồi sinh sẽ còn tiêu hao A Áo Rồ Dạ tích lũy giọt nước màu vàng, càng là nghiệp chướng nặng nề tiêu hao giọt nước màu vàng càng nhiều. Cứ việc có những thứ này hạn chế, A Áo Dô Dạ cũng hết sức hài lòng. Hắn cũng sẽ không dùng khởi tử hồi sinh đi làm bác sĩ, chỉ là dùng để bảo vệ chính mình để ý mấy người tính mệnh mà thôi. Một ít đại giới, không đáng để lo. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 487, hấp thu tứ vĩ. A Áo Dô Dạ cắt tỉa xuống khởi tử hồi sinh truyền thừa về sau, lần thứ hai đi tới giam giữ rổ xỉ nhà tù. Chân trước mới vừa bước vào trong ngục giam, A Áo Dô Dạ lập tức liền cảm nhận được một ánh mắt bàn tới. Tháng này rổ xỉ có chút mộng bức, một tháng trước hắn tưởng rằng nên đón chính mình chính là cha tấn bức cung, hoặc là các loại cổ nổ hạ bí thuật, huyền thuật tra hỏi. Nhưng mà, cái này cổ nổ hạ nghị dạ chỉ là cùng hắn hàn huyên vài câu liền rời đi. Trong tháng này, không có bất kỳ người nào nói chuyện cùng hắn, trong đó cũng không có cái gì đồ ăn, chỉ là có người định thời gian tới cho hắn tiêm một châm dược tề duy trì tính mạng của hắn. Vô luận hắn nói cái gì, đều không có người đáp lời. Tại cái này u ám trong ngục giam, hắn thậm chí không biết ngoại giới qua bao nhiêu thời gian. Cho nên giờ phút này nhìn thấy A Áo Dô Dạ, hắn vậy mà cảm giác có chút thân thiết. Bất quá, thanh âm hắn vẫn là giống như thổ quốc nham thạch đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn. Cô nộ hạ nị dạ, muốn thông qua cô độc đến tra tấn ta sao? Cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đừng quên ta có thể là khổ hạnh tăng người. Không cần lãng phí chúng ta thời gian, cho ta một cái thông khoái đi. A Áo Dô Dạ nhún vai, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đang lúc nói chuyện, A Áo Dô Dạ lấy ra một cái dược tề, tiêm vào trong cơ thể của hắn. Dô Xì rất nhanh phát hiện dị thường, thân thể xuất hiện tê liệt cùng vô lực triệu chứng. Không phải dinh dưỡng liệu, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì cần cùng ngươi nói sao? A Áo Dô Dạ nói, dù sao ngươi cũng không ngăn cản được ta. Ha ha ha. Học chùn phản diện bộ dạng càn rỡ cười vài tiếng, A Áo Dô Dạ xem Dô Xì không có nổi giận, một người diễn kịch một vai hắn lắc đầu thu hồi nụ cười. Dần dần, Dô Xì ý thức mơ hồ, đồng thời trong cơ thể tín hiệu thần kinh cũng phát sinh rối loạn. A Áo Dô Dạ cái này mới giải ra Dô Xì trên thân các loại phong ấn. Dô Xì phần bụng phong ấn không gian bên trong. Tứ Vĩ đột nhiên phát hiện chính mình bốn phía kín không kẽ hở lồng giam bỗng nhiên bung lỏng rất nhiều, chính mình cuối cùng có khả năng nhìn thấy phía ngoài quang cảnh. Hắn ngưng thần hướng nhìn ra ngoài, khi thấy bên ngoài A Áo Dô Dạ màu tím nhạt sông đồng. Di Kỳ Sen nhìn. Tứ Vĩ trung đồng mạ đạ dạ hai mắt trừng lớn, cái kia quen thuộc nhãn lực để nó rung chân, cũng để cho hắn cảm thấy thân thiết cùng tưởng niệm. Bất quá A Áo Dô Dạ hai mắt dù sao vẫn là cùng Dìn Nghệ Gẳng có khác biệt, rất nhanh Tứ Vĩ phát hiện dị thường hồi thần lại. Không phải Dìn Nghệ Gẳng, chẳng lẽ là Di Kỳ Sen nhìn hậu duệ? Không còn kịp suy tư nữa, A Áo Dô Dạ cùng Di Kỳ Sen nhìn quan hệ, đột nhiên Tứ Vĩ phát hiện làng đá đối hắn gia tăng phong ấn vậy mà cũng bắt đầu lắc lư. Cái kia cánh phong ấn cửa lớn vậy mà mở rộng. Ta tự do. Tứ Vĩ lúc này có chút ngộng, chẳng lẽ là gì cái sèn nhìn hậu nhân tới cứu mình. Không có suy nghĩ nhiều, nó trực tiếp dùng sức nhảy dựng, đi tới phong ấn cửa lớn trước đó. Đang muốn chạy ra phong ấn cửa lớn, đột nhiên tám đầu màu vàng xiển xích theo phong ấn trong cửa lớn đột ngột bắn ra. Không kịp né tránh, bất quá một lát Tứ Vĩ liền bị màu vàng xiển xích buộc chặt, xiển xích đầu nhọn càng là thật sâu đâm vào thân thể của nó bên trong. Rống. Đau đớn kịch liệt lập tức để Tứ Vĩ ngửa mặt lên trời gào to. Trong khoảnh khắc, nó quanh thân liền bị dung nham bao trùm, hai tay từng cục nâng lên, vô song lực lượng ở trong đó ấp ủ, mà trói chặt lại nó tám đầu màu vàng xiềng xích thì là trở nên đỏ bừng. Nếu không phải là từng đạo phong ấn thuật thực hiện lên phong ấn lực lượng của nó, giờ phút này tám đầu màu vàng xiềng xích đã bị thoát khỏi. Trong thế giới hiện thực, dồ xỉ quanh thân đã trở nên đỏ bừng, vĩ thú trả cờ dạ tràn lan mà ra, giống như nóng bỏng hơi nước đồng dạng cọ rửa thân thể của hắn. Không thể dạng này làm, chờ phong ấn tứ vĩ, dồ xỉ đã sớm chết vểnh cái mông lên. Con mắt chuyển động xuống, A Áo Dô Dạ trong lòng lập tức có chú ý. Hắn một bên gia tăng đối cổng xạ, kim cương phong tỏa, thả xuống trả cờ dạ, một bên hướng tứ vĩ phát động đồng thuật. Ma huyễn gìn nệ gẳng. Nháy mắt, ngang ngược mà cường đại nhãn lực đánh vào ngay tại dãy rùa tứ vĩ trong cơ thể. Ngửa mặt lên trời dài giống tứ vĩ đôi mắt bên trong chậm rãi mất đi hào quang, trong đôi mắt xuất hiện tử quang nhàn nhạt, biến thành câu ngọc gìn nệ gẳng dáng dấp. Sau đó, trên người nó trả cờ dạ lập tức bình phục xuống, khôi phục màu đỏ đại tinh tinh dáng dấp. Ta đi. Vĩ thú thật là nhà gì cứ sen nhìn sủng vật ta. Cái này thật trách không được cả Áo Dô Dạ nổ nước bọt. Vĩ thú đối với phổ thông nhị giả mà nói cường đại vô song, liền xem như cả cấp cường giả gặp phải cũng không dám lời nói nhẹ nhàng thủ thắng. Nhưng mà những này cường đại như yêu ma vĩ thú gặp phải gì cứ sen nhìn hậu duệ lúc, thật nhu thuận phải cùng sủng vật đồng dạng. Cường đại như cựu vĩ, xem như vĩ thú bên trong lão đại, nó gặp phải ủ dù mà kỳ cổng xạ, kim cương phong tỏa, sen du một độn cùng ngũ trí ha mạn dễ kỳ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành sủng vật. Tứ vĩ thực lực xa yếu tại cửu vĩ, A Áo Dô Dạ câu ngọc gìn nghệ gẳng mạnh hơn ô bị tổ mạn dễ kỳ, cho nên nó nửa điểm phòng chống chọi dư lực đều không có. Khống chế xong tứ vĩ, A Áo Dô Dạ hai tay chắp lại nói, phong cấm. Rất nhiều trả cờ dạ tràn vào màu vàng xiềng xích bên trong. Nháy mắt, tứ vĩ nhắc nhở bắt đầu thu nhỏ, sau đó chậm rãi đem tứ vĩ kéo vào trong cơ thể mình. Làm tứ vĩ trả cờ dạ rời khỏi rổ xỉ chậm rãi hướng ả áo rổ dạ tới gần, ả áo rổ dạ phát hiện rổ xỉ trong cơ thể trả cờ dạ cũng bị toàn bộ kéo đi ra, mà còn rổ xỉ linh hồn cũng có ly thể dấu hiệu. Thấy thế, ả áo rổ dạ thở dài, chắc không được rút ra vi thú sẽ chết. Giờ phút này, hắn đã sáng tỏ rút ra vi thú phía sau dịn cờ dị kỳ liền sẽ nguyên nhân cái chết. So với phổ thông dịn cờ dị kỳ, vi thú trả cờ dạ quá mức cường đại, thế cho nên vi thú trả cờ dạ sẽ trực tiếp đồng hóa dịn cờ dị kỳ trả cờ dạ. Vĩ thú trả cờ dạ cùng dịn cờ dị kỳ trả cờ dạ không phân khác biệt, cái này để dịn cờ dị kỳ nắm giữ vi thú nắm giữ vết máu, cũng để cho dịn cờ dị kỳ có khả năng rất dễ sử dụng dùng vi thú trả cờ dạ. Nhưng mà, bởi vì dịn cờ dị kỳ trả cờ dạ bị vi thú trả cờ dạ đồng hóa, dẫn đến rút ra vi thú trả cờ dạ lúc lại đem dịn cờ dị kỳ trả cờ dạ cũng cùng nhau rút ra sạch sẽ, thậm chí còn có thể rút ra dịn cờ dị kỳ linh hồn. Trả cờ dạ hao hết, linh hồn ly thể, này làm sao bất tử? Đồng thời cái này cũng giải thích Obito bị rút đi thập vị như cũ bất tử, bởi vì hắn dung hợp thập vị thời gian không lâu, trả cờ giả cũng không cùng thập vị dung hợp đồng hóa quá nhiều. Hiểu rõ gìn cờ gì khi bị rút đi vi thú tử vong chân tướng về sau, ả áo rồ giả trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, xem ra là không cần sử dụng khởi tử hồi sinh. Cải tử hồi sinh đại giới không nhỏ, hắn cũng không muốn quá nhiều sử dụng cái này thần thông. Đang lúc nói chuyện, ả áo rồ giả vận chuyển trong cơ thể nhãn lực cùng trả cờ giả chuyển vào phía sau Chu Tiên Kiếm. Sau đó điều khiển nó một kiếm chặt đứt tứ vi dính liễu rổ xì linh hồn một đầu cái đuôi. Sau đó, A Áo Rổ Dạ phân ra một cái ảnh phân thân để cứu chữa rổ xì, chính mình thì là toàn lực phong ấn tứ vi. Cùng phong ấn tam vi khác biệt, lúc này thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, mà còn tứ vi bị câu ngọc dìn nghệ gặng khống chế, A Áo Rổ Dạ không có phí bao nhiêu khí lực liền đem tứ vi thu vào trong cơ thể. Nháy mắt, thiên thư biến thành lô đen, phát ra mãnh liệt hấp lực. Sau đó, tứ vi trên thân toát ra vô số dung nham. Tại thiên thư hấp lực phía dưới một đường mạnh mẽ đâm tới hướng A Áo Rổ Dạ thần hải. A Áo Rổ Dạ trong cơ thể kinh mạch nháy mắt trở nên đỏ bừng, đồng thời bởi vì rất nhiều tứ vi trả cờ dạ hỗn loạn tại kinh mạch bên trong, làm cho kinh lạc của hắn xuất hiện vô số vết dạng. Quanh thân đỏ bừng như trưng chín con cua, A Áo Rổ Dạ trên mặt cũng lộ ra nét mặt tươi cười. Dục hỏa chúng sinh, lôi hỏa kim thân. Hắn một bên điều trị chính mình, một bên rèn luyện thân thể. Lượn lờ nhiệt độ cao hơi nóng theo A Áo Rổ Dạ toàn thân trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Thậm chí trên người hắn đã toát ra đỏ thẫm ngọn lửa. Tứ vi trả cờ dạ trải qua toàn thân, không ngừng mà nấu luyện ả áo rổ dạ tất cả khí quan cùng kinh mạch. Giờ phút này, tứ vi trả cờ dạ trở thành tu luyện lôi hỏa kim thân cần có dị hỏa. Vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ. Ả áo rổ dạ đau đồng thời vui vẻ. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 488, Lắc lư rổ xì. Lăng tiêu điện. Rổ xì đã tỉnh lại. Hắn không có mở to mắt, mà là nhắm mắt cảm giác cuối tuần thân. Trong dự liệu suy yếu, sau đó hắn ngạc nhiên mở hai mắt ra. Rổ bị đâu? Người đem rổ bị rút đi. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngu ngơ một cái, sau đó lẩm bẩm nói, rổ bị đều bị rút đi, vậy tại sao ta còn sống? Chẳng lẽ là huyễn thuật? Tại bên cạnh hắn, A Áo Rổ Dạ ảnh phân thân không có để ý hắn, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm toàn thân bốc hỏa A Áo Rổ Dạ. Còn tốt ảnh phân thân không cách nào luyện thể, bằng không được chịu đổ nướng tội a. Nghĩ như vậy, chợt phát hiện bản thể đều bị nướng chín, đều phát ra mùi thịt ta đi, trong miệng chảy nước miếng đều. Chỉ chốc lát sau, Rossi cuối cùng tán thành đây không phải là huyễn cảnh, mà là thế giới chân thật. Hắn nhìn một chút xung quanh, đầu tiên nhìn thấy chính là hắn bên cạnh A Áo Rổ Dạ ảnh phân thân, sau đó nhìn thấy cách đó không xa tại trong lửa khoanh chân ngồi tĩnh tọa A Áo Rổ Dạ. Giờ phút này, trong phòng không khí đã trở nên cực kỳ nóng rực, A Áo Rổ Dạ phụ cận sàn nhà cứng rắn đã trở nên đỏ bừng. Rossi ngu ngơ mà nhìn xem toàn thân bốc hỏa A Áo Rổ Dạ, ngạc nhiên nói: Hắn đang làm gì? Ảnh phân thân nói, bản thể tại luyện thể. Luyện thể? Ngươi nói đùa sao? Rổ xì khắp khuôn mặt là hoang đường chi sắc, nói, dạng này hỏa diễm phía dưới, sắt thép đều muốn hòa tan, ngươi nói hắn tại luyện thể. Ảnh phân thân nói, đây không phải là không có hòa tan sao? Ách! Rổ xì miệng hà lớn, lại nhất thời nói không nên lời bất kỳ lời nói nào. Xác thực, mặc dù A Áo Rổ Dạ trên thân toát ra lửa cháy hừng hực, quanh thân đã đỏ bừng, nhưng hắn thân thể nhưng không có xuất hiện bỏng dấu hiệu, thậm chí liền nước ngâm đều không có. Nháy mắt, hắn cảm giác chính mình vừa rồi chủ quan. Quả nhiên là huyễn thuật đi. Cô nộ hạ huyễn thuật cũng quá giả. Zobi, giúp ta giải trừ huyễn thuật. Hiểu. Hiểu. Hiểu. Zobi nhắm mắt kết ấn hiểu huyễn, không ngừng mà câu thông tứ vĩ, nhưng hắn cảm giác trong cơ thể phong ấn không gian hình như thật biến mất, mà bốn phía cuốn tới gió nóng tựa hồ cũng là thật. Zobi hoài nghi nhân sinh lúc, bên kia thiên thư hấp thu tứ vĩ cũng đến hồi cuối. Dần dần, A Áo Rổ Dạ trong cơ thể tứ vĩ trả cờ dạ đều bị hấp thu sạch sẽ. Thậm chí vừa rồi tràn lan ra bên ngoài trả cờ dạ cũng đổ cuốn vào A Áo Rổ Dạ trong cơ thể, sau đó bị thiên thư hút đi. Dục hỏa chúng sinh. A Áo Rổ Dạ khẽ quát một tiếng,

ta đã biết, thất vĩ dịn cờ gì kỳ ta sẽ cho ngươi phong ấn. Nhưng cũng mời ngươi chuẩn bị kỹ càng đáp ứng thủ lao của ta, nếu không. Đang lúc nói chuyện trên người hắn triển lộ bạo ngược khí tức, để người cảm thấy sợ hãi dị thường. Một bên nam nhân nhưng không có mảy may lộ vẻ xúc động, chỉ là lạnh như băng nhẹ gật đầu. Nọ gì cả rủ thu hồi khí thế, lấy ánh mắt hoài nghi đại lượng bên cạnh tăng lữ một cái. Hắn là làng cắt cao tăng, ngoài ra hắn còn có thân phận khác. Bù bù cụ đệ tử, nguyên bản nhất vĩ dịn cờ di kỳ hậu tuyển. Bù bù cụ sau khi chết, hắn nhưng không có trở thành nhất vĩ dịn cờ di kỳ, ngược lại là cả dẹp đấu tử kế thừa nhất vĩ, thành một cái không ổn định bom. Làng cắt phong ấn thuật yếu kém, có thể triệt để phong ấn vi thu phong ấn thuật, cũng có thể đầy đủ điều động vi thu lực lượng phong ấn thuật, nhưng không có cổ nổ hạ loại kia có thể là mở là hợp phong ấn thuật. Hắn theo bù bù cụ cùng với phong chi chùa học tập chính là triệt để phong cấm vi thu phong ấn thuật, có khả năng phong ấn vi thú lại không cách nào khống chế sử dụng vi thú lực lượng. Mà đoạn thời gian trước, người này tại phong chi chùa cùng mình nghiên cứu thảo luận kinh văn về sau, vậy mà bày tỏ có thể dạy bảo hắn phong ấn, khống chế vi thú phương pháp. Hắn vừa bắt đầu không hề tín nhiệm đối phương, nhưng cùng đối phương giao thủ về sau, là hắn biết dạng này một cái thần bí cả cấp cường giả tuyệt sẽ không lấy chính mình trêu đùa. Nếu là hắn không cho ta khống chế vi thú phương pháp, đến lúc đó ta liền đem thất vĩ mang về thôn. Phát một hòa thượng trầm ngâm xuống, tự cảm thấy mình cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Thế là hắn lúc này cởi xuống sau lưng gánh nặng, từ đó lấy ra chính mình mạnh nhất pháp khí. Ôm bị hoa, phát một hòa thượng liền muốn lách mình hướng thác nước phía xa phóng đi, một bên áo bào trắng nam nhân lại kéo hắn lại. Làm sao vậy? Áo bào trắng nam nhân lấy ra một thân màu lót đen hồng vân y phục, nói, mặc vào cái này. Nọ gì cả rủ hòa thượng nói, ạ cả sủ kỳ y phục. Yên tâm, ta xuất thủ sẽ không lưu lại người sống, tuyệt đối sẽ siêu độ toàn bộ thôn bị cực khổ người đi tịnh thổ hưởng phúc. Áo bào trắng nam nhân như cũ nâng ạ cả sủ kỳ chế phục, không có thu hồi. Thật sự là phiền phức. Thấy áo bào trắng nam nhân kiên trì, nọ gì cả rủ hòa thượng cuối cùng mặc vào ạ cả sủ kỳ chế phục, cái này mới hướng làng thác nước tiến đến. Nhìn chăm chú lên nọ gì cả rủ hòa thượng đi xa, mũ trùm xuống thường thường không có gì lạ khuôn mặt vẫn không có mảy may biểu lộ, bất quá con mắt của nó chỉ riêng như cũ sắc bén, tựa hồ có thể thấy rõ phương xa nọ gì cả rủ hòa thượng hành động. Ba đại làng nhị dạ tập kích ạ cả sủ kỳ hành động đã truyền khắp nhận giới, thậm chí đến cầm ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh nắm giữ gìn nghệ gẳng tình báo cũng xuất hiện ở chợ đen. Ẩn tang tại trong bóng tối hắn tâu ngày lắp đặt tin tức cũng không tính linh thông, nhưng trong chợ đen tình báo không thể gạt được hắn. Còn chưa tìm tới thích hợp khí cụ, hắn quyết không cho phép lại có gì cứ cấp địch nhân xuất hiện, cho nên hắn quyết định trước đem một cái vi thú bắt, ra tuyệt đối mới phục sinh thập vị khả năng. Nọ gì cả rủ hòa thượng nắm giữ cảm giác vi thú, phong ấn vi thú năng lực, từ hắn tới bắt thất vi dễ như trở bàn tay. Sau đó, giết hắn liền tốt, sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ. Nếu là làng thác nước ịt trịa người sống, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy ạ cả sủ kỳ người xuất thủ bắt vi thú. Liền tính nhận ra nọ gì cả rủ hòa thượng, cũng không biết phía sau màn ta. Nhận giới biến hóa phải có chút nhanh, vậy mà gìn nghệ gẳng đều thất bại, đến mau mau tìm kiếm đến thích hợp khí cụ. Áo bào trắng nam nhân thần hải bên trong, từng đạo quỷ dị ý thức tuôn ra, thay thế thân thể của hắn bản thân tư duy cùng ý thức. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 490, Lý Quỷ gặp Lý Khuê. Thác nước phía sau hang động đá vôi liên tiếp trong sơn cốc một chỗ to lớn mờ hồ. Nước hồ thanh lũ xanh biếc, mặt hồ bằng phẳng như gương, phản chiếu sơn cốc yên tĩnh an lành mỹ cảnh. Tại giữa hồ trên đảo, một khỏa tươi tốt cổ thụ to lớn đỉnh thiên lập địa đứng sững trên đó, nó cái kia tráng kiện rễ cây chừng mấy người ôm ấp lớn nhỏ, rắc rối khó gỡ từng cục cùng một chỗ, che đậy mặt trời quan lại biểu thị tự thân to lớn cùng tăng thương. Làng thác nước phong cảnh sắc thực tốt đẹp, thác nước, đại thụ, hang động đá vôi, sông ngầm chờ cảnh đẹp không ngừng, an lành yên tĩnh phải làm cho dòng người liền vọng phản, liền trước đến bắt thất vĩ dịn cờ dị kỵ xu nạ cùng ít triệu cũng thỉnh thoảng ghé mắt thưởng thức trong đó khó gặp cảnh đẹp. Bất quá, cái này cũng không có chậm trễ hai người nhiệm vụ. Rất nhanh, hai người liền đi tới mới từ làng lang nhị dạ trong miệng tra hỏi mà ra địa điểm. Ít chia đánh ra bốn phía, nói, hẳn là nơi này là làng thác nước cấm địa, không có cho phép không cho tiến vào. Hắn từng ở trong đó nhìn thấy qua một cái tinh linh đồng dạng nữ hải. Chu nạ liếc bốn phía một cái, nói, vách đá, thác nước, rừng rậm, nơi này xác thực phù hợp vừa rồi nhị dạ làng thác nước nói tới. Đang nói, hai người bỗng nhiên ăn ý tranh né đến đại thụ chỗ bóng tối. Sau một khắc, một đạo hoạt bát bóng dáng từ trên bầu trời bay lượn mà qua. Đến bắt ta nha, ha ha, đến bắt ta nha, các ngươi thật chậm a. Chu nạ cùng ít chia theo tiếng kêu nhìn lại. Trên bầu trời chính là một cái trên lưng dài một đôi điệp lông vũ thiếu nữ, nàng chính trêu đùa sau lưng chim tước. Thiếu nữ xem dáng người đã không sai biệt lắm trưởng thành, nhưng trên mặt còn giữ hài nhi mập, có mái tóc màu xanh lục, làn da là khỏe mạnh mạch sắc. Nàng mặc 10 phần tiền vệ lớn mật. Loại hai mảnh hở rốn chứa đem tinh xảo xương quai xanh, eo thon tư thế cùng mượt mà thẳng tắp bắp đùi hoàn toàn bại lộ trong không khí, to gan quần áo xuống là thông khí lưới thức nội y, khiến người nhìn đến miên man bất định. Chu nạ thấy thế, lập tức đem ánh mắt chuyển qua ịt chia trên thân, đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Ít chia tiểu tử, nghe nói các ngươi Uchiha ánh mắt rất tốt nha. Ít chia ánh mắt không hề bận tâm, nhưng trên mặt vẫn là hơi nổi lên một tia đỏ ửng. Hắn vẫn là cái ngây thơ tiểu sứ nam, đến bây giờ cũng chỉ là cùng ý rủ mỉ kéo kéo tay nhỏ mà thôi. Mà lấy hắn thị giác, lấy thị lực của hắn, nên nhìn thấy không nên nhìn thấy, vừa rồi đều nháy mắt thu hết vào mắt. Mở cái vui đùa, Chu Nạ chỉ thiếu nữ sau lưng cánh, thấp giọng nói, xem ra nhiệm vụ không phải đơn giản như vậy, cô bé này thoạt nhìn đã có thể mượn dùng thất vị năng lực. Ít chia nhẹ gật đầu. Nhân giới biết bay nỉ dạ lác đác không có mấy, lấy làng thác nước nội tình, căn bản không có khả năng có dạng này bí thuật. Húng chi thiếu nữ trước mắt có thể là mọc ra chính mình cánh, vô luận tốc độ hay là tính linh hoạt đều hơn xa tại phổ thông có thể phi hành nỉ dạ. Ít chia quan sát đánh giá xuống thiếu nữ quý tích bay, đề nghị, ta đem nàng đánh rơi, tiền bối ngươi chuẩn bị kỹ càng phong ấn. Chu Nạ gật đầu nói, có thể. Đối phó bầu trời địch nhân, nàng xác thực không thế nào am hiểu. Chu Nạ gật đầu nháy mắt. Ít chia rộng lớn trong tay háo liền bay ra mấy đạo hắc mang cùng hai đạo thanh mang. Hiu, hiu, hiu. Đột ngột tiếng xe gió để bầu trời thiếu nữ có cảnh giác, nàng vội vàng vô cánh né tránh cái này liên tiếp công kích. Là ai? Nàng đang muốn bay về phía dưới đi trả thù địch nhân, chợt phát hiện trên không lại có tinh mịn sợi tơ. Nháy mắt, những cái kia bị nàng né tránh qua cụ nải cùng phi đao tại trên không quỷ dị phi hành. Sau đó, thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng, từng cây phẩm chất riêng dây kém liền quấn quanh trói chặt lại nàng. Một cỗ đại lực từ phía dưới truyền đến, nàng trực tiếp từ không trung cắm rơi xuống. Rơi xuống quá trình bên trong, thiếu nữ trong cơ thể nhanh chóng tràn lan ra cường đại trả cơ dạ, đem từng cây dây kém thoát khỏi kéo đứt. Mau đập đến đại địa bên trên lúc, nàng cuối cùng tránh thoát tất cả dây kém, đồng thời quay đầu nhìn về phía đối nàng phát động công kích người. Nàng còn chưa nói ra cái gì, tầm mắt liền bị một đôi con ngươi màu đỏ ngòm chiếm cứ toàn bộ hình ảnh. Thấy thiếu nữ thân hình trì trệ, Chu Nạ lách mình đến thiếu nữ bên cạnh, bao vây lấy trả cơ dạ tay phải trực tiếp đập tới thiếu nữ trần trụi phần bụng. Thiếu nữ lập tức hôn mê, trong cơ thể không ngừng tràn lan trả cờ dạ cũng nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Đem thiếu nữ cóng tại phía sau, Chu Nạ nói, thực lực vẫn phải có thể là không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, hẳn là một mực được bảo hộ. Ít chia nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Con thiếu nữ, Chu Nạ cân nhắc sau khi trở về cùng A Áo Rổ ra nói một chút không nên thương tổn cô bé này tính mệnh. Nếu như không được, chờ nàng cùng cả bụ tổ nghiên cứu tốt kỳ sản sẩy, kỳ sinh chuyển sinh, lại nói. Đối với thôn khác nghĩ ra, nàng là có thể ra tay được ác. Nhưng thiếu nữ này tựa hồ căn bản không có lớn lên, nàng muốn tận lực bảo vệ thiếu nữ tính mệnh. Dọc theo đường cũ trở về, đột nhiên Sủ Nạ cùng Ít Chia nhìn thấy nguyên bản an lành làng thác nước huyên náo lên, đồng thời xuất hiện rất nhiều ánh lửa. Hai người vội vàng nhảy đến một cây đại thụ đỉnh cây, hướng chiến đấu phương hướng phóng tầm mắt tới mà đi. Chỉ thấy làng thác nước nhị dạ đang cùng một mặc màu lót đen hồng vân phục hòa thượng ngay tại giao chiến, song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu mười phần kịch liệt. Ông, ông, ông. Hòa thượng nhấc ngang tỉ bà, gậy ở giữa cường đại trả cờ dạ bắn ra, hóa thành kịch liệt sóng xung kích càn quét tứ phương. Bốn phía phóng tới hòa thượng làng thác nước nỉ dạ lập tức bị quét ngang nện đến bốn phía trong kiến trúc, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chu Nạ cao mày nói, ạ cả sủ ký người. Ít chia nói, tình báo bên trong không có cái này tăng lữ, có lẽ là mới chiêu nạp, có lẽ giống như chúng ta giả mạo ạ cả sủ kỳ danh nghĩa làm việc. Chu Nạ nhẹ gật đầu, nói, thật sự là thường xảy ra tai nạn làng thác nước, đi thôi. Nói xong, nàng cong phủ lách qua chiến đấu trung tâm, hướng về làng thác nước lối ra tiến đến. Loại chuyện này Chu Nạ nhìn đến mức quá nhiều, không có chút nào muốn xuất thủ tương trợ ý nghĩ. Ít Chia cũng mười phần tỉnh táo, lách mình đuổi theo. Hai người tiềm hành năng lực đều không yếu, rất nhanh liền đi tới làng thác nước lối vào. Nhưng mà, bọn họ vừa muốn xuống nước, đột nhiên trong nước nhảy lên ra từng cái làng nị dạ. Mục tiêu là phù sao? Vậy mà ngấp nghé thôn chúng ta dỉn cờ dị kỳ, không thể tha thứ. Tuyệt sẽ không để các ngươi rời khỏi thôn. Nhìn qua quần tình kích phấn làng lang mọi người, Chu Nạ nói, xem ra là không cách nào nhẹ nhõm rời khỏi. Cô nản, ngươi đi trước đi. Ít Chia nói xong, bình tĩnh rút ra một cái màu đen gậy sắt. Chu Nạ trong mắt xuất hiện vẻ ngạc nhiên, sau đó lập tức nhẹ gật đầu. Hiu, hiu, hiu. Cú nải phá không, vô số bóng đen tập kích hướng mọi người, sau đó Ít Chia cầm trong tay hắc đồng xông về bọn họ. Chu Nạ thừa cơ nhảy vào trong nước, lợi dụng thủy độn gia tốc, hướng về làng thác nước bên ngoài bỏ chạy. Dẫn đầu làng lang thấy thế, hô lớn, mau ngăn cản cái kia nữ nhẫn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được một trận hàn ý từ sau tâm đánh tới. Phúc! Một trận bức dứt đau đớn truyền đến, hắn cúi đầu nhìn, một cái hắc đồng chẳng biết lúc nào từ phía sau xuyên thủng hắn trái tim. Bên kia chiến trường, phát một hòa thượng đánh tan vây công hắn nỉ dạ làng thác nước, đang muốn tra hỏi tại trên mặt đất kêu rên nỉ dạ làng thác nước, đột nhiên phát giác phía sau chiến đấu phát sinh. Tên kia không tin ta. Không đúng, phía trước thất vi trạ cờ dạ đột nhiên biến mất, khó đến có người cùng ta mục tiêu đồng dạng. Nghĩ đến cái này, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chấm dứt trên đất nỉ dạ làng thác nước, lập tức hướng làng thác nước lối vào tiến đến. Bất quá mấy hơi, hắn liền đã chạy tới làng thác nước lối vào mặt hồ. Giờ phút này, xanh biếc mặt hồ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, phía trên nổi lơ lửng từng cỗ thi thể. Đứng trên mặt hồ bên trên chỉ có một người, tóc đỏ tím mắt, cầm trong tay hắc đồng. Akatsuki, Ben. Nọ gì cả dù hòa thượng bị dọa đến lui về sau một bước, hắn cái này lý quỷ tựa hồ gặp được lý quỷ. Ít chìa trong mắt lập tức lộ ra một tia đam chiêu. Hắn học nạ gạ tổ uy nghiêm mà thanh âm lạnh lùng, nói, phàm nhân, là ai cho ngươi lá gan giả mạo chúng ta Akatsuki? Đang lúc nói chuyện, ít chìa một tay mở ra nhắm ngay phát một hòa thượng, quát khẽ nói, xin dạ kèn sầy, thần la thiên trinh. Lời còn chưa dứt, ít chìa trong miệng phun ra một đoàn đỏ thấm hỏa diễm. Vì không bại lộ thân phận, hắn cũng không sử dụng viêm độn, nhưng hắn hỏa độn tạo nghệ cực kỳ kinh người, vẹn vẹn phổ thông hỏa độn như cũ đem không khí đốt, để mặt hồ hơi nước rất nhiều bốc hơi. Không phải là sức đẩy hoặc lực hút sao? Nọ gì cả dù hòa thượng ngạc nhiên ở giữa, trong mắt đã chỉ còn lại có ngập trời liệt diễm. Trung quy là cả cấp cường giả, nọ gì cả dù hòa thượng đang trong lúc nguy cấp thi triển khống cắt chi thuật trước người dâng lên cắt vách tường, chặn lửa nóng hừng hực. Nhưng mà chờ sóng lửa kết thúc, tầm mắt của hắn đã bị hơi nước che chắn. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 491, một thức thủ đoạn. Phong độn đại tổ tọa, đại đột phá. Một trận cuồng phong thổi qua, nồng hậu dày đặc hơi nước nhanh chóng tiêu tán. Trước mắt lại không che chắn, nhưng nọ gì cả dù hòa thượng trước mắt đã không có ít chìa bóng dáng. Hắn vừa định dọc theo dòng nước rời khỏi làng thác nước, đông nhiên đại địa một trận lắc lư, sau đó mặt hồ trở nên một bên vần đủ. Đáng ghét, vậy mà đem lối ra phong bế. Lúc này nọ gì cả dù hòa thượng đã phát hiện không thích hợp, nếu thật là ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh, làm sao có thể trực tiếp chạy trối chết. Hắn đang muốn tìm mới lối ra, đông nhiên tạ kỳ cả mang theo làng thác nước thượng nhẫn bọn họ đều chạy tới. Dẫn đầu tạ kỷ cả trên thân toát ra mắt trần có thể thấy màu lam trả cờ dạ, mãnh liệt trả cờ dạ sóng khí đem bọn họ tóc thật cao thổi lên. À cà xù kỷ phải không? Xem ra nhẫn giới quên đi, vì cái gì chúng ta làng lang có thể có thất vĩ? Đó là bởi vì mặt khác ngũ đại làng nì dạ cũng không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta. Làng thác nước gần 10 năm đã xuống dốc, mọi người đã dần dần đem làng thác nước lãng quên. Làng lang có khả năng có thất vĩ, không bị mặt khác ngũ đại làng nì dạ cướp đoạt, tự nhiên có nhất định nguyên nhân. Tại giai đoạn đầu nhẫn giới đại chiến bên trong, làng thác nước nỉ dạ chỉ cần xuất hiện, liền nhất định là cường đại tạm không sợ chết tinh anh nỉ dạ, khiến ngũ đại quốc đều cực kỳ kiên kỵ. Làng thác nước cường đại mà bảo thủ, cho nên cứ việc ngũ đại làng nỉ dạ cũng biết thất vi hạ lạc, nhưng cũng không có người muốn bởi vậy đắc tội một cái chỉ so với bọn họ hơi yếu một chút đối thủ. Đương nhiên đây chỉ là ngũ đại làng nỉ dạ phán đoán, trên thực tế làng thác nước thực lực căn bản không có bọn họ trong tưởng tượng cường đại. Làng thác nước sở dĩ có thể sai phái ra nhiều như vậy tinh anh nỉ dạ, chỉ là bởi vì thôn bọn họ bên trong có tổ truyền có thể để cho nhị dạ gia tăng mấy chục lần trả cờ dạ anh hùng nước. Bất quá dùng anh hùng nước có thảm trọng đại giới, đó chính là anh hùng nước sẽ thôn vệ người sử dụng sinh mệnh. Bởi vì anh hùng nước, làng thác nước thượng nhẫn có thể nắm giữ tinh anh thượng nhẫn thực lực, ca dẹt của làng có thể buộc phát cả cấp chiến lực, cái này đủ để khiến ngũ đại làng nhị dạ cảm thấy kiêng kỵ. Đây cũng là lúc trước làng thác nước điều động cả cụ rủ ám sát sẻn rủ hạt hỉ giả mà nguyên nhân. Theo bọn hắn nghĩ, cả cụ rủ nắm giữ cả cấp thực lực, dùng có thể gia tăng mấy chục lần trả cờ dạ anh hùng nước, chưa hẳn không có hy vọng giết chết sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Đáng tiếc là cả cụ dù không chịu là thôn hy sinh, chỉ là 800 dặm hướng ngoại sẻn dù hạt hỉ giả mạ ném chi hủ dị kèn liền phản thôn. Trở lại chiến trường, giận không nhịn nổi tạ kỳ cả không lãng phí thời gian nữa, nháy mắt nhanh chóng kết ấn thủy độn xì di đần no rụt thủy long đạn chi thuật, vô song trả cờ dạ tuôn ra, rất nhiều hơi nước tại hắn quanh người ngưng kết, nháy mắt một đầu to lớn dòng nước liền xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Sau đó trực tiếp gầm thét hướng nọ gì cả rủ hòa thượng phóng đi. Đáng ghét, tạ kỳ cả vậy mà thật sự có cả cấp thực lực. Nhìn xem cái này to lớn dòng nước, cảm thụ được tạ kỳ cả trên thân tràn lan bành trướng trả cơ dạ, nọ gì cả rủ hòa thượng lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn vốn cho là mình đến cái thôn nhỏ chính là đồ sát, không nghĩ tới thật gặp được kẻ khó chơi. Dưới hồ sông ngầm tự nhiên là làng thác nước lối ra, nhưng muốn rời khỏi làng thác nước không nhất định cần đi sông ngầm, chỉ bất quá như thế sẽ tiêu phí không ít thời gian. Ít chia rất tỉnh táo. Vừa rồi xa xa nhìn qua đối phương xuất thủ, biết đối phương là một cái nắm giữ cả cấp thực lực tăng lữ. Hắn không có nắm chắc không sử dụng mạn dệ kỳ liền chiến thắng đối phương, mà sử dụng mạn dệ kỳ liền sẽ bại lộ chính mình thân phận, đến lúc đó sẽ như quả không có đem đối phương lưu lại, nhiệm vụ lần này liền sẽ bại lộ, đem Uchiha cùng Konoha dính líu vào. Cho nên, hắn làm sơ sau khi tự hỏi, liền trong bóng tối sử dụng ca mẹ kỳ ạ cụ, hào hỏa diệt khước. Hắn không chờ mong có khả năng dùng cái này giải quyết đối thủ, nhưng hy vọng nhờ vào đó hiểm hộ chính mình chạy trốn. Hoa. Theo thác nước bên trong nhảy ra, Ichia quay đầu nhìn về phía sau, hắn cảm thấy kịch liệt trả cờ dạ không ổn định. Làng thác nước giống như cũng không đơn giản. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nhận ra phương hướng, lập tức hướng về một cái phương hướng tiến đến. Nơi xa, một mực quan sát áo bào trắng tăng lữ trong mắt xuất hiện vẻ kinh dị. Đây là có chuyện gì? nọ gì cả dù gặp phải ạ cắt sủ kỳ nì dạ. Có thể là, nọ gì cả dù vì cái gì không cùng bọn họ giao thủ, ngược lại là cùng làng thác nước người chiến đấu bên trên. Làng thác nước lại có thực lực như vậy. Hắn mặt mũi lanh khốc, nhưng trong mắt vẻ nghi hoặc lại càng ngày càng đậm. Nhìn xem ịt trịa cùng su nạ tụ lại, trong mắt của hắn xuất hiện vẻ lo lắng. Tứ vĩ, ngũ vĩ đã bị ạ cắt sủ kỳ bắt, thất vĩ lại luôn hám lời nói, ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh thực lực sẽ càng thêm cường đại. Đến lúc đó nói không chừng sẽ trực tiếp tiến về làng nì dạ cấp đoạn. Làng cắt căn bản ngăn không được gìn nệ gẳng, làng xương mù tựa hồ cũng suy sụp. Chờ ạ cắt sủ kỳ tập hợp đủ 6 đại vĩ thú, đến lúc đó phục sinh thập vĩ kế hoạch liền khó mà ngăn cản. Từng đạo suy nghĩ tại tăng lữ trong đầu hiện lên, tăng lữ trong cơ thể trả cờ dạ bắt đầu chậm chậm lưu động, thần bí vằn đen ở trên người hắn lan tràn. Hắn lạt xuất sủ kỳ một thức, bởi vì xuất sủ kỳ cả gù dạ phản bội, hắn không thể không ký sinh tại cái này cái tăng lữ từ dây cung trên thân thể. Hắn vốn là tính toán ẩn tàng trong bóng tối chậm rãi tìm thích hợp khí cụ, chờ cả gù dạ nhất mạch đối phó chính mình chuẩn bị ở sau bại lộ phía sau mới bắt đầu hành động. Mà bây giờ ạ cả sủ kỳ lại muốn phục sinh thập vĩ, hắn cũng không muốn cái kia phản bội chính mình tiện tỷ phục sinh, trực tiếp cướp đoạt thất vĩ, hoặc là giết bèn. Chính suy tư phương án giải quyết, đột nhiên từ dây cung trong mắt xuất hiện một ít vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy nơi xa cái kia tóc lam nữ nhẫn biến thành tóc vàng nữ nhẫn, sau đó đem ạ cả sủ kỳ y phục thu vào. Một cái khác tóc đỏ ạ cả sủ kỳ thành viên đến tóc vàng nhì dạ chỗ gần về sau, tóc cũng biến thành màu đen. Sau đó, hai người triệu hoán ra một cái to lớn phi điểu, hướng về phía nam bay đi. Không phải ạ cả sủ kỳ. Chắc không được ta không có phát giác được bẹn dín nghệ gẳng nhãn lực, nguyên lai hắn liền không phải là bẹn. Bất quá hai người xác thực đều nắm giữ cả cấp trạ cơ dạ, rốt cuộc là người nào. Một người trong đó phần mắt nắm giữ không kém nhãn lực. Xem ra là cổ nổ hạ ủ chi hạ, cái kia một người khác là sản nhìn một trong Suna. Nhìn xem từ từ đi xa xú nạ cùng ý chia, từ dây cung không có hiện thân ngăn cản. Hắn hiện tại không thể tùy tiện lộ diện, tại không có biết rõ cả gù dạ nhất mạch đối phó hắn chuẩn bị ở sau phía trước, hắn không dám tùy tiện lộ diện. Liên tính thật là ạ cả sủ kỳ cướp đoạt thất vĩ, hắn cũng sẽ do dự mãi. Bây giờ tất nhiên không phải ạ cả sủ kỳ cướp đi thất vĩ, hắn tự nhiên sẽ không tự tìm phiền phức, để chính mình bại lộ tại cả gù dạ nhất mạch trong tầm mắt. Bất quá, hắn cũng không biết cái gì đều không làm. Bạch. Một đạo dồn dập tiếng xé gió về sau, nọ gì cả rủ hòa thượng nhảy tới bên cạnh hắn. Khu khu. Ho ra hai cái máu tươi, mình đầy thương tích nọ gì cả rủ hòa thượng nói, vĩ thú bị ạ cả sủ kỳ người sớm bắt đi, ngươi hẳn là nhìn thấy. Ân. Từ dây cung khẽ gật đầu một cái. Nọ gì cả rủ hòa thượng trầm mặt xuống, mở miệng nói, ngươi đáp ứng ta. Ngươi cũng không có đạt tới ta nói điều kiện. Nọ gì cả rủ hòa thượng mặt có không cam lòng, có thể là. Không có khả năng là. Từ dây cung quay người đưa lưng về nhau nọ gì cả rủ hòa thượng. Nọ gì cả rủ hòa thượng nghe vậy. Trong mắt vẻ hung lệ chợt lóe lên, nắm chặt trong tay tỷ bà. Đương nhiên, từ dây cung mở miệng nói, ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cái gì? Nọ gì cả rủ hòa thượng tạm thời buông xuống sắc ý. Tạ Kỳ cả mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng dùng anh hùng nước phía sau thực lực là thực sự cả cấp, phối hợp đông đảo thượng nhẫn, hắn đã bị thiệt tỏi không ít. Bây giờ, hắn không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống trước mắt cái này thần bí tăng lữ. Đem nhị dạ làng lá đóng giả ạ cả sủ kỳ thành viên cướp đoạt thất vĩ rỉn cờ gì kỳ tin tức truyền đi. Nọ gì cả rủ hòa thượng nghe vậy ngu ngơ xuống, sau đó lập tức gật đầu nói, có thể. Chật, hắn như có điều suy nghĩ. Chắc không được bèn sử dụng hòa đột. Từ dây cung không có để ý hắn, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh hướng nơi xa lao đi. Có phải là thật hay không lẫn nhau kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là cái này có thể cho rất nhiều người một cái lấy cớ. Có thể để ạ cả sủ kỳ đem ánh mắt chuyển qua cổ nổ hạ trên thân, để mặt khác làng nì dạ đem ánh mắt chuyển qua cổ nổ hạ trên thân. Tại nhận ra sủ nạ cùng ít chĩa cổ nổ hạ thân phận nháy mắt, hắn chợt nhớ tới. Ba đại làng nỉ dạ cùng ạ cả sủ kỳ giao thủ, phe thua là ạ cả sủ kỳ. Mà còn, tựa hồ cổ nổ hạ con nỉ dạ có khả năng cùng nắm giữ gìn nghệ gẳng bèn giao thủ. Ạ cả sủ kỳ tự nhiên đáng giá coi trọng, nhưng cổ nổ hạ đồng dạng để người kiên kỵ. Dù sao, y nọ dạ cùng ạ hủ dạ chuyển thế liền tại làng lá bên trong. Mà còn, quá mức hòa bình nhẫn giới bất lợi cho hắn tìm kiếm vật chứa. Chỉ có thời kỳ chiến tranh, hắn mới có thể không chút kiên kỵ tiến hành thí nghiệm thân thể, từ đó tìm tới thích hợp vật chứa. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 492, Thần tướng Rồ Xì. Lăng tiêu điện, đặc thù ngục giam bên trong. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi cướp đoạt vĩ thú là vì cái gì? Rồ Xì nghiêm túc nhìn xem ạ ảo rồ ra, vĩ thú cũng không phải là cái gọi là yêu ma. Ả ảo rồ ra gật đầu nói, ta biết, mà còn ta biết rõ so ngươi càng nhiều. Rồ Xì nghi hoặc nhìn về phía ạ ảo rồ ra. Theo lý thuyết lấy ạ ảo rồ ra niên kỷ, nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Tất nhiên không có thời gian phong phú kiến thức cùng lịch duyệt. A áo rồ dạ hồi ức một lát, chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết gì từ sen nhìn kết thúc loạn thế, sáng lập nhẫn tông truyền thuyết à? Rồ Xì nhẹ gật đầu, nói, tự nhiên. A áo rồ dạ nói,

hai người đều có chút kinh ngạc. Dô xì ngược lại là không có chút rung động nào, mặc dù ạ áo dô dạ nói đây là một cái thu nạp tất cả làng nì dạ tổ chức, nhưng sinh ra cổ nổ hạ hắn khẳng định sẽ ưu tiên thu nạp cổ nổ hạ nì dạ. Ạ áo dô dạ giới thiệu nói, dô xì trở thành ta thần tướng, các ngươi coi hắn là tổ chức thực tập sinh liền được. Dù nạ cùng ít chia nhẹ gật đầu, sau đó hướng ạ áo dô dạ báo cáo nhiệm vụ lần này. Nghe lời ít chia báo cáo, ạ áo dô dạ chính mình nhanh chóng làm phân tích. Phu có thể mượn dùng thất vi trả cơ dạ, xem ra phủ thiên phú không tồi, mà còn cùng thất vi trả cơ dạ rất phù hợp. Sử dụng tỷ bà cường đại tăng lữ mặc gạ cả sủ kỳ y phục hiện thân. Là làng cắt nọ gì cả rủ hòa thượng, hắn gia nhập hạ cả sủ kỳ hoặc là làng cắt có ý tưởng. Làng thác nước bạo phát cường đại trả cơ dạ, hẳn là anh hùng nước, muốn hay không đoạt đến thí nghiệm một cái. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, a áo rồ dạ trên mặt lại một mảnh yên tĩnh, nói, ta đã biết. Đón lấy, hắn nhìn xem hai người nói, thất vi dỉn cờ gì kỳ bắt hoàn thành. Thiện công về sau ta ước định tốt phía sau sẽ cấp cho các người, hiện tại trước tiên có thể đi về nghỉ một cái. Dù nạ nhẹ gật đầu, sau đó nói, thất vĩ dỉn cờ gì kỳ tương đối là đơn thuần, có khả năng lời nói, bảo vệ tính mạng của nàng. A áo rổ dạ cười nói, ta hiểu rồi. Có rổ xì kinh nghiệm, hắn đối bảo vệ phù tính mệnh rất có lòng tin. Được đến đáp ứng, dù nạ cáo từ rời khỏi. Xem ịt chia sắc mặt có chút do dự, A áo rổ dạ phất tay để rổ xì rời khỏi, sau đó hỏi, có chuyện gì sao? Ịt chia trầm ngâm xuống, nói. Lão sư, rời khỏi làng thác nước thời điểm ta cảm giác có người trong bóng tối nhìn chúng ta, nhưng ta cũng không có tìm tới người kia. Theo lý thuyết, hẳn là không có người có khả năng giám thị bí mật ta cùng Su Nạ tiền bối, có thể ta lại cảm thấy không phải là ảo giác. A áo rồ ra nghe xong, sắc mặt nghiêm túc. Loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Giám thị bí mật. Chẳng lẽ là Z? A áo rồ ra không nghĩ tới Su Sủ Kỳ một thức, mà là ngay lập tức nghĩ đến Z. Hắn thấy, nhân giới có khả năng giám thị bí mật ít chỉ tồn tại. Cũng chỉ có Zet chờ giải rác mấy người, mà trong đó Zet rất có thể xuất hiện tại làng thác nước phụ cận. Dù sao, ạ cắt sủ kỳ mục tiêu tiếp theo vốn là nên là thất vĩ dỉn cờ gì kỳ. Sau khi suy tính, ạ áo rồ ra nói, hẳn là ạ cắt sủ kỳ bên trong Zet, hắn ẩn nút cùng điều tra năng lực có 102 nhận giới, liền bị ạ cựu gẳng cũng hơi có không bằng. Nói cái này, ạ áo rồ ra hỏi, các ngươi bại lộ thân phận sao? Ít chỉ cười khổ một cái, sau đó nói, chú nạ đại nhân cùng ta tụ lại phía sau liền giải trừ giả hình. Ta thấy cái này cũng không có tiếp tục duy trì. Dạng này sao? A áo rồ dạ vướt cằm, ánh mắt nghiêm túc. Tiếp xuống, chúng ta phải làm một chút chuẩn bị. A áo rồ dạ đổi vị suy nghĩ, nếu như chính mình là nạ gạ tổ, tại biết tin tức này phía sau khẳng định sẽ đem chuyển ra. Liên tính tìm không được chứng cứ, mặt khác làng ní dạ cũng sẽ bởi vậy hoài nghi cổ nổ hạ, đem cổ nổ hạ cô lập. Mà chia rẽ ngũ đại làng ní dạ, A cà sủ kỳ sinh tồn áp lực liền nhỏ rất nhiều, có càng nhiều cơ hội đi chấp hành mới kế hoạch. Cân nhắc một chút. A áo rồ ra mở miệng nói, tiếp xuống ngươi chú ý xuống trong chợ đen tình báo. 11111122222233333344445555566666. Chương 493, không hợp thói thường lời đồn đại. Chính như A áo rồ dạ suy đoán như thế, nhận giới không ít trong chợ đen rất nhanh truyền ra lời đồn đại. Nghe nói sao? Làng thác nước lại có thất vĩ, hơn nữa còn bị ạ cả sủ kỳ bắt được. Cái gì? Ngươi tin tức đã lôi thời, nghe nói là cổ nổ hạ giả trang ạ cả sủ kỳ ní ra. Trong đó một cái cực kỳ am hiểu hòa độn, xem xét chính là ủ trí hạ tộc nhân. Không thể nào. Làng thác nước có thể là cổ nổ hạ nước đồng minh A. A, ngũ đại lưu manh quốc là gọi không sao. Minh ước đối với bọn họ mà nói tựa như là giấy vệ sinh. Làng âm thanh bên trong. Có ý tứ. Dưới ánh đèn lờ mờ, họ rồ xị mà nhanh chóng xem xuống gũ ẩn thu thập được tình báo. Nhìn xong trong chợ đen tràn ngập lời đồn đại, họ rồ xị mà liếm môi một cái, màu vàng nâu dựng thẳng trong đồng tử hiện lên một tia ánh sáng. Hòa tất nhiên đốt lên. Như vậy ta liền lại thêm một trận gió. Thật muốn biết đám lửa này sẽ đốt thành cái dạng gì đây. Đang lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng ở trên bàn viết một phần văn kiện, đưa cho dưới tay gục ẩn. Đem những tin tình báo này tung ra ngoài, không cần tại làng âm thanh. Đi làng mưa. Tại nhận giới bên trong, nếu như nói có cái gì tổ chức có thể để cho họ rổ xì mà kiêng kỵ lời nói, ngoại trừ ạ cắt sủ kỳ bên ngoài, có ạ áo rổ giả tồn tại cổ nổ hạ chính là còn lại duy nhất. Cho dù đối với chính mình đầy đủ tự tin, hắn cũng không thể không thừa nhận. Tại cổ nổ hạ cùng ạ cà sủ kỳ bên trong có rất nhiều không thua kém gì chính mình cực giả, mà ạ áo rồ giả cùng bèn càng là làm hắn cảm thấy thâm bất khả chắc. Trước sau phản bội hai cái cường đại như thế tổ chức, lấy hắn vô pháp vô thiên cũng không thể không ai danh nhận tích, không dám tùy tiện hiện thân. Hắn biết hai cái tổ chức sở dĩ không có không chết không thôi truy sát chính mình, chỉ là bởi vì bị chuyện trọng yếu hơn ràng buộc lại. Bởi vậy, khi thời cơ tiến đến, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ngoài ra, bởi vì ạ áo rồ giả đối bèn hai lần thắng lợi. Hắn đối với ủ trí hạ nhục thể càng thêm khao khát. Nhưng phổ thông ủ trí hạ hắn trước mắt, tinh anh ủ trí hạ ở vào ám bộ, hắn căn bản thu thập không đến tương ứng tin tức, trừ phi tiến đánh cổ nổ hạ, hắn căn bản là tìm không được thích hợp vũ trì hạ. Nếu như có thể thúc đẩy cổ nổ hạ bị thế lực khác chèn ép, như vậy hắn đem có đục nước béo cỏ cơ hội. Không lâu, làng mưa trong chợ đen xuất hiện mới lời đồn đại. Người nghe nói sao? Cổ nổ hạ đóng giả ạ cả sủ kỳ thành viên, tập kích làng thác nước đồng thời cướp đoạt thất vĩ dịn cờ dị kỳ. Cái gì? Ngươi tin tức đã lôi thời, ta nghe nói ạ cả sủ kỳ chính là cổ nổ hạ trong bóng tối xây dựng. Không thể nào. Ạ cả sủ kỳ có thể là cổ nổ hạ dẫn đầu tiêu diệt. Ngươi quá ngây thơ. Ta nghe nói đoạn thời gian trước ba đại làng nì dạ tập kích ạ cả sủ kỳ lúc, chỉ có cổ nổ hạ một người không hư hại, mặt khác hai làng nì dạ lớn đều tử thương thảm trọng. Ta cũng nghe nói, hình như ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh chính là sạn nìn một trong dì dẻ dạ đồ đệ. T, cái kia cổ nổ hạ là chuẩn bị làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Suy yếu mặt khác làng nì dạ a. Ngồi tại biên giới vị trí, một cái nì dạ tiền thưởng yên lặng nhớ kỹ mấy người ngôn ngữ, sau đó nhanh chóng rời khỏi chợ đen. Cùng lúc đó, một cái uống đến say không còn biết gì chảy nì dạ sóng quốc người gục xuống bàn ghi chép mọi người giải thích. Chợ đen lão bảng nghe vậy, yên lặng đi tới trong mật thất thông linh ra một cái nhẫn quạ, sau đó đem một cái nhỏ quyển trục trói đến nhẫn quạ trên đùi. Mà tại chợ đen chỗ bóng tối, có một đôi đen nhánh tạm không có ánh sáng con mắt quan sát đến tất cả những thứ này. Thảo quốc mặt phía bắc ven biển. Nạ gạ tổ cùng cổ nạn đứng tại trên vách đá dẫn mưa to, đông đúc nước mưa để hai người hồi tưởng lại vũ quốc. Đồng nhiên, một gốc to lớn cây nắp ấm theo dưới mặt đất chậm rãi thăng lên, lá cây trung ương hiện lộ ra nửa trắng nửa đen quỷ dị mặt người. Nạ gạ tổ đưa lưng về nhau hắn, nói, Zets, ngươi đến muộn. Zets nói, xin lỗi, ta nghe đến một cái tình báo quan trọng, đặc biệt đi xác nhận xuống. Nói, làng thác nước thất vĩ bị một nhóm đóng giả chúng ta nghĩ ra bắt đi. Nạ gạ tổ nghe vậy như mày, trầm mặc một hồi sau đó xoay người nhìn về phía Zets. Biết thất vĩ bị bắt đi đâu sao? Vĩ thú là ạ cả sủ kỳ kế hoạch nhất định không thể thiếu một bộ phận, thất vĩ biến mất sẽ để cho kế hoạch của bọn hắn bằng phát sinh biến cố cho nên. Trong chợ đen tình báo vâng vâng bị cổ nổ hạ bắt đi. Z đầu tiên là trả lời nạ gạ tổ vấn đề, sau đó cụ thể nói, ta đi làng thác nước dò xét qua, lúc ấy xuất hiện hai phe nhân mã, một phương nỉ giả thi triển cường đại hòa độn, một phương khác thì sử dụng tỷ bà pháp khí tăng lữ. Cái trước khả năng là cổ nổ hạ ủ chi hạ nỉ giả, cái sau là làng cắt nọ gì cả rủ hòa thượng. Nạ gạ tổ nghe vậy trong lòng hơi lỏng giọng nói, chỉ cần còn biết vi thú hành tung liền tốt. Chật, nạ gạ tổ âm thanh lạnh lùng nói, thật can đảm, làng cắt cùng cổ nổ hạ dám dùng chúng ta ạ cả sủ kỳ danh nghĩa làm việc. Một bên cổ nạn lo lắng nói, nếu như là cổ nổ hạ bắt, như vậy thất vĩ liền không tốt đoạt lại. Nạ gạ tổ nghe vậy cũng là như mày. Cửu vĩ, thất vĩ, tam vĩ cũng có thể bị cổ nổ hạ bắt. Cổ nổ hạ vậy mà góp nhặt bà con vi thú. Cổ nổ hạ thực lực cường đại, hắn không có nắm chắc trực tiếp phá thôn ăn cướp, mà thiếu ba con vi thú. Ả cà sủ kỳ kế hoạch căn bản là không có cách tiến hành. Z châm ngâm xuống, nói, dạng này càng tốt hơn. Đón hai người rời đến ánh mắt, Z vội vàng mở miệng giải thích. Cô nộ hạ quá mức cường đại đến vượt qua mặt khác làng nhì dạ chịu đựng phạm vi. Trong chợ đen còn có lời đồn, Ả cà sủ kỳ chính là cô nộ hạ vì suy yếu mặt khác làng nhì dạ mà khai sáng. Nếu như mặt khác làng nhì dạ biết cô nộ hạ trong bóng tối góp nhặt tam vĩ cùng thất vĩ, không cần bất luận cái gì châm ngòi. Dừng lại, Z lạnh như băng khẳng định nói. Mặt khác làng nhị dạ tất nhiên sẽ kết hợp suy yếu cổ nổ hạ, liền hỏa quốc đại mỹ cũng sẽ trong bóng tối hạn chế cổ nổ hạ phát triển. Trung gian chúng ta chỉ cần kích động một cái cựu hận, chiến tranh tất nhiên mở ra, chiến hậu các làng nhị dạ lớn suy sụp về sau chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt vĩ thú. Nagato cùng cô nàng nghe vậy, gật đầu đồng ý Zets phân tích. Nhưng hai người cũng phát hiện Zets tựa hồ cùng ngày trước khác biệt, hắn tựa hồ trở nên thông minh rất nhiều. Phải biết, phía trước Zets tại Akatsuki bên trong trên cơ bản chính là cái công cụ người. Chỉ là cung cấp tình báo đồng thời phụ họa bèn phát biểu mà thôi. Zets phát giác hai người đối với chính mình phong bị, hắn cũng biết chính mình dạng này không tốt, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Obito tử vong, Akatsuki tán loạn, bây giờ hắn lại không giúp Nagato bọn họ bày mưu tính kế, Akatsuki thu thập vi thú kế hoạch cơ bản không có khả năng thực hiện. Nếu là Nagato như vậy tử vong, Jin Nệ Gẳng bị đoạt, hắn không biết hắn lại muốn tìm bao nhiêu thời gian mới có thể chờ đợi đến tiếp theo xong Jin Nệ Gẳng. Nagato cũng không có điểm phá, chậm rãi nói, đem tam vĩ cũng tại cổ nổ hạ tình báo trong tay truyền đi, hiện tại chúng ta xuất phát đi hổ rủ kỳ thành đi. Đang lúc nói chuyện, hắn đã nổi đồng bệnh giữa không trung, cổ nản cũng vô cánh cất cánh. So với âm mưu quỷ kế, hắn tuyệt đối tăng thực lực lên càng trọng yếu hơn. Nagato mở miệng nói, Zets, ngươi xác định hổ rủ kỳ trong thành có khả năng tiếp nhận đủ chỉ hạ a áo rồ dạ viêm độn quái vật. Bởi vì a áo rồ dạ viêm độn cường thế, dẫn đến hắn xúc sinh đạo năng lực cơ bản vô dụng, cho nên nghe nói có dạng này quái vật, hắn cảm thấy rất hứng thú. Zets gật đầu nói, Hồ dù kỳ trong thành có gì kỳ sẹn nìn còn sót lại thần khí, trong đó giam giữ gì kỳ sẹn nìn đều khó mà tiêu diệt quái vật. Thảo quốc đã từng khống chế quái vật này kém chút hủy diệt toàn bộ nhận giới. Gì kỳ sẹn nìn, Jin Nghệ gẳng song trung văn run run, Nagato lạnh lùng trong mắt xuất hiện cảm thấy hứng thú thần sắc. Cô nộ hạ, hồ cạ văn phòng. 3.